kết cục, nhưng là như muối bỏ biển cơ bản không có gì trọng dụng, ngươi phía trước nói có thể chính mình giải quyết, kia hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Văn Anh có thể nghe ra Hứa Uyển lời nói nôn nóng, xem ra, lúc này đây so kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém, kỳ thật cái này nàng cũng nghĩ đến, kiếp trước nguyên chủ không có tiếng tăm gì, này một đời, vừa vặn nàng ở tuyên truyền kỳ, thật là đi vào đại gia tầm nhìn thời điểm. Hứa tỷ, ngươi đừng vội, ta chờ lát nữa nhìn xem tình huống, sau đó cùng Trương Đạo bên kia cũng nói một chút, ngày mai Quảng Châu còn có tuyên truyền hội, phóng viên khẳng định sẽ hỏi, ta sẽ đáp lại, trừ cái này ra, ta buổi tối viết một phần thanh minh, chờ ngày mai tuyên truyền hội sau khi kết thúc, ngươi giúp ta phát ở ngươi gầy bộ thượng. Hứa Uyển cũng không thể nề hà, nàng trước kia mang sở hữu nghệ sĩ thêm lên nhiệt độ, đều không có Văn Anh này ba cái giờ nhiệt độ cao. Nếu Văn Anh định liệu trước bộ dáng, nàng liền tạm thời tin nàng. Treo điện thoại, Văn Anh cờ lạc mở di động với bù, hot sẽ ợp đệ nhất chính là Quý An Thẩm Văn Anh mối tình đầu, mặt sau đi theo một cái bảo tự. Điểm đi vào, đau lòng thần tượng, mắng to Văn Anh, quả thực cái nhau ngất trời, cơ hồ sở hữu ạc marketing tất cả đều hạ tràng, một hồi giải trí đại cuồng hoan. Văn Anh cũng không đi xem những cái đó mắng nàng, nhìn cũng là tâm tắc. Nàng cớ lực mở chú ý người danh sách, bên trong duy nhất chân dung chính là Quý An Hảo. Quý An trước mắt tạm thời còn không có tỏ thái độ. Văn Anh lại theo vong hữu chia sẻ liên tiếp, vào lúc ban đầu tin nóng thiệp, nội dung cùng kiếp trước không sai biệt lắm, Hứa Uyển đã đem sở hữu yếu điểm tổng kết, dù sao chính là vừa ra si tình nam khổ truy tra nữ 3 năm không thành công, một sớm công thành dành tại sau, tâm cơ cha nữ có muốn ăn hồi đầu thảo tiết mục. Trong đó nhắc tới rất nhiều làm người lòng đầy căm phẫn sự, tỉ như Quý An tỉnh 3 tháng sinh hoạt phí cho nàng mua quà sinh nhật, bị nàng ném vào thùng rác, nàng sinh bệnh khi, Quý An chạy trước chạy sau tỉ mỉ chăm sóc, kết quả nàng bệnh hảo sau liền trực tiếp đem người ném ra khinh thường nhìn lại, Quý An phùng hoa tươi đợi nàng một đêm, địa chỉ lại là giả. Văn Anh nhất nhất tổng kết yếu điểm, trước cấp Trương Đạo đánh một chiếc điện thoại. Trương Đạo cũng không có cái gì không cao hứng cảm xúc, còn lý giải mà nói tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ có người truy sao. Đồng thời đề điểm nàng cẩn thận xử lý chuyện này, nếu nàng mặt trái tin tức quá nhiều, khả năng sẽ ảnh hưởng nàng ra kính suất, chuyện này, là hắn cũng vô pháp quyết định. Văn Anh xin lỗi cũng cảm tạ một phen, lại ở đoàn phim trong đàn, hướng đại gia xin lỗi, bảo đảm chính mình nhất định giải quyết việc tư, không ảnh hưởng toàn bộ đoàn phim cùng quân hồn này bộ diễn. Nửa năm qua ở chung, Văn Anh nhân phẩm đại gia rõ như ban ngày, hơn nữa đang ở giới giải trí, loại này bắt nước bẩn sự tình bọn họ đều thấy nhiều, không ít tiền bối ngược lại an ủi nàng không cần để ý ngoại giới ngôn luận, muốn điều chỉnh tốt tâm thái. Sôi nổi nói hẳn là cảm tạ nàng, quân hồn này ít được lưu ý phim truyền hình hiện giờ chưa bá trước hỏa. Nữ một nữ hai chỉ nói vài câu trường hợp lời nói, Văn Anh cũng có thể lý giải, nàng một cái nữ tam hiện giờ hoàn toàn đoạt đi rồi nữ một nữ hai nổi bật. Tổng thể thượng, ở đoàn phim bên này, Văn Anh nội tâm tràn ngập tấm áp. Đoàn phim bên này báo bị xong sau, nàng lại mở ra hợp viết thanh minh. Thanh minh viết xong đã là ban đêm, Văn Anh nhìn thoáng qua thời gian, mau 10 giờ. Nàng lấy ra di động, điểm tiến lớp đàn liên hệ người danh sách, tìm được Quý An chân dung, điểm tăng thêm liên hệ người, sau đó gửi đi xin tăng thêm bạn tốt tin tức. Lúc trước nháo đến như vậy không thoải mái, hiện tại chủ động đi liên hệ người nhiều thật mất mặt. Hiện giờ Lưu Nguyệt tặng lớn như vậy lý do tới, nàng tự nhiên liền mượn sườn núi hạ lửa. Nguyên chủ đối Quý An ký ức trừ bỏ cao trung thời kỳ cũng không có nhiều ít, Văn Anh không hiểu biết Quý An, vẫn là trước làm quen một chút lại nói. Tuy rằng là chấp niệm chi hồn giao phó, nhưng là cũng đến xem đối phương là cái dạng gì người, còn có đối phương thái độ. Tin tức gửi đi sau, Văn Anh đợi vài giây, thấy hắn không có lập tức đồng ý, phỏng chừng hẳn là không thấy được tin tức, liền buông di động. Đi trước giặt sạch một cái tắm. Quý An thu được Văn Anh tin tức khi, kỳ thật chính cầm di động, hắn cũng thấy được trên mạng bùng nổ dư luận chiều dâng, trước tiên liền muốn đi tra là cái nào tôn tử cơm ăn nhàn, tới bạo hắn liêu, còn tịnh nói hắn năm đó bất tức sự, hắn không cần mặt mũi a. Sau đó thấy được Văn Anh bị hắc, những cái đó mắng chửi người nói, hắn nhìn đều tâm can run. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, Văn Anh nhìn đến này đó chữ là cái gì tâm tình. Trước tiên, hắn liền muốn đi phát huệ bổ làm sáng tỏ. Nhưng là Chu Thành Huy ngăn trở hắn, cảnh cáo hắn không cần tùy tiện phát huệ bổ. Lúc này hắn giúp Văn Anh nói chuyện, chỉ biết cho hắn chính mình lập si tình nhân thiết, mà Văn Anh sẽ bị hắc đến làm trầm trọng thêm. Trừ phi ngươi đối Thẩm Văn Anh thật sự không để bụng, cũng không thèm để ý dẫm lên nàng lập nhân thiết, nếu không, ngươi cho ta an phận điểm. Quý An lập tức liền an phận. Chu Thành Huy vui sướng khi người gặp họa, ta làm ngươi đừng ở MV thêm vài thứ kia đi, cố tình làm ra vẻ mà tưởng cáo biệt, nhìn nhân ra cô nương bị ngươi làm hại, bị ngươi thích thật là đổ tám đời đại múc. Việc này đối Quý An sự nghiệp hoàn toàn không ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ đi chính là tài hoa lộ tuyến, cho nên này đó tình ái tin tức, Chu Thành Huy một chút không thèm để ý, còn có thể nhìn xem cho hay. Quý An cả người hoa ở sofa, thành thật đến không được, nhầm nói nhầm mắng. Chờ Chu Thành Huy cở trách đủ rồi, mới vẻ mặt mong đợi hỏi hắn, kia Chu ca, hiện tại như thế nào làm mới có thể giúp nàng tẩy rớt này sóng hắc ca. Chu Thành Huy dựa vào trên sofa gõ chân bắt chéo, hiện tại đi, ngươi nếu là giữ gìn nàng, nàng bị hắc, ngươi nếu là cũng ra tới nói chính mình bị nàng lừa gạt, kia nàng càng bị hắc, nàng quay đầu tìm ngươi, chứng thực lúc trước là xem ngươi không dậy nổi, nàng vẫn là không thích ngươi. Nô, cái này còn có thể thao tác, nhưng là qua đi 3 năm không tiếp thu ngươi vẫn là sẽ trở thành nàng hắc lịch sử, trừ phi có một ngày, nàng so ngươi hỏa so ngươi thành công khi, phỏng chừng mới có thể thoát khỏi này bồn nước bẩn. Quý An cả người đều đổi, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ Chu Thành Huy nói rất đúng, gặp gỡ hắn khả năng thật là Văn Anh lớn nhất bất hạnh. Quấy rầy nàng 3 năm, hiện giờ còn hại nàng tiên đồ. Trước 2 ngày, phát hiện nàng vào giới giải trí hưng phấn tất cả đều tiêu tán vô tung. Đang bảo không có chi tiến thủ mà chơi di động, màn hình di động đột nhiên sáng, hắn cớ lật mở, tim đập lập tức nhanh lên. Là đến từ cao trung đàn Văn Anh. Thăng thêm hắn vì bạn tốt. Quý An ngơ ngốc mà nhìn này thỉnh cầu, trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát thấp thỏm, trong chốc lát kích động, trong chốc lát bình tĩnh. Hưng phấn Văn Anh chủ động tới tìm hắn, thấp thỏm nàng có thể hay không là tới mang hắn, vì nhiều năm nữ thần lần đầu tiên chủ động phản ứng hắn kích động không thôi, nghĩ đến tốt nghiệp cấp 3 cái kia rét lạnh ban đêm, đợi một đêm hể vải tâm chết, lại bình tĩnh lại. Quý An biểu tình không ngừng biến ảo, nhìn di động rối rắm đã lâu, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình hẳn là điểm tiếp thu, nói không chừng Văn Anh còn ở đối diện chờ hắn đâu. Ấn xuống tiếp thu, hắn mở ra Văn Anh giao diện, nhưng là trừ bỏ hệ thống tin tức, đối phương chậm chạp không nói gì. Văn Anh tắm rửa xong thổi tóc, trở lại trên giường xem di động thời điểm, phát hiện Quý An đã tiếp thu nàng bạn tốt xin. Nàng phát tin tức qua đi, ngươi hảo, ta là Văn Anh. Bảo trì một cái tư thế, liền Chu Thành Huy đi rồi cũng không để ý Quý An đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới tân tin tức. Nhìn đến như vậy phía chính phủ ngữ khí, hắn sở hữu cảm xúc tất cả đều thu lên, lại lần nữa khôi phục lý trí. Cười khổ, ta biết ngươi là Văn Anh à, nhiều năm như vậy, mặc dù đã hết hy vọng, nhưng là một gặp được ngươi, vẫn là khống chế không được tâm tình. Ta biết, ngươi là bởi vì hôm nay sự tìm ta đi. Quý An trở về qua đi, lại lập tức đã phát tiếp theo câu, phi thường xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi cũng vào giới giải trí, càng không nghĩ tới có người sẽ tin nóng. Là ta hại ngươi. Nay cũng cùng ngươi không nhiều ít quan hệ, liền tính không có kia bài hát, nên tới vẫn là sẽ đến. Quý An tâm lại sống một cái trước mắt, tưởng, nàng cũng nghe kia bài hát sao. Nàng sẽ là cái gì cảm giác đâu. Lần này tìm ngươi, là tưởng trước tiên cùng ngươi bên này cầu thông một chút. Ngày mai ta có phim mới tuyên truyền hội, đến lúc đó phóng viên khẳng định sẽ vấn đề, ta cũng sẽ làm đáp lại, còn có ta công ty bên này cũng sẽ đối quá khứ sự tình làm một cái thanh minh. Bởi vì này đó đều sẽ đề cập đến ngươi. Cho nên ta tưởng, hay là nên tới cùng ngươi nói một tiếng. Quý An nhìn này đoạn lời nói hổ thẹn không thôi, Văn Anh chính mình bị hắc thành như vậy, một cái thanh minh đề cập hắn đều phải cố ý tới nói một chút, mà hắn lúc ấy tùy hứng mà ở ca phóng thượng tên nàng, lại căn bản không nghĩ tới có thể hay không cho nàng mang đi thương tổn. Bộ dáng này hắn, Văn Anh khẳng định sẽ không thích đi. Không quan hệ, mặc kệ cái dạng gì thanh minh đều có thể, chỉ cần đối với ngươi có trợ giúp là được. Yêu cầu ta bên này làm cái gì? Ta có thể toàn lực phối hợp. Văn Anh có chút ngoài ý muốn Quý An ngay thẳng, liền nàng muốn phát biểu nội dung cũng chưa xem liền trực tiếp đồng ý, còn chủ động đưa ra hỗ trợ. Trước mắt còn không có, cảm ơn ngươi. Hẳn là, vốn chính là ta tạo thành phiền toái. Đối thoại như vậy kết thúc, Quý An tới lui lui nhìn vài biến không dài đối thoại ký lục, lại đi phiên nàng quá khứ bằng hữu vọng, đã lâu về sau, lau một phen mặt. Đột nhiên đứng dậy, chạy ra đi tìm Chu Thành Huy đi. Phần 129. Chương 129 Thiên Nga Đen 8 đáp lại Hắc Liêu. Ngày hôm sau, tuyên truyền hội biển người tấp nập, đoàn phim đem an bảo tăng lên vài cái cấp bậc, mọi người ra vào đều kiểm tra rồi tùy thân vật phẩm. Văn Anh càng là bị bảo hộ đến kín mít, thẳng đến tuyên truyền hội chính thức bắt đầu, lúc này mới xuất hiện ở hội trường. Phía dưới phóng viên một đám vận sức chờ phát động, đoàn phim những người khác xem đến đều nhịn không được nhíu mày, lo lắng mà nhìn về phía thấy thế nào như thế nào đơn bạc Văn Anh. Hôm nay Văn Anh liền một người, liền trợ lý người quản lý đều không có. Đoàn phim chia sẻ quay chụp thú sự trong lúc, Văn Anh lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, phía dưới liền tạp đi lên một cái bình nước khoáng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mọi người tất cả đều không có phản ứng lại đây, Văn Anh một cái nghiêng người, bình nước dán nàng vai bay qua đi. Châm nửa nhịp An Bảo lập tức đem nháo sự người mang đi, cái kia tiểu cô nương một bên bị kéo đi một bên trong miệng còn mắng Văn Anh. Trương Phong Thành toàn bộ mặt đều đen xuống dưới, mọi người sắc mặt rất khó coi. Văn Anh cười nói, có chụp được tới một màn này bằng hữu nhớ rõ đem video truyền ta một phần, ta vừa rồi cái kia động tác khẳng định rất xoáy khí, quay đầu lại bằng hữu vòng ít nhất có thể thổi một tháng. Xấu hổ không khí tức khắc sống lên. Thật vất vả kết thúc đằng trước các hạng hoạt động, tới rồi phóng viên vấn đề phân đoạn, sở hữu phóng viên lại tất cả đều dung hướng về phía Văn Anh phương hướng. Nam chủ người sắm vai Ngô Hoành ra tiếng giúp Văn Anh giải vây, những phóng viên này mới hoán lại động tác. Nhưng là, cái thứ nhất vấn đề vẫn là trực tiếp chỉ hướng về phía Văn Anh. Thẩm tiểu thư, gần nhất trên mạng về ngươi cùng Quý An tin nóng đều là thật vậy chăng? Quý An thật sự đã từng theo đuổi ngươi 3 năm ngươi đều không có đáp ứng sao? Văn Anh cầm lấy microphone, hôm nay là quân hồn tuyên truyền hội, đây là một bộ chút xuống đại gia vô số tâm huyết hảo TV. Hy vọng các vị phóng viên đồng nghiệp có thể để cùng nó tương quan vấn đề. Phía dưới phóng viên kích động lên. Bất quá Văn Anh ý bảo đại gia an tĩnh, ta cũng không hy vọng bởi vì ta sự ảnh hưởng này bộ cho hay. Cho nên, hôm nay ta có thể trả lời 3 cái vấn đề, 3 cái vấn đề sau. Về ta tư nhân vấn đề, thỉnh mọi người xem ta công ty thanh minh, tại đây liền không trả lời. 3 cái cũng hảo, có thể cướp được trực tiếp tư liệu chính là kiếm. Các phóng viên lập tức xoa tay hầm hẻ. Vừa mới vị kia phóng viên bằng hữu cái thứ nhất vấn đề, tuy rằng là 2 vấn đề, ưu đãi một chút cũng coi như một cái đi, tin nóng là thật thật giả giả đều có, ta cùng Quý An thật là cùng lớp đồng học, hắn có thổ lộ quá, ta không đáp ứng. Vì cái gì không có đáp ứng? Bởi vì khi đó hắn lại nghèo lại xấu sao? Văn Anh cười, mới qua đã hơn 1 năm, người bề ngoài sẽ biến sao? Các ngươi cảm thấy Quý An thực xấu sao? Không có đáp ứng rất đơn giản à, bởi vì ta bất mãn 18 tuổi, lão sư nói, phải hảo hảo học tập, không thể yêu sớm. Nô Hoành Phúc cười, liên tục gật đầu, không sai, các vị các bạn học, đọc sách thời điểm không cần yêu sớm, ngươi xem Văn Anh nghiêm túc học tập hiện tại liền thi được A đại. Thực hảo, cái này lý do rất cường đại, phía dưới phóng viên thế nhưng không lời gì để nói, còn có người cũng đi theo nở nụ cười. Bọn họ thật sự bị mang trận, hoàn toàn không nghĩ tới. Khi đó mới đọc cao trung, chính bọn họ đọc sách khi đích xác rất nhiều học bá cũng không yêu đương, hơn nữa bọn họ nếu là làm cha mẹ, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hải tử yêu sớm. Cuối cùng một vấn đề, các phóng viên ánh mắt làm Văn Anh cảm thấy chính mình sắp bị bọn họ ăn. Ở ngươi tranh ta đoạt chung, một thanh âm phủ qua sở hữu ồn ào, thẩm tiểu thư, ngươi cùng Quý An còn sẽ có khả năng sao? Hỏi rất hay. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng nói. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Văn Anh, chờ đợi nàng trả lời. Văn Anh dừng một chút, nói dân nói, đại gia vấn đề đều như vậy sắc bén sao. Quay đầu lại ra nơi này ta cũng không dám đối mặt lao đồng học. Có người ánh mắt sáng lên, lập tức đặt câu hỏi, các ngươi còn ở liên hệ sao? Đều là đồng học bằng hữu, đương nhiên sẽ có liên hệ. Hảo về ta cá nhân vấn đề kết thúc, thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý chúng ta tân kịch quân hồn. Mọi người bừng tỉnh, thế nhưng bị nàng mang theo nhảy vọt qua cái thứ 3 vấn đề. Cho rằng tân nhân hảo lời nói khách sáo phóng viên ăn một cái buồn mệt, người chủ trì đã bắt đầu dẫn đường hiện trường vấn đề, bọn họ cũng không thể quá mức không cho đoàn phim mặt mũi. Hơn nữa này mấy vấn đề đã cũng đủ bọn họ trở về phát huy, vì thế từ bỏ ngược lại phỏng vấn mặt khác diễn viên. Hạ tuyên truyền hội, trừ bỏ các vị tiền bối quan tâm Văn Anh có hay không bị thương, nữ nhất hảo đi vào phòng nghỉ sau mặt trực tiếp liền đen. Văn Anh biết nàng là bất mãn chính mình đoạt nàng nữ một nổi bật, nhưng là này trong giới cạnh tranh vốn chính là như vậy, nàng không có khả năng vì mọi người hảo cảm, từ bỏ chính mình hướng về phía trước đi cơ hội. Từ đầu tới mấy trăm lần, nàng đều sẽ làm như vậy. Ở An Bảo dưới sự bảo vệ, Văn Anh bọn họ cùng ngày liền rời đi Quảng Đông. Chờ cơ khi, Hứa Huyển gọi điện thoại tới, đầu tiên là hỏi nàng có hay không bị thương, trên mạng nàng bị tập kích video đã truyền khắp, còn có một cái, là làm nàng đi xem Quý An nội bù, hắn phát ra tiếng. Văn Anh treo điện thoại, nắm chặt cuối cùng đăng ký thời gian trước cờ lạc mở Quý An nội bù. Đã từng thổ lộ quá, nàng học tập thực nỗ lực không nghĩ yêu sớm. Về tin nóng, trừ bỏ theo đuổi nàng chuyện này mặt khác đều không là thật. Hiện tại vẫn là bằng hữu. Là ta fans liền không cần bị người lợi dụng đi thương tổn bằng hữu của ta. Cuối cùng, các ngươi cho rằng ta như vậy ngốc bức bị nhân tra còn sẽ không oán không hối hận sao? Nhìn đến cuối cùng một câu, Văn Anh xì cười. Trong đầu phảng phất xuất hiện hắn cuồng túm huyễn khốc điếu tạc thiên bộ dáng. Ban đầu hai người giấy cửa sổ không có đâm thủng thời điểm, hắn chính là như vậy, nhưng là càng đến sau lại, khả năng càng thích liền càng hèn mọn, hắn ở Văn Anh trước mặt liền đều là một bộ thật cẩn thận. Nỗ lực thảo nàng vui vẻ bộ dáng. Tin nóng kỳ thật ít nhất có 7 phần là thật sự, nguyên chủ cự tuyệt hắn quà sinh nhật không thành, đích sắc ném vào thùng rác, nhưng lúc ấy tình huống là Quý An khuyên nàng nhận lấy khi chính mình nói một chút không đáng giá tiền, nguyên chủ cũng tưởng vật nhỏ, sinh bệnh khi từ nhỏ cơ khổ nàng có bị hắn dốc lòng chăm sóc cảm động, nhưng là bệnh hảo sau, hiện thực vẫn là làm nàng cự tuyệt Quý An, địa chỉ là giả, đảo không phải lừa hắn, là lừa sở hữu bằng hữu. Có nghĩ tới ăn hồi đầu thảo, nhưng là cũng không có chiến thắng nàng tự tôn, cho nên chỉ là một ý niệm. Nhưng là Quý An cũng không biết này đó, hắn đích xác rất nhiều lần cảm thấy chính mình có hy vọng lại bị hung hăng cự tuyệt, đứng ở hắn góc độ, này thiên tin nóng cơ hồ là viết ra hắn tiếng lòng A, nhưng là hắn toàn bộ phủ định. Đuổi ở cuối cùng một phút, Văn Anh cấp Hứa Huyển gửi tin tức, Hứa tỷ, Thanh Minh tạm thời đừng phát. Trở lại Bắc Kinh, Văn Anh trước tiên khởi động máy. Nhìn đến Hứa tỷ lại lần nữa cho nàng đã phát tin tức, Quý An trọng phát huy bù, dư luận có chuyển biến, ngươi lên mạng đi xem, Thanh Minh ta tạm thời không phát. Văn Anh lại đi xem Quý An huy bù, ngay từ đầu không thấy ra cái gì không giống nhau, sau lại mới phát hiện, cuối cùng một câu các ngươi cho rằng ta như vậy ngốc bức bị nhân tra còn sẽ không oán không hối hận sao. Bị đổi thành các ngươi cho rằng ta ngu như vậy bị nhân tra còn sẽ không oán không hối hận sao. Mặt khác cùng nguyên văn giống nhau như lúc. Nay huấy bù phía dưới, chính hắn còn bình luận, công chúng nhân vật phải làm gương tốt, tái sinh khí cũng không thể dùng không văn minh từ ngữ mỉm cười. Tiếp theo điều vẫn là chính hắn bình luận, buộc ta thừa nhận 3 năm đuổi không kịp nữ thần các ngươi vừa lòng sao vẫy tay bì bì. Hạ tiếp theo điều vẫn là hắn, tránh ở âm ú cái kia vu ham tin nóng, nói ta lại xấu lại nghèo, ta xấu. Văn Anh nhìn liền cong lên khoe miệng. Phía dưới fans bình luận tiêu điểm đã không ở Văn Anh cùng chuyện của hắn thượng, sôi nổi nói nhà mình idol chính là như vậy có tố chất, an ủi idol không khóc, ngươi có chúng ta, trêu chọc idol khẳng định ở trong lòng mờ mờ tờ, thật vất vả ở nữ thần trước mặt ngăn nắp xuất hiện giờ lại bị đánh hồi nguyên hình, còn có cuồng soát ngươi xoái ngươi xoái ngươi nhất xoái, ngươi cái dạng gì chúng ta đều cảm thấy ngươi xoái. Đương nhiên, cảm thấy bị Quý An thái độ thương tới rồi fans cũng có, ở bình luận kêu muốn thoát phấn. Lại trở lại Hot Seat, nàng hôm nay bị tập kích sự tình cũng thượng Hot Seat, video trùng tử cái chai bay lên tới, nàng nhanh nhẹn mà tranh né, đến mọi người sửng sốt nàng EQ cao giảng hòa, thắng được rất nhiều người qua đường hảo cảm. Đương nhiên, nàng ở tuyên truyền hội thượng chính diện đáp lại cũng đã bị này đó hiệu suất cao phóng viên toàn bộ truyền tới trên mạng, nàng cấp ra không yêu sớm lý do cường đại, cộng minh thật nhiều. Rất nhiều người đều ở dưới hồi phục. Không rõ vì cái gì nhiều người như vậy công kích Văn Anh, nàng lớn lên xinh đẹp thành tích ưu tú, có người thích theo đuổi là thực bình thường sự tình, ngẫm lại chính mình vườn trường thời kỳ học bá giáo hoa, có mấy cái thật sự luyến ái. Liên bởi vì Quý An hiện tại phát hỏa, năm đó nàng không đáp ứng chính là sai rồi sao. Cao trung tình đậu sơ khai thực bình thường, nhưng là hiện thực, rất nhiều học sinh đều là chuyên tâm đọc sách, không yêu đương. Không thích hắn còn muốn tiếp thu lễ vật. Như vậy bất tài là trà xanh kỹ nữ sao? Đến lúc đó fans khẳng định lại muốn nói Văn Anh treo các ngươi idol, cự tuyệt các ngươi mắng, không cự tuyệt các ngươi liền vui vẻ. Nhiều như vậy lão tiền bối duy trì Văn Anh, nàng nhân phẩm kém, này đó có nhân sinh lịch duyệt nhân tinh nhìn không ra tới sao? Quý An Thanh Minh càng là vả mặt, một đám người tức giận đến dậm chân, kết quả nhân ra vẫn là bằng hữu. Có thể nói, Văn Anh chính mình hành động hơn nữa Quý An nội bù, đem toàn bộ dư luận hướng gió xoay chuyển hơn phân nửa. Hiện tại, Văn Anh người qua đường hảo cảm nhiều rất nhiều, ngược lại là Quý An, hắn hắc tử lại tìm được rồi tân lý do, bắt đầu coi đây là chứng cứ nơi nơi hắc hắn. Quý An thế nàng khiêng đi rồi bộ phận hỏa lực. Về đến nhà, Văn Anh một lần nữa sửa chữa Thanh Minh, sau đó chia hứa huyện, làm nàng phát đến ủy bộ thượng. Thanh Minh nội dung không dài, chủ yếu là nhằm vào tin nóng không thật chỗ lấy hứa huyện góc độ đối này nhất nhất tiến hành rồi phản bác. Mối tình đầu sự kiện bùng nổ tới nay, thủ hạ nghệ sĩ Văn Anh đã chịu xưa nay chưa từng có chú ý cùng công kích, đối với vẫn luôn không có tiếng tăm gì chuyên tâm học tập diễn kịch nàng tới nói phi thường đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng nghiêm trọng ảnh hưởng nàng đệ nhất bộ tác phẩm cùng vì này bộ tác phẩm trả giá vô số tâm huyết tiền bối đồng nghiệp, đối này Văn Anh thật cảm thấy hổ thẹn. Bởi vậy nhằm vào sự kiện này, bản nhân cùng Văn Anh câu thông sau làm ra dưới Thanh Minh. Một, cự tuyệt thổ lộ là bởi vì Văn Anh cao trung mục tiêu là A Đại, cho nên vì mộng tưởng không muốn làm bất luận cái gì phân tâm sự. 2. Buồn công ty cùng Văn Anh ký hợp đồng thời gian là năm kia 10 nguyệt, Quý An phát biểu đệ nhất bài hát thời gian là năm trước 4 nguyệt, cho nên không tồn tại Văn Anh vì Quý An tiến vào giới giải trí cách nói. 3. Cự tuyệt trong quá trình, Văn Anh tỏ vẻ vì làm đồng học từ bỏ đích xác đã làm một ít tương đối lạnh nhạt sự, nhưng là thái độ minh xác, cũng không tồn tại muốn cự còn nên, hiện giờ mọi người đều thành thủ. Nói khai về sau lẫn nhau cũng vẫn là bằng hữu. Cuối cùng, một cái tiểu nội tình tin tức, ở người đại diện tò mò bắt quái dưới, Văn Anh rốt cuộc nhả ra nói, Quý An cao trùng cũng không xấu, nhưng là đại gia khi đó đều là học sinh, lãnh sinh hoạt phí, thật là nghèo. Tại đây hy vọng, sở hữu yêu bọn họ fans, thỉnh cách bọn họ tác phẩm gần một chút, cách bọn họ sinh hoạt cá nhân xa một chút, cho bọn hắn một chút che giấu niên thiếu ký ức tốt đẹp không gian. Quý An dễ nghe ca còn có rất nhiều, chúng ta Văn Anh quân hồn cũng đang ở quốc gia trên đài ánh Nga. Thanh Minh phát đi xuống không đến 3 phút, Quý An lại chuyển phát này với bổ cũng điểm tán, chứng thực. Ta không xấu. Không xấu. Không xấu. Đề cử album ta thích nhất ca hệ vợ gì đầy, còn có, dọn tiểu băng ghế chờ đệ tam tập, lao đồng học có không kịch tấu. Phép tất cả đều ở dưới ha ha ha, tỏ vẻ đột nhiên phát hiện thần tượng đầu bị một mặt. Như thế để ý chính mình nhan giá trị, nhưng là nhân gia nữ thần có thể là ở giảng khách khí lời nói, ngẫu nhiên ba ngươi là đi tài hoa lộ tuyến A, không nhan giá trị nhân tài sẽ đi tài hoa tuyến. Sau đó một tầng tầng tất cả đều phủi tay một chương hoa Mỹ Nam ảnh chụp, bên cạnh là Quý An hát chiếu. Quả thực phân không rõ là thân phấn vẫn là anti-fan. Theo sát, đoàn phim những cái đó vạn năm khó phát một cái hấy bù các tiền bối cũng đều sôi nổi chuyển phát. Tỏ vẻ đối Văn Anh duy trì cùng tán thành. Vốn dĩ đã bị đại gia nói là lão cán bộ Ngô Hành, còn đáng yêu mà lại lần nữa cường điệu, đọc sách thời điểm phải hảo hảo đọc sách, không cần yêu sớm. An dưa quần chúng dưa đều rớt, trăm vạn vong hưu thảo phạt thẩm Văn Anh, giữ gìn Quý An, hảo sao, không đến 24 giờ, hai cái vai chính hoàn toàn không thèm để ý về điểm này ngây ngô ký ức, thanh minh nhất trí, hô động hài hòa, đặc biệt là theo lý là người bị hại Quý An. Nhân ra còn dọn tiểu băng ghế truy mối tình đầu kích đâu. Ban đầu tình cảm quần chúng xúc động fans trừ bỏ tiểu bộ phận thoát phấn, dư lại một đám thiết phấn oai lâu đi lên hắc idol mật nước con đường. Không phải si tình chính là đích sắc không có bị thương tổn quá, quảng đại quần chúng kiên định xong. Si tình nói, nhìn xem vị này mối tình đầu đối tượng, A đại cao tài sinh, nhan giá trị cao, có tài hoa, không điểm đen, bị một vòng thực lực phái diễn viên đạo diễn tán thành. Nhân phẩm cũng sẽ không kém. Lấy cái gì cùng nhân ra so. Không mặt mũi nói làm idol đổi cá nhân thích, đến kỹ trong giới người, đổi cái nào có thể thích hợp. Nếu đích xác không có bị thương tổn quá. Kia các nàng vì cái gì muốn hát thẩm Văn Anh A. Thanh Minh phát ra 3 cái giờ sau, toàn bộ dư luận hướng gió đều thay đổi, hot xệ ập nhiệt bình cũng nhìn không tới mắng nàng tâm cơ kỹ nữ trở nan kham từ ngữ. Hứa Huyền vui sướng mà cho nàng gọi điện thoại, vỗ bộ ngực nói. Nàng ngày này một đêm tâm tình thật là giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Văn Anh, ngươi sự nghiệp mùa xuân tới. Có Quý An cái này cao cho hấp thụ ánh sáng cao lưu lượng thai tiếng chế tạo cơ ở. Ngươi về sau tỷ lệ lộ diện nhất định sẽ không thiếu. Ngươi biết không? Liên vừa mới một giờ, ta liền nhận được 3 cái tiết mục mời. Tuy rằng chất lượng không tốt, nhưng là này chỉ là bắt đầu. Hiện tại nhà đầu tư đều truy đuổi lưu lượng, ngươi chỉ cần có cho hấp thụ ánh sáng, có thể đáp thượng Quý An tên tuổi, về sau nào còn sầu chụp không đến cho hay. Ngươi xem hắn cái kia MV nữ chủ, lộng một cái cùng hắn giống nhau phối sức, liền thượng mấy ngày hot sẽ ấp, hiện giờ đã đi chụp ít kịch. Lúc này đây chúng ta là bởi vì họa đến phúc. Không nghĩ tới Quý An như vậy phúc hậu, thật là toàn lực ở phối hợp chúng ta, ta hủy bổ fans mấy vạn trên mặt đất trướng. Nga đúng rồi, hiện tại hot sẽ ấp nhiệt bình giống như có người ở khống tràng, chúng ta công ty còn không có động tác, ngươi nói có thể hay không là Quý An. Văn Anh chưa từng phát hiện, Hứa Huyển kỳ thật cũng là cái làm nhảm, trước kia cho rằng nàng chưa bao giờ nói một câu vô nghĩa, hiện tại phát hiện kia chỉ là ở không quen thuộc thời điểm, hiện giờ nàng toàn lực phùng nàng, tiếp xúc nhiều, lời nói cũng càng ngày càng nhiều. Nhờ họa được phúc. Đối Văn Anh tới nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng có vô duyên vô cớ may mắn, chỉ có không ngừng tranh thủ. Bằng không, nàng vì cái gì không đem Lưu Nguyệt tin nóng bóp chết ở trong nôi, ngược lại treo nàng. Làm nàng đuổi ở cái này hảo thời điểm buộc phát ra tới đâu. Nàng xác kéo không dưới mặt đi tìm Quý An, nhưng là có thể đáp đi nhờ xe thời điểm, nàng nửa điểm sẽ không khách khí. Đến nỗi xe ngược gió. Vậy làm hắn biến thành thuận gió. Treo điện thoại, Văn Anh phát tin tức cấp Quý An tỏ vẻ cảm tạ. Quý An hồi lại đây, ta dẫn phát sự đương nhiên đến từ ta tới giải quyết. Đồng thời còn đã phát một cái dầu mỡ ném tóc mái biểu tình bao. Văn Anh cười, hỏi hắn. Ngươi có phải hay không tìm thủy quân không chàng? Quý An hồi phục, ta người đại diện tìm, ta ạn tì fan quá nhiều, nhìn đến bọn họ liền phiền, xã hội chủ nghĩa xã hội, nên hài hòa một chút. Cũng không biết hôm nay ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng so lần trước sinh động rất nhiều. Văn Anh vẫn là lại lần nữa thành khẩn mà đã phát cảm ơn. Quý An lại trở về một cái che mặt thẹn thùng biểu tình. Văn Anh xác định, người này hôm nay thật sự uống lộn thuốc. Lần trước khẩn trương hề hề hoàn toàn không có. Mà bị nữ thần nhận định uống lộn thuốc Quý An, trên thực tế đang ở tiếp thu Chu Thành Huy nước miếng lễ rửa tội. Phần 130. Chương 130 Thiên Nga đen chín bá ra phim mới. Từ Quý An điều thứ nhất ấy bổ khởi, Chu Thành Huy liền vẫn luôn bảo trì cái này phun hỏa long trạng thái. Trong miệng, từ Quý An xuất đạo điều thứ nhất 2 tiếng cho tới hôm nay thường xuyên duy trì Văn Anh và mặt chính mình fans. Chu Thành Huy cở trách đến chính mình đều gan đau. Chẳng sợ phía trước hắn còn an ủi quá Quý An đối với những cái đó không xác thực thai tiếng không cần để ý, hiện giờ đều bị hắn quái tới rồi Quý An trên đầu. Làm ngươi đừng phát Weibo đừng phát Weibo, ngươi nhìn xem hiện tại fans đàn cùng Weibo nhân số, còn ở đi xuống rớt. Cho rằng chính mình phát hỏa một năm liền bành trướng phải không? Là ai cùng ta bảo đảm quên Thẩm Văn Anh, đây là ngươi tín dụng. Quý An nhỏ giọng biện giải. Ta nói chính là từ bỏ quá khứ cảm tình. Chu Thành Huy trừng mắt, có cái gì khác nhau? Ngươi cùng ta chơi văn tự trò chơi. Quý An lùi về đầu, an tĩnh như gà. Chu Thành Huy tiếp tục, là ai khóc lóc cùng ta nói bị thương thấu tâm, là ai nói đợi cả đêm từ trong ra ngoài đều lênh thấu, là ai uống say rượu thề thề không bao giờ thích nàng, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Còn nói chính mình không phải ngốc bức. Ta xem ngươi chính là cái đại ngốc bức. Quý An ngẩng đầu tưởng phản bác, nhìn đến Chu Thành Huy bất thiện mặt đen lại yên lặng cúi đầu, thế nhưng cảm thấy chính mình thật sự có chút thê thảm. Không trải qua ta đồng ý ngay cả phát 3 điều hấy bổ còn không dừng mà bình luận, ngày xưa làm người phát hấy bổ ngươi như thế nào liền lười đến giống quán bùn. Tự mình đi tìm fans trưởng ga không chàng, ngươi không nghĩ lăn lộn phải không? Nếu là fans trưởng ga bị ngươi kích thích cái thứ nhất nhảy ra phát biểu thoát phấn thanh minh, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Chu Thành Huy một hơi mắng hơn một giờ, văn phòng 3 mét trong vòng không người dám tiếp cận. Chờ đến hắn rốt cuộc dừng lại, Quý An tay mắt lanh lẹ trên mặt đất thủy. Chu Thành Huy tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận. Quý An lấy lòng mà cười, Chu ca, kỳ thật Văn Anh đích xác không có làm sai cái gì, nàng chỉ là không thích ta mà thôi. Ngươi cũng biết Internet bạo lực có bao nhiêu đáng sợ, vẫn là ta phèn dẫn phát, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta khiến cho. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Là, ngươi là tình thánh, nàng không thích ngươi nàng không sai, đều là ngươi sai. Kỳ thật Chu Thành Huy trước nay không tính toán giúp Thẩm Văn Anh quá, một cái là hắn ở Quý An cao tam khi liền nhìn chúng hắn, cho nên bọn họ sự tình hắn biết, hắn đem Quý An đương tiểu bối, nhìn đến Quý An thương tâm khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, còn có một cái, hắn ngay lúc đó phân tích đều là lừa dối quý an, Thẩm Văn Anh bối cảnh sạch sẽ, tuyệt đối tính tài mạo song toàn nữ thần, so sánh với quý an những cái đó thai tiếng đối tượng, trình tự cao không biết nhiều ít, phải trải qua hơi. Chút dẫn đường là có thể tiếp thu như vậy một cái mối tình đầu. Nhưng là quý an mới vừa buông đoạn cảm tình này, phép cũng không vững chắc, giúp Thẩm Văn Anh chẳng những sẽ xuất hiện hiện giờ như vậy rất nhiều phèn thoát phấn trạng thái, còn sẽ làm quý an lại bắt đầu tâm tư di động lên. Nhìn một cái hiện tại, nhân ra nói một câu hiện tại vẫn là bằng hữu, liền đem hắn mừng rỡ tung ta tung tăng. Nhưng là ai biết nhìn như đơn thuần hảo lừa dối quý an, một gặp gỡ Thẩm Văn Anh thế nhưng đầu góc liền hảo xử, tự tiện làm chủ đi cấp Thẩm Văn Anh giải quyết phiền toái đi. Nói cũng nói, mắng cũng mắng, làm trừng phạt, Chu Thành Huy gia tăng rồi hắn 5 cái tiết mục hành trình, ngắn lại 1/3 giao thượng tân ca thời gian, này ý nghĩa, này 3 tháng, Quý An trừ bỏ ăn cùng ngủ, đem không có bất luận cái gì chống không thời gian. Chu Thành Huy lúc này mới cảm thấy ra một hơi. Văn Anh cũng không biết, vì giúp nàng phát ra tiếng, Quý An đáp ứng rồi một loạt nhục nước mất chủ quyền điều kiện, bị hắn người đại diện Chu Thành Huy cơ hồ thao luyện đến muốn chết. Đương nhiên, liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không có quá lớn đồng tình tâm. Quý An nàng rất ít liên hệ, đối phương cũng không có giống từ trước cao trung như vậy, động bất động liền tới tìm đề tài, hai người lại phảng phất không có lẫn nhau thêm bạn tốt giống nhau. Quân hồn đã ở quốc gia đài bá ra, nàng còn ở cả nước các nơi chạy tuyên truyền, theo cốt truyện phát triển, nàng sắm vai nữ số 3 Phùng Tú cũng sắp xuất hiện tràng, từ đó về sau. Văn Anh một ngày không rơi mà canh giữ ở TV trước xem cuối cùng thành phiến, tìm kiếm không đủ, tổng kết kinh nghiệm. Văn Anh nhân vật ngay từ đầu lên sân khấu thực kinh diễm, sáng ngời ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt, quân trang thẳng đứng, cùng vô lại không nói đạo lý nam chủ khắc khẩu khi nho nhỏ thân thể xuất hiện đại năng lượng, không nhiếp với nam chủ vì thế, đem lưu manh xuất thân nam chủ cãi lại đến không lời nào để nói. Làm người buồn cười chính là, Phùng Tú bị nam chủ tức giận đến muốn khóc. Trong miệng có thể mắng ra nhất hung ác nói cũng chính là, hỗn đản. Nam chủ một chút không thèm để ý, đắc ý rào rạt mà nói, lão tử chính là hỗn đản. Ngươi ưu tú, ngươi đừng ở hỗn đản trong đội ngũ đợi. Văn Anh đem nhân vật này diễn sống, tìm không thấy một tia không khỏe cảm, ngược lại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lại đến sau lại Phùng Tú chậm rãi bắt đầu thưởng thức nam chủ, thích nam chủ, bá đến nơi đây khi, quân hồn dạ tỉnh đã đồng kỳ đệ nhất, mỗi ngày. Tân cốt truyện xuất hiện, hot sẽ up, mạng xã hội thượng đều sẽ có tương quan đề tài, bên trong mỗi người vật đều có thể làm các vong hưu phân tích ra một bộ kịch tới. So sánh với Phùng Tú chút ít ra kính, nữ chủ địa vị là không thể lay động, cho nên rất nhiều người đối nữ chủ càng có hảo cảm. Đối với Phùng Tú cái này đi ở tiểu tam bên cạnh người, mặt trái bình luận tùy theo mà đến, thậm chí một phát không thể vãn hồi. Ẩn ẩn. Lại có thanh âm đem Phùng Tú kỹ nữ cùng Văn Anh hiện thực cùng Quý An sự tình liên hệ lên, nói nàng diễn đến hảo, khẳng định là bản sắc biểu diễn. Lúc này, Hứa Huyền chuyên nghiệp tính liền thể hiện ra tới. Này đó bình luận khẳng định có thủy quân kết cục, Văn Anh, ngươi cũng có người đỏ mắt ta. Vui đùa về vui đùa, nàng nhanh chóng liên hệ công ty xã giao bộ môn, đồng dạng kết cục khống chế dư luận. Theo Văn Anh cùng Quý An quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, cùng với nàng ở quân hồn chung biểu hiện, công ty rốt cuộc chú ý tới cái này tân nhân, cũng bắt đầu mạnh mẽ bồi dưỡng nàng. Sau lưng có công ty duy trì cùng không có công ty duy trì, này giữa hai bên khác biệt quá lớn, tựa như hiện tại, đã sớm kết thúc tuyên truyền Văn Anh có thể ở nhà ha ha khoai lát nhìn xem TV, lại không cần giống phía trước như vậy, tự mình chú ý dư luận hướng đi, sau đó tự tay làm lấy nguy cơ xã giao. Hơn nữa, hiện giờ nàng đỉnh đầu thượng đã có vài cái kịch bản, một bộ phận là chính mình tìm tới, một bộ phận là công ty đưa lại đây. Bất quá nàng hiện tại cũng không có lựa chọn bất luận cái gì một cái kịch bản. Phùng Tú nhân vật này lượng điểm ở phía sau, quân hồn cũng còn chưa tới nhất hỏa bạo thời điểm. Quốc gia đài đầu luân bá ra về sau, lớn hơn nữa nhiệt độ ở địa phương đài cùng nghệ hợp tờ lạt phùng thượng. Công ty ở hiểu biết kế tiếp cốt chuyện sau, cùng Văn Anh ý tưởng không như mà hợp, dừng sở hữu thủy quân, thậm chí còn trái lại gia nhập hắc tử trận doanh, đàn trao Phùng Tú cùng Văn Anh. Cảm thấy Phùng Tú cũng không tệ lắm, người qua đường thanh niên tất cả đều bị che giấu đi xuống. Trong TV, Phùng Tú đã trải qua nhất gian nan một đoạn thời kỳ, ở đạo đức cùng tình cảm chung không ngừng dãy rua. Cuối cùng, nàng hướng tổ chức đệ trình điều động xin, đi một cái khác bộ đội. Cuối cùng rời đi thời điểm, nam chủ cho nàng cùng mặt khác cùng nhau đem rời đi đồng chí tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ. Phùng Tú nhìn nam chủ sướng một đầu ngoại văn ca, ở nàng mỉm cười chung, trong mắt thâm tình cùng quyết biệt làm vô số người xem chua xót. Lại qua năm tập, Phùng Tú bị trảo, chịu hình, lừng lẫy hy sinh. Hy sinh trước tươi cười không chỉ có dừng hình ảnh tại đây một tập cuối cùng một màn, cũng dừng hình ảnh ở mọi người trong lòng. Văn Anh xuất diễn từ đây toàn bộ kết thúc, tuy rằng chiến tranh còn chưa thắng lợi, trình bộ TV còn không có tiến vào phần sau đoạn, nhưng là Phùng Tú cấp tất cả mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Khoảng thời gian trước mặt trái đánh giá đảo qua mà quang, vô số người vì Phùng Tú rơi lệ, bởi vì Phùng Tú nhân vật này bắt đầu hoài niệm những cái đó lừng lây hy sinh cách mạng tiền bối, cảm nhớ hiện giờ hòa bình sinh hoạt được đến không dễ. Văn Anh những cái đó giải rác fans rốt cuộc thành quy mô, bọn họ cấp fans quần thể đặt tên Hoàng Anh, tự phát thành lập fans trạm, một người tiếp một người mà đi Hứa Huyền ủy bổ phía dưới thúc giục Văn Anh nhanh lên khai thông ủy bổ. Hứa Huyền đã nếm tới rồi không khai thông ủy bổ chỗ tốt, ở lúc ban đầu mối tình đầu sự kiện, bởi vì Văn Anh không có ủy bổ, các anti phản trừ bỏ ở chính mình ủy bổ cùng ạc marketing phía dưới mang mắng, không chỗ để đi, mà ạc marketing nhiều như vậy, hỏa lực liền vô pháp tập trung. Hứa Huyền ủy bổ về Văn Anh nội dung cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể xem như phân tán hỏa lực một cái điểm. Mà đằng trước không phải không có minh tinh, chẳng sợ 2 năm 3 năm sau như cũ bị người năm quá khứ hắc liêu ở nàng bản nhân ấy bù hạ không ngừng cấp người qua đường phổ cập khoa học, bại hoại người qua đường hảo cảm. Vì thế, Hứa Huyền cũng không có khuyên Văn Anh khai ấy bù, ngược lại trước hướng công ty xin, cấp Văn Anh xứng một trợ lý, sau đó lại xin khai thông một cái thẩm Văn Anh cá nhân phòng làm việc ấy bù. Phòng làm việc là không tồn tại, chính là một cái tên tuổi, làm Văn Anh phía chính phủ phát ra tiếng con đường. Này thao tác trong vòng rất nhiều, phết cũng đều thập phần quen thuộc. Mong a, không có mong tới nữ thần cá nhân ấy bù, lại mong tới nàng phía chính phủ phòng làm việc ấy bù khai thông, phết lại là thất vọng lại là vui vẻ, ôm không có thịt, nước canh cũng là tốt tâm lý, sôi nổi tăng thêm chú ý. Thức mau, phòng làm việc fans lượng liền chạy về phía trăm vạn. Lúc này, quân hồn lập tức liền phải kết cục. Các đài truyền hình lớn cùng video truyền phát tin trang web tất cả đều đã mua bản quyền làm truyền phát tin báo trước. Công ty cùng fans đối Phùng Tú ra kính bộ phận làm cắt nối biên tập, hoặc thà chết chứ không chịu khuất phục, hoặc ngược luyến tình thâm, hoặc lương tình tương duyệt sinh tử tương ly, cốt điểm đánh, truyền phát lượng không ngừng bay lên. Văn Anh rốt cuộc bước ra vững vàng bước đầu tiên. Quý An trước tiên chú ý Văn Anh phòng làm việc với bù, truyền phát sở hữu về Phùng Tú video. Trừ bỏ Phùng Tú cùng nam chủ cảm tình tuyến phim ngắn. Một đám fans ở dưới ha hả, tỏ vẻ đã xem thấu Quý An nội tâm. Văn Anh nam phấn ở dưới nhắn lại, tỏ vẻ phi thường lý giải Quý An tâm tình, bọn họ cũng không muốn nhìn đến này đó cảm tình tuyến video, Văn Anh là của bọn họ. Văn Anh nhan giá trị hấp dẫn đại phê lượng nam phấn, nàng fans nam nữ tỷ lệ thậm chí ẩn ẩn muốn vượt qua một. Nay ở trình thể thượng nữ phấn thiên nhiều fans trong hoàn cảnh chung là phi thường thưa thớt. Văn Anh đã bắt đầu rồi đại nhị học kỳ sau chương trình học, đã nổi danh nàng vừa mới bắt đầu xuất hiện ở lớp học còn sẽ có chút tiểu hành động, nhưng là thực mau, A đại các học bá liền tập mãi thành thói quen, ở này đó người trong mắt, tri thức so minh tinh càng có lực hấp dẫn. Nhưng là, thường thường, Văn Anh đi học ảnh chụp, ở giảng đường diễn thuyết vài giây video ngắn vẫn là sẽ bị tuyên bố đến trên mạng, tố nhan như cũ lóa mắt nhan giá trị, trong truyền thuyết A đại lớp học, xuất sắc lên tiếng. Đối Văn Anh ấn tượng còn ở vào mối tình đầu S cùng Phùng Tú vong hưu, rốt cuộc phát ra từ nội tâm cung bái khởi vị này đại thần. Diễn kịch học tập 2 không lầm, bên ngoài khí thế ngất trời, người học bá trở về đi học. Hoàng Anh nhóm quả thực kiêu ngạo đến không muốn, tiểu thư nhà ta tỷ là A đại học bá, từ đây mụ mụ không bao giờ phản đối ta truy tinh, mục tiêu của ta cũng thành A đại, bên cạnh đại học. Thượng nửa học kỳ nhiều khóa, Văn Anh bắt đầu tiếp phim mới. Hiện giờ nàng có thể lựa chọn kịch bản lại nhiều một nửa, nàng đem sở hữu cùng Phùng Tú tương tự nhân vật tất cả đều xóa, sau đó ở dư lại số lượng không nhiều lắm kịch bản, chọn lựa một bộ tiên hiệp kịch nữ số 2, một con ngây thơ đơn thuần hồ ly tinh. Bất đồng với phía trước quân hồn tuyển giác, này bộ diễn là Yip cải biên, công ty cũng là trong đó một cái nhà đầu tư, có thể đem nhân vật đưa đến Văn Anh trên tay, liền có thể nói là cơ bản định ra tới, có thử kính. Nhưng chính là làm đạo diễn nhìn xem hóa trang, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Văn Anh cũng không phải thật sự chuyên tâm kỹ thuật diễn không dính khói lửa phàm tục, phía trước liền nói qua, nàng tưởng hỏa, cho nên, có thể được đến yêu kịch nữ nhị, hơn nữa nhân vật linh động đáng yêu, thực dễ dàng liền nhận người thích. Nàng tự nhiên mà vậy mà tiếp xuống dưới. Yêu kịch bắt đầu quay thời điểm, Văn Anh đại nhị học kỳ 2 đã tiến vào phần sau đoạn, lần này nàng đã nổi danh, tưởng trốn học phải ngoan ngoãn mà xin nghỉ. Con hảo, có học kỳ 1 thành tích chứng minh, lại có Phùng Tú cái này hảo nhân vật, hơn nữa từ khai giảng đến bây giờ nàng toàn cần đi học, lớp học biểu hiện cùng tác nghiệp đều phi thường ưu tú, cho nên cuối cùng xin nghỉ vẫn là qua. Lần này đoàn phim diễn viên chính tất cả đều là người trẻ tuổi, nam chủ là Lưu Lượng tiểu sinh Minh Chiêu Đình, nữ chủ là Lưu Lượng tiểu hoa Ngô Giao Giao, nam nhị là điện ảnh trường học mới vừa tốt nghiệp tân nhân. Văn Anh hiểu biết một chút, nam nữ chủ đều có thể xem như đỉnh cấp Lưu Lượng, cùng với vô số thiết phấn duy trì ở ngoài, là người qua đường đối bọn họ xấu hổ kỹ thuật diễn phun tào. Bọn họ giai đoạn trước phim truyền hình, 10 chi 8 9 đều là bị phun không có kỹ thuật diễn. Văn Anh là làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị đi. Nàng sắm vai chính là một con một mình chạy ra thanh khâu tiểu hồ ly, bởi vì ngây thơ vô tri, ở nhân loại xã hội náo loạn rất nhiều chê cười, ở một lần cầm đùi ga không trả tiền bị người đuổi theo thời điểm, nam chủ xuất hiện giúp hắn. Tin tưởng thú loại đệ nhất trực giác tiểu hồ ly từ đây an vạ người tốt nam chủ không chịu rời đi. Nam chủ đem tiểu hồ ly đương tiểu muội muội đối đãi, tiểu hồ ly lại chậm giải thích nam chủ, mà khi đó, nam chủ đã gặp gỡ nữ chủ, hai người sinh ra cảm tình. Lúc này đây, Văn Anh từ đệ nhất tập vẫn luôn ra kính đến cuối cùng một tập, trong lúc có các loại ngây thơ, ôm đùi, đồ tham ăn, làm nũng chờ bán manh tình tiết, nhân vật hình tượng cùng phía trước Phùng Tú hoàn toàn bất đồng. Tiên hiệp kịch rất nhiều đều là lục mạc vô vật thật biểu diễn, kỳ thật phi thường khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn, nhưng là Văn Anh phát hiện, hiện tại này bộ kịch, khảo nghiệm tựa hồ là cắt nối biên tập sư cắt nối biên tập công lực. Tiểu Minh đồng học người phi thường không tồi, thực hảo ở chung, cũng là ở nghiêm túc diễn kịch, nhưng là tiểu thịt tươi hành trình thật sự quá nhiều, tuy rằng không cản diễn, nhưng là động bất động muốn đi thu chân nhân tú, muốn thượng tổng nghệ, muốn tham gia cái gì tú. Nô Giao Giao ngầm người có chút lãnh đạm, trừ bỏ đối mặt màn ảnh khi hi hi ha ha thập phần hoạt bát, vừa ly khai màn ảnh liền nói cái gì cũng không nói, cho người ta rất lớn khoảng cách cảm. Ngay từ đầu mọi người đều không dám tiếp cận nàng, đoàn phim cũng ẩn ẩn có nàng chơi đại bài lời đồn đãi. Nhưng là sau lại Văn Anh ở một ít chi tiết chúng phát hiện, Nô Giao Giao người kỳ thật rất không tồi, khả năng bản tính chính là không quá yêu nói chuyện, không thích giao tế. Văn Anh kỳ thật cùng Ngô Giao Giao là có điểm tương tự, nàng cũng là cái rất khó tiếp cận người, nhưng là nàng biểu hiện không phải lạnh nhạt mà là thân hòa, đây cũng là từ nhỏ hoàn cảnh tạo thành. Đoàn phim kỷ luật so trước một cái tán loạn không ít, các loại bắt quái lời đồn đãi đều sẽ có, ai vào ai phòng, ai cùng ai có ái muội. Văn Anh tân trợ lý Kiều Kiều cách mấy ngày là có thể nghe được một ít bắt quái. Văn Anh đối này đó bắt quái là tạm thời nghe thái độ. Chủ yếu tinh lực dùng ở đắp nặn tiểu hồ ly nhân vật thượng. Nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực bán manh, hạ diễn cũng nỗ lực luyện tập tiểu hồ ly biểu tình, nghiền ngẫm tiểu hồ ly tâm lý, trợ lý Kiều Kiều mỗi ngày sẽ ký lục nàng phim trường ngoài lề, cuối cùng lựa chọn một ít có lượng điểm, có thể cho hấp thụ ánh sáng, thượng truyền tới phòng làm việc ấy bộ thượng. Các fan bị Văn Anh tân nhân vật cùng biểu tình bao manh đến vẻ mặt huyết. Toàn bộ đoàn phim, cũng liền nam nhị cùng nàng nhất nghiêm túc đóng phim. Hai người thường xuyên chẳng những thân ở lục mạc còn phải đối không khí niệm lời kịch làm biểu tình. Văn Anh cảm thán, trách không được chụp nhiều như vậy diễn, này hai người kỹ thuật diễn còn dừng bước không trước, như vậy chân trong chân ngoài, như thế nào có thể nghiền ngẫm nhân vật tâm lý? Như thế nào sẽ có thể duy trì được nhân vật tâm lý? Một cái chân nhân tú trở về, nguyên lai cộng sự chi gian bồi dưỡng lên nhân vật an ý lại toàn không có. Phần 131 Chương 131 Thiên Nga Đen 11 đợt lại một đợt. Bởi vì diễn viên chính thi thoảng phải rời khỏi đoàn phim, Văn Anh xuất diễn cơ hồ bị an bài ở giai đoạn trước, đương nàng đem chính mình một người có thể chụp diễn tất cả đều chụp về sau, Hứa Huyền xem nàng ở đoàn phim ăn không ngồi rồi, liền cũng cho nàng tiếp một chân nhân tú. Là một tất cả đều là nữ nhân chân nhân tú trong ngộng nữ thần, tụ tập lao trung thanh tam đại nghệ sĩ, tiết mục này mới đệ nhất quý, không có nhưng tham khảo kinh nghiệm. Đạo diễn tổ chỉ cho một cái đại khái quy hoạch, chủ yếu là mời đến các loại hình nữ thần, bày ra tam đại nghệ sĩ hài hòa ở chung. trong đó tuổi lớn nhất chính là đã từng lưu lại vô số kinh điển hình tượng, hiện giờ đã trở về gia đình ảnh hậu Thi Ngọc, đệ nhị đại chính là nữ ca sĩ Chu Chu, kế tiếp là nữ chủ trì Lý Tình, lưu lượng tiểu hoa Tần Tử Thiến, Văn Anh là tuổi nhỏ nhất tân nhân diễn viên. Đều là trong nghề danh tiếng thực tốt nữ nghệ sĩ, hơn nữa Tần Ngọc nhiều năm sau trở về màn ảnh, tuyệt đối sẽ dẫn người trong mắt, công ty vì cái này cơ hội tranh thủ thật lâu, người hảo hảo chủ. Hứa Huyền tự mình chạy tới đoàn phim cấp Văn Anh giới thiệu tiết mục lưu trình cùng tham dự nghệ sĩ, thập phần coi trọng lúc này đầy chân nhân tú. Văn Anh không phải không có đúng một người, kiếp trước kinh nghiệm, nàng thực minh bạch chân nhân tú đối nàng hiện giờ ảnh hưởng có bao nhiêu đại, thành tác nhân khí nâng cao một bước, bại, khả năng ban đầu thật vất vả bẻ trở về người qua đường hảo cảm tất cả đều thất bại trong gang tấc, còn sẽ thu hoạch vô số hát tử. Hứa tỷ ngươi yên tâm, ta hiểu rõ. Hứa Huyền đối Văn Anh e cờ vẫn là tương đối yên tâm, nói như vậy cũng chỉ là để ngừa vạn nhất lại đây dặn dò một câu. Sau đó không lâu, Văn Anh liền nhận được cái thứ nhất quay chụp thông chi. Thông chi có này một kỳ tiết mục chủ đề cùng địa điểm, quay chụp địa điểm ở Tô Châu Lâm Viên, chủ đề là về Giang Nam vùng sông nước, cổ phong mỹ nhân. Tiết mục tổ cố ý thuyết minh, làm nghệ sĩ Trung Quốc phong trang phục lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Tiết mục bắt đầu quay ngày đó, mỗi một vị nữ thần đều có một chiếc chính mình xe, xe chạy đến Lâm Viên cửa, sau đó long trọng lên sân khấu. Phía trước vài vị nghệ sĩ hoặc là Trung Quốc phong lễ phục, hoặc là có Trung Quốc nguyên tố tiểu lễ váy, hoặc xuyên gợi cảm sườn xám, mỗi một cái đều mỹ đến độc nhất vô nhị, khiến cho chung quanh fans hoan hô. Chờ đến cuối cùng, đến phiên Văn Anh lên sân khấu. Sở hữu cả mạ giặt nhắm ngay dừng lại xe, cửa xe kéo ra, đại gia đầu tiên nhìn đến một đoạn phiêu giật hồng biên màu trắng tay áo, sau đó, một cái kéo búi tóc hán phục cô nương từ trên xe đi xuống tới. Văn Anh mặc một cái tay áo rộng hồng biên tơ vàng ám văn màu trắng gạo hán phục. Một đường quanh co khúc khuỷu mà đến, hướng về mọi người mỉm cười ý bảo, bộ bộ sinh liên, phảng phất là tiên nữ hạ phàm. Hoan hô các fan đột nhiên tiêu thanh, một đường nhìn nàng chậm rãi đi vào đại môn, chờ đến tiết mục tổ nhiếp ảnh ra tất cả đều theo đi vào, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hoàng Anh nhóm chạy nhanh gân cổ lên hô to, Văn Anh, ta yêu ngươi. Đi vào môn Văn Anh nghe được quay đầu lại hướng về phía các fan nơi phương vị xinh đẹp cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Một đám fans che lại ngực thét chói tai. Văn Anh lần đầu tiên cùng fans như vậy tiếp xúc gần gũi, nhìn đến bọn họ như vậy đáng yêu bộ dáng, phụt cười. Lần này, liền Hoàng Anh bên người những người khác cũng hét lên. Cái gì kêu so trong TV còn Mỹ, lần này thật sự kiến thức tới rồi. Văn Anh đi vào đại gia tụ tập trong đình, hướng sở hữu tỷ tỷ chào hỏi. Đại gia hàn huyên song sau, đạo diễn tổ liền đã phát hai ngày này một đêm hành trình biểu. Trước có thể tự do hoạt động dạo Lâm Viên, giữa trưa thời điểm có Tô Châu mỹ thực đại gia có thể liền nhấm nháp mỹ thực liền nói chuyện thiếm, buổi chiều liền sẽ đi đêm nay dừng chân tiểu lâu, buổi tối là áo ngủ party. Toàn bộ hành trình giống như là du lịch, nhưng lại như thế nào làm cái này du lịch tràn ngập cười điểm cùng xem điểm, này liền xem bọn họ này đó nghệ sĩ tự do phát huy. Phát huy không ra, tiết mục tổ liền sẽ khởi động dự án, đổi cái cách nói, chính là sẽ lăn lộn khách quý. Năm người chung người chủ trì Lý Tình là Tô Châu người, lại là bởi vì chức nghiệp quan hệ, cùng bọn họ chung đại bộ phận người đều là hiểu biết, cho nên nàng chủ động gánh vác nổi lên hướng dẫn du lịch ấm áp chàng công tác. Lý Tình là khôi hài một tỷ, có nàng ở, toàn bộ hành trình đều sẽ không thể ngắt. Hơn nữa nàng nhìn như tùy tiện trên thực tế lại phi thường thận trọng. Có khách quý nói xấu hổ nói, nàng có thể lập tức làm lời này biến thành khôi hài. Văn Anh bởi vì là tân nhân cùng bọn họ đều không quen biết, nàng cách một lát liền sẽ đem câu chuyện vứt cho Văn Anh. Cứ như vậy đi dạo một buổi sáng Lâm Viên, nguyên bản có chút xấu hổ trải vớt năm người chậm rãi quen thuộc lên. Tân Ngọc cùng Chu Chu tuổi dài nhất, mặt khác ba người cơ hồ có thể nói là nhìn bọn họ điện ảnh, nghe bọn họ ca lớn lên. Ăn cơm khi, đại gia nói chuyện thiếm. Sôi nổi bắt đầu nói lên chính mình năm đó xem Tần Ngọc điện ảnh khi cảm thụ cùng trải qua, nói năm đó trong trường học đều nghe Chu Chu ca. Văn Anh cũng thực thích Tần Ngọc, nhưng là nàng đảo không phải khi còn nhỏ xem, mà là khoảng thời gian trước nghiên cứu kỹ thuật diễn thời điểm, mua đĩa nhạc ở nhà tập trung xem. Nàng cũng không có che lấp, nói thẳng chính mình khoảng thời gian trước mới nhìn Tần Ngọc tỷ điện ảnh, sau đó nói rất nhiều cảm xúc. Tiểu Hoa Tần Tử Thiến thập phần kinh ngạc. Văn Anh ngươi khi còn nhỏ thế nhưng không có xem qua Tần Ngọc Tỷ điện ảnh. Sao có thể? Văn Anh cười cười, khi còn nhỏ trước nay không đi qua rạp chiếu phim. Tần Tử Thiến tưởng nói, còn có điện ảnh kênh A. Lý Tình lập tức vẻ mặt lĩnh ngộ mà nga một tiếng. Nhân ra Văn Anh là học bá nha. Khẳng định từ nhỏ nỗ lực đọc sách, chưa bao giờ tham dự hoạt động giải trí. Văn Anh có thể cảm nhận được Lý Tình hảo ý, thiệt tình cười, ân, khi còn nhỏ là cái tiểu thư ngốc tử. Lời này nói được nửa nói giỡn, đại gia cũng liền lấy các loại con mọt sách ngạnh tới hỏi nàng có hay không. Còn nói khởi chính mình đọc sách khi bên người học bá chuyện xưa. Tới rồi Tần Ngọc tuổi này, kỳ thật nhiều ít ca ngợi đều nghe thói quen, cũng xem phai nhạt rất nhiều chuyện, cho nên Văn Anh nói thẳng cũng không có làm nàng không cao hứng. Ngược lại, nàng sau lại những cái đó cảm xúc, làm nàng đối Văn Anh có hảo cảm, phát hiện đứa nhỏ này là thật sự ở nghiên cứu thưởng thức những cái đó điện ảnh. Ngày hôm sau buổi sáng, áo ngủ bạt tí điên rồi một đêm năm người đều ngủ đến lao vạn mới tỉnh lại, Văn Anh xuống lầu thời điểm cho rằng chính mình là sớm nhất, lại không nghĩ rằng Tần Ngọc đã ở phòng bếp gian. Tuổi lớn, giác thiếu, ta tuổi trẻ thời điểm cũng cùng các ngươi giống nhau, hận không thể một ngày ngủ 10 cái giờ. Khi đó cố tình hành trình quá nhiều, cũng chưa có thể hảo hảo ngủ, hiện tại đâu, muốn ngủ cũng ngủ không được. Tần Ngọc một bên chiên trứng một bên cùng Văn Anh nói chuyện. Tần Ngọc tỷ ngươi nói lời này, ta cảm thấy đặc biệt có không khỏe cảm. Văn Anh cười nói, một cái 30-40 bộ dáng người ta nói chính mình tuổi lớn. Ta nếu khi đó có thể giống ngài như vậy tuổi trẻ, ta đây nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tần Ngọc đã mau 60 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thích đáng. Nhìn qua thật sự giống 40 tả hữu. Tần Ngọc bị nàng đậu cười. Văn Anh vén tay áo, cầm trong ngăn tủ mặt, cũng bắt đầu giúp nàng cùng nhau làm bữa sáng. Tần Ngọc một bên chiên trứng, một bên xem nàng rửa rau sắc rau, sau đó hạ nồi, một loạt động tác liền mạch lưu loát, kinh ngạc, Văn Anh ngươi chủ nghệ không tồi a. Văn Anh cười đến có chút ngượng ngùng, ha ha, kỳ thật ta cũng liền sẽ như vậy mấy thứ. Tần Ngọc lắc đầu. Có thể hay không ta còn là có thể nhìn ra tới, nhà ta nữ nhi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, làm nàng thiêu cái cơm nàng đều có thể thiêu hổ lạc. Văn Anh thiệt tình nói, như vậy mới hảo a, Tần Ngọc tỷ, thật sự, cái gì đều sẽ không làm người khẳng định là từ nhỏ hạnh phúc có người sủng, có thể làm ngài nữ nhi nhiều hạnh phúc. Tần Ngọc lắc đầu cười, nhưng là trong mắt lại mang theo đối nữ nhi sủng địch. Mặt khác ba người lên, trên bàn đã dọn xong tràn đầy bữa sáng, bánh mì. Chiên trứng, mì dương xuân, còn có sữa đậu nành, sữa bò, chủng loại phong phú. Lý Tình chạy tới từng cái ôm Tần Ngọc cùng Văn Anh, hoa, ái chết các ngươi lạp. Tần Ngọc lôi kéo Văn Anh khen nàng, đừng khen ta, đều là tiểu anh làm, ta liền động thủ làm một phần chiên trứng. Tần Tử Thiến phát hiện, một giấc ngủ dậy, Tần Ngọc cùng Văn Anh quan hệ thân cận rất nhiều. Hai ngày một đêm quay chụp trở về, Hứa Huyền tới hỏi nàng cảm giác thế nào. Văn Anh câu đầu tiên lời nói là, không tồi. Đệ nhị câu nói liền hỏi nàng, Tần Tử Thiến cùng ta có cái gì cạnh tranh sao? Hứa Huyền kinh ngạc, sau đó lại hiểu rõ, như thế nào, nàng nhằm vào ngươi. Nay cạnh tranh, nói có cũng có, nói không cũng không. Các ngươi tuổi gần, nàng hiện tại dựa vào một bộ íp kịch lửa lớn, muốn tế thượng bốn tiểu hoa đán, nhưng là, rốt cuộc còn không có thượng, này vòng liền lớn như vậy, nàng kỳ thật tuổi cũng không nhỏ. Có thể là có nguy cơ cảm đi. Nàng làm cái gì? Văn Anh lắc đầu, kia thật không có, chính là thái độ thượng ta có thể cảm giác ra tới. Nàng cũng sẽ không ngu như vậy, trăng trận táo bạo mà làm cái gì, này không phải khi dễ ta, là cho nàng chính mình đào hố đâu. Hứa Huyền buông tâm, muốn thật sự nhằm vào ngươi, ngươi cũng không cần sợ, nên phản kích liền phản kích. Văn Anh gật đầu. Tiết mục sau lại lục tục ghi lại hai kỳ, đệ tứ kỳ thu thời điểm. Đệ nhất kỳ cũng bắt đầu ở đài truyền hình bá ra. Thứ năm kỳ tiết mục, Văn Anh bọn họ bay đi tương Tây, lúc này các nàng, quan hệ đã phi thường hòa hợp, thu trong lúc đề tài cũng nhiều đến không đếm được. Hơn nữa, lúc này đây, còn nhiều một cái về bá ra đệ nhất kỳ đề tài. Lúc này đây, các nàng mặc vào địa phương miêu tộc, dân tộc thổ ra dân tộc trang phục. Lý Tình lôi kéo Văn Anh đứng ở trước màn ảnh, này bộ đồ trang kỳ thật có hai cái kiểu dáng. Ta vốn dĩ phi thường thích. Nhưng là khi ta vất vả mà xuyên một nửa, quay đầu lại nhìn đến tiểu anh đi ra thời điểm. Ta yên lặng mà bỏ đi ta kia một kiện. Những người khác đều ha ha nở nụ cười, Văn Anh mặt đỏ, tỉnh tỉ. Lý Tình đẩy ra nàng, ngươi ly ta xa một chút, cùng ngươi đứng chung một chỗ ta đều cảm thấy chính mình là cái nha hoàn. Nói, lôi kéo đại gia đi phía trước đi, một bộ muốn ném ra nàng bộ dáng. Văn Anh che mặt bất đắc dĩ mà cười. Văn Anh dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, xuyên cái gì đều có thể xuyên ra bản thân mỹ tới, hơn nữa trời sinh làn da bạch, đại đa số người đứng ở bên người nàng đều sẽ có vẻ lại lùn lại hắc. Đệ nhất kỳ tiết mục ra tới, mỗi lần nàng cùng Lý Tình cùng Tần Tử Thiến đi cùng một chỗ, vong hữu đều sẽ soát Văn Anh mị mị mỹ, sau đó cảm thán, này hai người cùng Văn Anh đứng chung một chỗ, lập tức liền có vẻ nhan giá trị không đủ. Thậm chí còn có người nói, tựa như tiểu thư bên người hai cái nha hoàn. Này cũng làm hai người fans đối Văn Anh không quen nhìn lên, trên mạng xuất hiện một ít không tốt thanh âm. Lý Tình khoa trương như vậy tỏ vẻ, Văn Anh biết, nàng là tưởng giúp nàng làm sáng tỏ. Ăn cơm thời điểm, Lý Tình nhắc tới cái này đề tài. Các ngươi nhìn đến trên mạng đề tài sao? Thế nhưng nói ta là tiểu anh nha hoàn. Lý Tình biểu tình quá khoa trương, đại gia tất cả đều bị nàng đậu đến cười ha ha. Chu Chu nói, kỳ thật người có đẹp hay không, xem đến không phải dung mạo, mà là khí chất. Đương nhiên tiểu anh cái này cấp bậc không thể hoa tiến vào, nàng không khí chất cũng mỹ. Lý Tình đầu một cái cười to. Văn Anh tắc một miệng đồ vật, quai hàm căng phồng, xem đại gia tất cả đều trêu ghẹo nàng, vẻ mặt vô tội mà nhìn mọi người. Lý Tình biên cười biên không ngừng gật đầu, ngươi xem chúng ta Tần Ngọc tỷ, mặc kệ đứng ở ai bên người, đều sẽ trở thành tiêu điểm, thời gian chẳng những sẽ không thu đi một cái có nội hàm nữ nhân mỹ mạo, còn sẽ làm nàng nhân thời gian càng ngày càng mỹ. Tần Tử Thiến cảm thán, Tình tỷ nói được thật tốt. Tần Ngọc buông chiếc đũa, xoa xoa miệng nói, cho nên không cần để ý người khác bình luận ngươi cái gì, ngươi chỉ cần tự tin liền hảo, ta tuổi trẻ thời điểm, cũng có quá nhiều người ta nói ta khó coi, nói ai ai ai so với ta xinh đẹp, mắng ta khó coi như vậy nữ diễn viên cũng có thể ra tới diễn kịch. Đại gia kinh ngạc, Tần Ngọc tỷ như vậy, cũng sẽ bị người hát sao. Tần Ngọc đương nhiên mà nói, có a. Tần Ngọc nói khiến cho thật nhiều cảm khái, đại gia lại đều nói lên chính mình bị phê bình trải qua. Bị mắng, cơ hồ đã trở thành mỗi cái nghệ sĩ tất sẽ trải qua sự tình. Văn Anh vẫn luôn một bên ăn, một bên nghe đại gia giảng, Tần Tử Thiến nhìn về phía nàng, tiểu anh kỳ thật cũng trải qua quá rất nghiêm trọng internet bạo lực. Cảm kích Lý Tình, Chu Chu dừng một chút. Tần Ngọc không quá chú ý bắt quái, nga. Một tiếng, nói dân nói, tiểu anh cũng có điểm đen sao. Văn Anh buông chiếc đũa, cười đến bất đắc dĩ, người không thích ngươi thời điểm, như thế nào làm đều là sai nha. Bất quá, ta biết, có thể chiến thắng này đó dư luận duy nhất phương pháp, chính là biến cường. Tần Ngọc thưởng thức mà vỗ tay, nói được thật tốt quá. Ngươi phiếu điểm chính là đánh những người đó mặt tốt nhất vũ khí. Buổi tối, Lý Tình cùng Văn Anh ngủ ở một cái phòng. Lý Tình mấy ngày nay xuống dưới thực thích Văn Anh, cảm thấy nàng không cao ngạo không nóng nảy, làm việc nói chuyện làm người phi thường thoải mái, hơn nữa người cũng chính, rất có nguyên tắc. Cho nên, nàng luôn là thường thường mà cấp Văn Anh một ít đề tài cùng màn ảnh. Tắt đèn, Lý Tình cùng Văn Anh nói chuyện thiếm. Lý Tình đối đêm nay đề tài như cũ thập phần có cảm xúc. Hôm nay đang nói trước kia những cái đó sự thời điểm, thiếu chút nữa không tiền đồ đến lại khóc. Người câu kia biến cường, lập tức làm ta đầy bụng ủy khuất biến thành hào hùng vạn trượng. Lý Tình bởi vì làm khôi hài tiết mục thường xuyên giả xấu giảng đốc, nghe được quá quá nhiều chửi bới cùng chửi rủa, nói cái này đề tài nàng là thật sự phát ra từ nội tâm chua xót. Mà nàng cũng biết, Văn Anh năm trước trải qua cũng không so nàng nhẹ nhàng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Văn Anh đối mặt màn ảnh, cái gì ủy khuất cũng chưa nói, thế nhưng nói như vậy một câu. Văn Anh ở trong chăn bị nàng nói được cười khanh khách. Lý Tình thò qua tới, hỏi, tiểu anh, ngươi thật sự không để bụng những cái đó hắc tử sao? Ngươi có hay không đã khóc? Văn Anh trong ổ chăn trầm mặc thật lâu nói, khi còn nhỏ sẽ khóc, sau lại phát hiện, khóc là nhất vô dụng hành vi sau, rốt cuộc không đã khóc. Lý Tình bị nàng nói được có chút chua xót, không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, mà là cách chăn ôm lấy nàng, vô vô nàng bối. Hai người ôm nhau mà ngủ. Thiên hiệp kịch Văn Anh xuất diễn đóng máy thời điểm, chân nhân tú cũng tới rồi kết thúc. Nay bộ kịch trừ bỏ tăng trưởng Văn Anh tiên hiệp kịch diễn nghệ kinh nghiệm, đối nàng kỹ thuật diễn cơ hồ không có trợ giúp, bất quá, điểm này, nàng cũng đoán trước tới rồi, nàng chụp này bộ diễn, mục đích đều chỉ là vì gia tăng nhân khí. Ngược lại là chân nhân tú, làm nàng nhận thức Tần Ngọc vị tiền bối này, cùng Lý Tình cái này bạn tốt. Cuối cùng một đêm, bọn họ hàn huyên một đêm, cho nhau ước định về sau muốn thường thường liên hệ. Trong mộng nữ thần một kỳ nào bá ra, Văn Anh mặc kệ xuyên cái dạng gì trang phục đều mị nhan giá trị lại lần nữa bắt tù binh rất nhiều ngoại mạo hiệp hội, mà nàng ở tiết mục chung không bán thảm, không yêu biểu hiện, mặc kệ làm cái gì đều không kể công điệu thấp cũng thu hoạch rất nhiều người qua đường hảo cảm. Ngược lại là Tần Tử Thiến có đôi khi nhìn như tùy ý thực tế hơi hơi khó xử Văn Anh nói bị vong hưu dùng kính lúp nhìn ra tới, hai cái kém không đến 5 tuổi nữ diễn viên, bị từ đầu sò tới rồi chân. Văn Anh trừ bỏ tác phẩm, mặt khác đều hơn một chút. Phòng làm việc ấy bổ phèn lượng, nương chân nhân tú cùng mấy chàng hot xệ ập cũng phá 500 vạn. Lúc này, nghỉ hè cũng sắp qua đi, lập tức liền phải nên đón tân học kỳ. Văn Anh đại nhị học kỳ 2 thành tích bởi vì hành trình cùng bài chuyên ngành gia tăng, lược có giảm xuống, nhưng là thứ tự như cũ bảo trì ở chuyên nghiệp trước 30%. Tại đây đoạn trong lúc, Hứa Huyền bên kia đã xảy ra một sự kiện. Theo Văn Anh chậm rãi toát ra đầu, Hứa Huyền thuộc hạ người có đối lập liền có tâm thái biến hóa, đặc biệt là Giang Lộ, nàng đoạt Văn Anh nhân vật, cuối cùng lại không khởi bất luận cái gì bằng nước, ngược lại Văn Anh nhờ họa được phúc sự nghiệp đi lên quỹ đạo. Giang Lộ trong lòng cũng không cam tâm, khoảng thời gian trước đáp thượng một cái thổ hào, chụp một bộ đô thị tình yêu kịch nữ số 3, cũng có một chút phen sau, bắt đầu nháo muốn đổi một cái người đại diện. Hứa Huyền tức giận đến muốn chết, nhưng là không có biện pháp, kia thổ hào cùng công ty thượng tầng cũng có chút quan hệ, mặt trên lên tiếng cho nàng một lần nữa xứng một cái người đại diện, mà Giang Lộ, chính mình đi đồng thời, còn đào đi rồi Hứa Huyền thuộc hạ không ít tân nhân. Những người này cũng không biết là ở Giang Lộ kích động hạ, vẫn là thật sự như vậy tưởng, cảm thấy Hứa Huyền xử sự bất công Văn Anh. Hứa Huyền thủ hạ 6 cá nhân, chỉ còn lại có Văn Anh cùng một cái khác tương đối kiên định nam sinh. Chuyện này làm Hứa Huyền thực tức giận, cũng phi thường bị thương. Nhưng là đối Văn Anh tới nói, lại là một chuyện tốt, từ nay về sau, Hứa Huyền tất nhiên sẽ đem sở hữu tinh lực cùng tài nguyên phóng tới nàng trên người. Tuy rằng còn có một cái nam nghệ sĩ, nhưng là đối phương là nam, cùng nàng không có quá nhiều giao thoa cùng xung đột, Hứa Huyền ở giữa hai bên, cũng rõ ràng càng coi trọng Văn Anh. Ở Văn Anh bận rộn trong khoảng thời gian này, Quý An album cũng ở hắn người đại diện tiểu roi ra quất hạ ra tới. Quý An như cũ toàn bộ hành trình tham dự album chế tác. Chu Bái bị ngắn lại album chế tác thời gian, làm Quý An vội đến cơ hồ không thở nổi, liền thể trọng đều giảm xuống 5 cân. Album tuyên bố trước tiên, Quý An cấp Văn Anh gửi một phần. Văn Anh nghiêm túc mà đem sở hữu ca nghe xong, cũng nhất nhất hướng hắn phản hồi chính mình nghe xong cảm thụ. Quý An nghe thế sao nghiêm túc nhạc bình, vui vẻ đến cơ hồ mau bay lên thiên. Mở ra máy tính tiếp tục hồi xem gần nhất ở truy trong ngộng nữ thần, một người lại là ngây ngô cười lại là phủng tâm lại là nhíu mày. Văn Anh đem cuối cùng một thiên bình luận chia Quý An sau, nàng bận rộn hành trình cũng tới. Tiên hiệp kịch tuyên truyền bắt đầu rồi, lúc này đây, làm nữ số 2, lại là im phim thần tượng, Văn Anh tuyên truyền hành trình cơ hồ chạy biến cả nước, đồng thời cũng liên tiếp thượng nhiều tổng nghệ, bao gồm Lý Tình chủ trì tiết mục, nhưng là hai người cũng chưa có thể hảo hảo tụ tụ. Liền lập tức tách ra đuổi hành trình. Một đoạn này thời gian, Văn Anh cùng Quý An cơ hồ là thay phiên lên hot xệ ấp, một cái album dễ nghe đến bạo, một cái tân kịch tân nhân vật manh đắc nhân tâm đều hóa. Đặc biệt là chỉnh bộ kịch, duy nhất kỹ thuật diễn tại tuyến chính là nữ nhị, tân nhân kỹ thuật diễn mắt sáng, là tiểu hồ ly làm ta tiếp tục chịu đựng này hai cái vai chính giới diễn. Vong hữu một bên truy kịch một bên phun tạo, đồng thời ở mãnh liệt đối lập chung, tán thành Văn Anh kỹ thuật diễn. Cứ như vậy, Văn Anh chạy tuyên truyền chạy trốn cơ hồ phân không trong sạch trời tối đêm, phân không rõ thân ở chỗ nào khi, một cái bạo hot sẽ ập buông xuống người bù. Quý An tân ca sao chép. Trong một đêm, cơ hồ sở hữu ạc marketing xuất động, tập thể phát bác Quý An sao chép. Cấp ra chứng cứ, có hai đoạn âm nhạc, một đoạn là nước ngoài mồ không nổi danh âm nhạc, một đoạn là Quý An album chủ đánh ca giai điệu. Chợt vừa nghe, hai đoạn âm nhạc thật là có điểm giống. Tựa như Chu Thành Huy nói như vậy, Quý An là đi tài hoa lộ tuyến, nếu sao chép bị chứng thực, kia hắn liền thật sự hủy hoại. Văn Anh vội đến trời đất u ám, không có trước tiên nhìn đến trên mạng tin tức, thẳng đến tuyên truyền hạ màn, nàng mới từ bên người nhân viên công tác trong miệng nghe được đàm luận. Mà khi đó, rất nhiều người tựa hồ đã nhận định Quý An sao chép, trong lời nói có rất nhiều đáng tiếc thậm chí khinh thường. Phần 132. Chương 132 Thiên Nga Đen 11 tham. Từ Tuyên truyền thành thị bay trở về Bắc Kinh, vừa rơi xuống đất, Hứa Huyền tựa như diễn phim điệp viên giống nhau, nhanh chóng đem nàng từ VIP thông đạo nhận được bảo mẫu xe. Văn Anh đi hạ kính râm, hỏi nàng, hôm nay làm sao vậy, như vậy hoảng loạn. Có phạ phạ giật tì. Há ngăn A. Hứa Huyền một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, Quý An khoảng thời gian trước bị bạo ca khúc sao chép, hiện tại bởi vì hắn bản nhân trầm mặc, công ty chỉ hình thức mà đã phát một cái thanh minh, bên ngoài đều xảo phiên thiên. Ta vẫn luôn lo lắng ngươi tuyên truyền hội sẽ không gặp gỡ phóng viên dây dưa, còn hảo, đoàn phim xã giao không tồi. Văn Anh bừng tỉnh, trách không được trong khoảng thời gian này nàng trợ lý Kiều Kiều vẫn luôn khẩn trương hề hề, an bài cái hành trình đều luôn mãi kiểm tra xác nhận, nàng thật sự là quá mệt mỏi cho nên cũng không lo lắng, còn nghĩ đã trở lại muốn hỏi một chút Kiều Kiều trong khoảng thời gian này làm sao vậy. Hứa tỷ, là ngươi làm Kiều Kiều gạt ta Quý An sự sao? Hứa Huyền lúc này mới phát hiện chính mình nói lộ miệng, nhưng là xem Văn Anh cũng hoàn toàn không kinh ngạc bộ dáng, liền biết nàng đã biết. Vì thế nhìn nàng một cái, thừa nhận, ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, nói cho ngươi ngươi nếu là ảnh hưởng trạng thái, quay đầu lại phóng viên lại muốn loạn viết Quý An tân ca bị bạo sao chép, mối tình đầu Văn Anh tân kịch tuyên truyền thất hồn lạc phách. Văn Anh cũng không có biểu hiện cái gì không cao hứng, chỉ là nghiêm túc mà nhìn Hứa Huyền nói, hứa tỷ. Chúng ta nào đó trình độ tới nói, là hợp tác đồng bọn, ta cảm thấy ngươi có thể nhiều cho ta một chút tín nhiệm. Mặc dù ta cảm kích, ta cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình công tác trạng thái. Tương phản, nếu vận khí không tốt, có người ở ta không hiểu rõ dưới tình huống hỏi, ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, rất có thể ra vấn đề. Hứa Huyền trầm mặc. Hồi lâu về sau, nàng vô vô Văn Anh mu bàn tay, hảo, ta về sau đã biết. Về chuyện của ngươi. Ta tận lực cùng ngươi câu thông, nhưng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Văn Anh lôi kéo tay nàng cười, hứa tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định làm ngươi trở thành thị hậu người đại diện. Hứa Huyền trong ngực chấn động, đây là nàng năm đó tiến vào cái này vòng mục tiêu A. Bất quá, nàng cũng không am hiểu biểu đạt chính mình cảm xúc, ngược lại cười điểm điểm Văn Anh đầu, tiền đồ, thị hậu chính là trung cực mục tiêu. Phía trước còn có ảnh hậu, đại mãn quán ảnh hậu, quốc tế ảnh hậu đâu. Về đến nhà, Văn Anh trước cấp Quý An đã phát một cái tin tức. Từ trước tới nay lần đầu tiên, đối phương cái gì đều không có hồi phục. Văn Anh có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, thử từ trước biết đến cái kia số di động. Không nghĩ tới, di động thông, Quý An thế nhưng không có đổi hảo. Nhưng là đối phương Thải Linh vẫn luôn sướng đến tự động kết thúc gọi, cũng không có người tiếp khởi điện thoại. Lại đánh vài lần, vẫn là đánh không thông, Văn Anh xem đã qua cơm chiều thời gian. Liền buông xuống di động trước làm cơm, lại rửa mặt một phen, trong lúc khoảng cách, lại ý đồ liên hệ Quý An, nhưng là hắn vẫn là không có hồi phục. Văn Anh buồn bực địa điểm vài hạ hắn cho xỉ bạ chân dung, thấy hắn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, liền trước vào nhà ngủ, nàng trong khoảng thời gian này liền không hảo hảo ngủ quá. Đến nỗi Quý An tên kia, ngày mai rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, ngủ no rồi Văn Anh sớm rời giường, liên hệ Hứa Huyền. Hứa tỷ. Ngươi có thể liên hệ đến Quý An người đại diện sao? Hứa Huyền thiếu chút nữa tặc lên, ngươi lúc này liên hệ bọn họ làm gì? Văn Anh nói, ta ngày hôm qua vẫn luôn ý đồ liên hệ hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không có hồi phục, ta có điểm không yên tâm, tưởng chính mình đi xem. Hứa Huyền lập tức phủ quyết, tuyệt đối không được. Ngươi biết Quý An bên kia có bao nhiêu phóng viên nhìn chằm chằm sao? Ngươi một khi qua đi, khẳng định bị kéo xuống nước, vũng nước đục này, ta tuyệt đối không được ngươi đi tranh. Từ Hứa Huyền góc độ tới nói, đích xác không có gì vấn đề, nhưng là Văn Anh hiện tại suy xét cũng không phải này đó ích lợi cùng băn khoăn. Ta vốn dĩ liền không khả năng cùng hắn hoàn toàn cắt đứt quan hệ không phải sao. Lúc trước hắn là như thế nào giúp ta? Hiện tại ta lập tức phân rõ giới hạn, ta liền sẽ không bị công kích lạnh nhạt thế lực sao. Hứa tỷ, từ ích lợi cùng sự nghiệp của ta góc độ giảng, ta đi thăm hắn cũng chỉ sẽ có vẻ ta có tình có nghĩa, hơn nữa ta tin tưởng. Hắn còn sẽ đứng lên, hắn cũng sẽ không sao chép. Hứa Huyền tâm tình phức tạp, hỏi nàng, Văn Anh, ngươi đi xem hắn, là trước một cái lý do, vẫn là cuối cùng câu nói kia. Ngươi thành thật nói cho ta. Văn Anh trầm mặc một chút, thẳng thắn thành khẩn, bởi vì ta tin tưởng, hắn không có khả năng sao chép. Đồng thời, ta cân nhắc quá, hay không sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Hứa Uyển tâm tình càng thêm khôn kể, Văn Anh lỏa lộ ra tới đối Quý An cảm tình làm nàng lo lắng, nhưng là nàng như vậy tuổi tác, chẳng sợ loại này thời điểm như cũ bình tĩnh phán đoán, cũng làm nàng cảm thụ phức tạp. Quý An bên kia hiện tại cũng không tốt liên hệ, ta tận lực giúp ngươi, ngươi ở nhà chờ tin tức, đừng ra cửa. Cuối cùng, nàng vẫn là đồng ý Văn Anh. Bởi vì nàng nói đều có đạo lý, nàng không có lý do cự tuyệt. Văn Anh thực lý trí, cũng không sẽ chính mình tìm đường chết, cho nên không cần Hứa Uyển nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng ra cửa, cấp phóng viên đưa tin tức bản thảo đi. Chu Thành Huy bên kia, hơn phân nửa cái công ty đều ở vì Quý An sao chép sự kiện bận việc, trên mạng dư luận khống chế, truyền thông xã giao, nước ngoài âm nhạc sáng tác người liên hệ, Chu Thành Huy thân kinh bách chiến, tuy rằng vội, nhưng cũng không hoảng hốt. Cả khúc mọi người đều ngừng, cũng không phải sở hữu giai điệu tương tự liền cấu thành sao chép, âm nhạc sao chép là có minh sắc quy định, đừng nói Quý An chưa từng nghe qua kia bài hát, chẳng sợ nghe qua, chỉ cần pháp luật giám định không phải sao chép, vậy không là vấn đề. Hiện giờ, lại có hai đại nan đề, một cái, pháp luật xem sự thật, dư luận lại đều là vong hữu chủ quan cảm xúc, cho nên công ty bên này hy vọng liên hệ đến cái này sáng tác giả bản nhân. Làm hắn phát ra tiếng chứng minh Quý An cũng không có sao chép. Ở trên mạng, nguyên tác giả phát ra tiếng so pháp luật càng có lực lượng. Cái này thực không dễ dàng, rốt cuộc nhân ra cũng không có nghĩa vụ vì ngươi một người Trung Quốc ca sĩ đi làm loại này với hắn mà nói không có gì ý nghĩa sự tình. Một cái khác, Quý An trạng thái thật không tốt. Quý An hiện giờ bất quá 20 tuổi, từ xuất đạo liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, trước nay không tao ngộ quá lớn như vậy suy sụp. Trước một ngày còn ở phùng đầu quả tim tê, nói thích ngươi ca khúc, mặc kệ ngươi thế nào chúng ta đều duy trì ngươi fans. Ngày hôm sau tất cả đều thay đổi một bộ gương mặt, tập thể chỉ trích hắn, nghi ngờ hắn, thậm chí vô số người tin nhắn hắn, mang hắn sao chép cẩu đi tìm chết. Quý An không phải không tiếp thu được như vậy suy sụp, nhưng là, hắn đã bắt đầu đối fans sinh ra không tín nhiệm, cũng đối nhân tính có hoài nghi. Ở hắn đem chính mình nốt ở trong phòng. Một bên tự ngược mà xem ác bình, một bên hoặc hỏng mất hoặc hoài nghi nhân sinh thời điểm, Chu Thành Huy lập tức sinh ra nguy cơ cảm, mời tới một vị bác sĩ tâm lý, làm hắn cùng Quý An tiến hành giao lưu. Nhưng là Quý An trở nên cực độ không tín nhiệm người, tổng cảm thấy trong hiện thực người xem hắn ánh mắt cũng giống trên mạng những người đó giống nhau tràn ngập trào phúng, hắn không dám gặp người, sợ hai bên ngoài phóng viên màn ảnh, đem chính mình nhốt ở trong phòng, dễ dàng không mở cửa. Chu Thành Huy một bên vội vàng bên ngoài xã giao, một bên muốn lo lắng Quý An cảm xúc, một chi ngọn đến hai đầu thiêu, phi thường dày vò. Lúc này, Hứa Uyển liên hệ thượng hắn. Chu Thành Huy có chút kinh ngạc, lúc này Văn Anh thế nhưng sẽ không tránh ngại mà dựa lại đây, cái này làm cho hắn đột nhiên đối Văn Anh ấn tượng hảo rất nhiều. Đặt ở từ trước, hắn là tuyệt đối ngăn chặn Quý An cùng Văn Anh tiếp xúc, nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, Văn Anh tựa hồ cũng không phải thật sự lạnh nhạt, mà Quý An. Có lẽ Văn Anh xuất hiện sẽ hữu dụng. Giữa trưa thời điểm, Văn Anh liền thu được Hứa Uyển tin tức, mặt trên có một cái địa chỉ. Văn Anh không có lập tức ra cửa, mà là động thủ làm một hai dạng nàng trong ấn tượng Quý An thích ăn đồ ăn, sau đó dùng hộp giữ ấm trang hảo, lại thay đổi một thân điệu thấp đồ thể dục, mang lên mũ khẩu trang, lúc này mới xuất phát. Tới rồi nơi đó, là một cái Văn Anh không quen biết nam tới khai môn, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Thẩm tiểu thư, mau mời tiến. Văn Anh vào cửa, cái này tuổi trẻ nam nhân tự giới thiệu, ta là Quý An trợ lý, ngài kêu ta tiểu binh liền hảo, buổi sáng Chu ca cùng ta nói rồi ngài đại khái hôm nay sẽ qua tới. Tên này cũng là. Văn Anh cơ hồ lập tức nghĩ đến, khẳng định là Quý An cấp lấy tên hiệu. Nàng mỉm cười cùng hắn đánh một lời chào hỏi, hỏi, Quý An đâu? Hắn gần nhất thế nào? Cái kia trợ lý tiểu binh lo lắng sốt ruột. Mang theo nàng đi đến một cái phòng ngủ trước cửa, Quý An đã đem chính mình nhốt ở bên trong vài thiên, trừ bỏ ngẫu nhiên ăn một chút gì, cơ hồ không mở cửa. Văn Anh cũng là say, làm tiểu binh đi trước vội chính mình, nàng cùng Quý An tâm sự. Trợ lý tiểu binh tựa hồ còn rất tin tưởng nàng, gật gật đầu dứt khoát mà đi rồi. Văn Anh giơ tay gõ cửa, bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Quý An, vẫn là không động tĩnh. Quý An, ta là Thẩm Văn Anh. Ngươi có thể khai cái môn sao? Phòng trong một mảnh hắc ám, chỉ có một địa phương hơi hơi loe ánh sáng, chiếu nửa trương râu ria xồm xòa mặt. Quý An không ngừng lật xem trên mạng tin tức, vô số ác độc nguyền rủa mặt tiền cửa hiệu mà đến, hắn đã chết lặng, nhưng lại như cũ sẽ cảm thấy hít thở không thông. Sau đó ngăn cách thời gian lại rời khỏi đổi thành cùng Văn Anh đối thoại giao diện. Bên trong, có hôm qua Văn Anh phát lại đây mười mấy điều tin tức, mỗi một cái đều ở dò hỏi hắn bên này tình huống, ở quan tâm hắn. Hắn qua lại cắt này hai cái giao diện, một cái là địa ngục, một cái phảng phất là thiên đường, nhưng là tưởng tượng đến địa ngục, hắn liền cảm thấy, chính mình ly thiên đường càng ngày càng xa. Quý An trong đầu đều là bi quan cảm xúc, hắn nhìn đến Văn Anh sau lại không còn có gửi đi tin tức, liền nghĩ, có phải hay không nàng sinh khí, không bao giờ tính toán để ý tới hắn. Có phải hay không kỳ thật đã kéo hát hắn. Có phải hay không cũng cùng những người đó giống nhau, bắt đầu khinh thường hắn. Càng muốn, càng cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất bởi vì hôm qua Văn Anh tin tức mà vừa mới điểm lên một bó quan mang, cũng lập tức liền phải tát. Chính là hắn cũng không dám tranh thủ, hắn bắt đầu cũng cảm thấy chính mình giống trên mạng những người đó nói như vậy không đúng tí nào, một bên ủy khuất chính mình cái gì đều không có làm a, vừa nghĩ có lẽ ta chính là như vậy chán ghét. Cho nên tưởng đảo mọi người đẩy, cho nên Văn Anh vẫn luôn không thích hắn. Quý An đã không biết ban ngày vẫn là đêm tối. Một cái tư thế không biết bảo trì bao lâu, liền có phải hay không vang lên tiếng đập cửa, hắn cũng đã sớm tự động che chắn. Thẳng đến một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Quý An. Quý An mở to hai mắt, tưởng chính mình ảo giác. Quý An, ta là Thẩm Văn Anh, ngươi có thể khai cái môn sao? Hắn quay mặt đi, nhìn về phía cửa cái kia tựa hồ thanh âm phương hướng. Văn Anh thấy bên trong vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, lại gõ cửa vài cái lên cửa. Ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, ngươi cứ như vậy chiêu đãi ta sao? Quý An xác nhận, không phải chính mình ảo giác, cơ hồ là giây tiếp theo liền lập tức ngồi dậy thân, bất chấp đầu váng mắt hoa, bước nhanh hướng cửa đi đến. Văn Anh nghe được phòng trong thanh âm, tựa hồ là cái gì tiếng đánh, cho rằng hắn có phản ứng, ai biết, đợi vài phút, đối phương lại không động tĩnh. Ta ra cửa tới nơi này trước, làm hai cái đồ ăn, cố ý cho ngươi mang lại đây. Ngươi thật sự không mở cửa sao? Liên ở phía sau cửa biên Quý An một bên chịu đựng thân thể suy yếu choáng váng, một bên nghe cửa ngày đêm tơ tưởng thanh âm, có thể được đến Văn Anh chú ý, đây là hắn lúc trước cỡ nào tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là, hiện tại quá muộn, hắn đã không biết như thế nào đối mặt người mình thích. Quý An! Ngươi trở về đi! Quý An đột nhiên ra tiếng, thanh âm khàn khàn, mang theo giọng mũi, ngươi không phải không thích ta sao? Lúc này chạy tới nơi này làm gì? Ngươi trở về, ta không đói bụng không muốn ăn đồ vật, cũng không nghĩ thấy các ngươi. Quý An đỉnh đầu ván cửa, trong tay gắt gao nắm then cửa tay, hắn tưởng nói, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn, ta muốn gặp ngươi, nhưng là, đã từng tự tin tựa hồ đã thành xa xăm ký ức, hắn hiện giờ, liền Văn Anh mặt cũng không dám thấy. Quý An cắn răng đỏ bừng hốc mắt. Ngươi không phải nói vẫn là bằng hữu sao? Nguyên lai là lời khách sáo sao? Văn Anh thanh âm hạ xuống đi xuống. Quý An tưởng nói, không phải, đương nhiên không phải. Đó là hắn lớn nhất thiệt tình lời nói. Nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy tất cả đều rời đi hắn hảo, dù sao hắn cũng cảm thấy chính mình cái gì đều không phải, chỉ biết cho người khác mang đi phiền toái. Quý An nghẹn ngào, gắt gao mà nghẹn không phát ra âm thanh tới. Mặc kệ nói cái gì. Trong phòng không còn có truyền đến bất luận cái gì đáp lại, Văn Anh kiên nhẫn hao hết, buông trong tay bao, dùng sức tạp một hồi môn, mang hắn. Quý An, ngươi hạt làm ra vẻ cái gì đâu? Sao không sao chép ngươi trong lòng không số sao? Còn không phải là internet công kích sao? Lúc trước ngươi một bài hát đem ta kéo xuống nước thời điểm, ta không cũng giống nhau. Ta nếu là giống ngươi giống nhau làm ra vẻ, đã sớm bị ngươi những cái đó fans mắng ra giới giải trí. Người công ty, người đại diện đều ở bên ngoài tăng ca thêm giờ mà cho ngươi giải quyết vấn đề, ngươi cái này đương sự ngược lại tránh ở trong phòng, ngươi có phải hay không lại ở khóc nhẹ? Quý An cao trung thời điểm liền nước mắt điểm thấp, rất nhiều đồng học đều biết chuyện này. Bên trong Quý An biểu tình đã ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới Văn Anh sẽ đột nhiên mắng hắn, nghe được khóc nhẹ, lập tức rỗi tay lau một phen mặt. Ngươi đi chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình hiện tại là cái dạng gì. Còn nói ta không thích ngươi, chính ngươi ngẫm lại, về sau muốn xuất hiện cái gì mặt trái tin tức, nhân ra là bạn trai che chở bạn gái, ta đâu, ta nếu là tuyển ngươi, ta có phải hay không một bên muốn đối mặt truyền thông, một bên còn phải về nhà an ủi ngươi đừng khóc. ngươi mất mặt không? Thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ. Ta cấp tiểu binh ăn cũng so cho ngươi cường, ngươi đừng ra tới, này bằng hữu cũng đừng làm. Như ngươi mong muốn, về sau chúng ta cắt đi các lộ, gặp mặt coi như không quen biết. Nói xong, không trong chốc lát, Quý An liền nghe được rời đi tiếng bước chân. Bị mắng đến vẻ mặt ngộng bức, Quý An phản xạ tính mà kéo ra môn muốn đi xem một cái nàng, liền nhìn đến đã muốn chạy tới hành lang Văn Anh nghe được động tĩnh cũng hồi qua đầu. Hai người bốn mắt tương đối, Quý An như đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức rời đi tầm mắt. Từ biết Quý An xảy ra chuyện đến vừa rồi, Văn Anh lo lắng Quý An trạng thái, cũng tin tưởng hắn sẽ vượt qua cái này khảm. Nhưng liền ở vừa rồi này bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn đến Quý An một thân nản lòng, gương mặt thịt cũng chưa, từ trước bất cứ lúc nào, nhìn nàng đều sáng lấp lánh, tràn ngập tự tin đôi mắt, hiện giờ liền đối diện cũng không dám thời điểm, đột nhiên đầy bụng chua xót đau lòng, nguyên bản chuẩn bị tốt sở hữu cửa trách, rốt cuộc nói không nên lời. Tại đây chàng internet bạo lực, Quý An là thật sự thay đổi, trở nên mẫn cảm tự ti, trở nên khiếp đảm tiêu cực. Nàng miễn cưỡng cười cười, gọi lại muốn toàn về phòng hắn, là tưởng trả thù ta từ trước làm ngươi đợi một đêm sao. Ta cũng muốn ở chỗ này chạm một đêm, ngươi mới có thể làm ta đi vào sao. Quý An lập tức lắc đầu, quay người lại lau một phen trên mặt nước mắt, trầm mặc muốn nói lại thôi. Văn Anh đi qua đi, đem trong tay đồ vật đưa tới trước mắt hắn, ta nhớ rõ ngươi phía trước vẫn luôn muốn ăn ta làm đồ ăn. Ta lúc này làm hai cái, ngươi còn muốn ăn sao? Quý An gật đầu, khàn khàn thanh âm nói, ngươi như vậy lại đây, sau khi rời khỏi đây lại phải bị mắng. Văn Anh lôi kéo hắn tay đi ra ngoài, ta khi nào không bị mắng? Kia thì thế nào đâu? Ta không sợ bất luận cái gì mắng, chỉ cần ta có thể đạt thành mục tiêu của ta. Quý An có chút ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ có phát hiện, Văn Anh cũng có như vậy kiên cường một mặt. Bất quá này phân ngoại ý muốn giây lát rồi biến mất, hắn sở hữu tâm thần đều bị trên tay xúc cảm cướp đi. Văn Anh dắt lấy hắn tay. Hắn nhiều ít năm tha thiết ước mơ đều chưa từng thực hiện sự. Văn Anh cũng không có phát hiện hắn chú ý điểm, lôi kéo hắn ngồi xuống bàn ăn biên, sau đó mở ra hộp cơm, tiểu binh cơ trí mà thịnh cơm, lấy tới chén đũa. Ha ha xem đi. Kỳ thật thật sự thực bình thường. Quý An đã lâu không có như vậy hảo hảo ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, hơn nữa vẫn là Văn Anh thân thủ làm đồ ăn, tự mình đưa lại đây. Hắn cảm giác chính mình thật giống như đang nằm mơ giống nhau. Hắn ở nơi đó ăn cơm, Văn Anh lấy ra di động, một cái cho hắn niệm những cái đó duy trì người của hắn bình luận. Quý An chưa từng động với chung, đến một chút động dung. Người thường thường sẽ bỏ qua đã được đến những cái đó chân quý đồ vật. Ngươi ở vì những cái đó hắc tử tự mình tra tấn thời điểm, có hay không nghĩ tới này đó người yêu thương ngươi đâu. Hắc tử liền tính ngươi trả giá thánh mạng, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì ấy nấy, nhưng là, người yêu thương ngươi lại bị ngươi thật sâu thương tổn. Hắn hàm chứa trong miệng cơm, nhìn đối diện như cũ như vậy tích cực hướng về phía trước Văn Anh, phảng phất rất sớm trước kia, nàng cứ như vậy, lạc quan kiên cường, hơn nữa luôn là minh bạch chính mình muốn cái gì. Thủ vững chủ kiến. Cho nên, chẳng sợ nàng lần lượt cự tuyệt hắn, hắn như cũ vô pháp làm chính mình đình chỉ tâm động. Thực xin lỗi, ta hiện tại rốt cuộc gặp báo ứng, lúc trước ta hại ngươi bị công kích, hiện giờ mới thật sự biết ngươi thống khổ. Ta nói à, ta cũng không thống khổ, kia một lần, ta không chỉ có không có đã chịu thương tổn, tương phản, ta còn đề cao mức độ nổi tiếng, được đến công ty coi trọng, cũng nhận được rất nhiều tân kịch bản. Quý An kinh ngạc, có chút không tin, ngươi không cảm thấy những người này đều thực lãnh khốc sao? Chỉ là không quen thuộc người xa lạ, lại tùy ý công kích ngươi, đem sở hữu ác ý ném tới ngươi trên đầu, kỳ thật này đó đều là chân thật nhân tính, bởi vì internet giả thuyết, cho nên mới tùy ý bại lộ, ngươi không cảm thấy, người đều thực dơ bẩn xấu xí sao? Văn Anh không nghĩ tới, Quý An đã bắt đầu đối nhân tính thất vọng rồi. Nhưng là, kia cũng là hắn đã từng sinh hoạt đơn thuần tốt đẹp à? Giống nàng, từ nhỏ liền biết nhân tính xấu xí, làm sao tới kỳ vọng đâu. Cũng liền Quý An, tựa như một cái tiểu thái dương, hơi hơi ấm áp một chút nàng lãnh khốc tâm. Bởi vì nhân tính vốn dĩ chính là xấu xí. Văn Anh không tính toán an ủi hắn, mà là đem hiện thực vạch trần ở trước mắt hắn, ta 3 tuổi liền hiểu được đạo lý này. Ngươi chỉ là từ trước gặp được đều là người tốt, cho nên cho rằng thế giới là tốt đẹp. Quý An trong mắt quang càng lúc càng mờ nhạt. Người khác là tốt là xấu không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn làm cái gì dạng người. Ngươi hy vọng ảnh hưởng người khác làm người tốt hay là người xấu. Quý An như suy tư gì. Bồi hắn nói chuyện phiếm, rốt cuộc làm hắn từ từ ăn xong rồi một chén cơm, hắn nhìn còn có hơn phân nửa đồ ăn, không bỏ được, còn muốn ăn. Văn Anh ngăn cản hắn, lâu như vậy không ăn cơm, đột nhiên ăn nhiều không tốt. Cơm nước xong, nàng ghét bỏ mà đuổi hắn đi vào đem dâu cạo, hảo hảo xử lý hảo tự mình. Vốn dĩ liền xấu, hiện tại càng xấu. Quý An đầu tiên là ánh mắt co rụt lại, phản xạ tính mà bị thương, nhưng nhìn đến Văn Anh hài hước cười, lúc này mới phản ứng lại đây. Văn Anh không phải những cái đó vong hữu, kia chỉ là một cái vui đùa. Hắn chấn định xuống dưới, phản bác, ngươi không phải nói ta không xấu sao. Văn Anh hừ một tiếng, không thấy được nhân gia nhắc nhở ngươi kia chỉ là lời khách sáo sao. Phần 133. Chương 133 Thiên Nga Đen 12 tốt đẹp xúc động. Nghe được Văn Anh nói lúc trước nói hắn không xấu chỉ là lời khách sáo, Quý An lập tức không cao hứng mà bĩu bĩu môi, cố chấp mà nhìn nàng, thật sự, ta thật sự thực xấu sao. Văn Anh dương mắt xem hắn, tưởng nói đúng vậy, nhưng là phát hiện hắn trong mắt có nghiêm túc, có hoài nghi, hắn nhìn như vui đùa, lại là nghiêm túc đang hỏi. Trong lòng thở dài, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn, lúc này đây internet bạo lực đem Quý An tính cách thay đổi hơn phân nửa, từ trước tự tin phi dương thật sự không thấy. Ngươi đi chiếu chiếu gương, ngươi nhất định hối hận dáng vẻ này ra tới hoảng. Quý An cả kinh, lập tức xoay người trở về đi, đi vào rửa mặt gian, nhìn trong gương gương mặt tao hãm, tóc hỗn độn, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết thiết chính mình, tức khắc ảo não mà ngao một tiếng. Chạy nhanh mở ra vòi nước, thu thập khởi chính mình mặt tới. Tiểu binh từ phòng bếp gian toát ra đầu tới, nhìn đến Quý An xảy ra chuyện sau lần đầu tiên mang theo sức sống bóng dáng, hướng về phía Văn Anh cười cười, biểu tình lược có nhẹ nhàng. Văn Anh hồi lấy mỉm cười, ngồi ở phòng khách sofa chờ Quý An ra tới. Lại đi ra khỏi phòng, Quý An đã thu thập đến sạch sẽ, bất quá một mình một người đãi trong chốc lát, đi ra khi, cảm xúc lại có chút hạ xuống. Hắn ngồi vào Văn Anh đối diện, giống cái tiểu hài tử giống nhau, ở Văn Anh tầm mắt hạ có chút co rúm lại. Văn Anh còn chú ý tới, hắn từ đầu tới đuôi, đều không có xem qua tiểu binh, thậm chí còn cố ý tránh hắn. Nay cũng không giống u buồn trứng, ngược lại càng giống xã giao sợ hãi trứng. Văn Anh tránh đi những lời này đó để, trời nam đất bắc mà cùng hắn trò chuyện thiên, nói, lại nói đến cao trung thời điểm sự. Nói lên niên thiếu thời gian. Quý An trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Hai người nói lên những cái đó đồng học, bằng hữu, Quý An đột nhiên nói. Ngươi còn ở liên hệ Lưu Nguyệt sao? Văn Anh nhìn về phía hắn, nói, lại là đóng phim lại là đi học, ta đã thật lâu không liên hệ trước kia bạn tốt. Quý An nhắc nhở nàng, ngươi vẫn là không cần cùng Lưu Nguyệt đi thân cận quá, nàng nhân phẩm không tốt. Văn Anh sửng sốt, chẳng lẽ Quý An biết Lưu Nguyệt tin nóng sự? Vì cái gì nói như vậy? Quý An sợ Văn Anh hiểu lầm chính mình là châm ngòi ly gián, lại không dám nói cho chính hắn đã từng nương Lưu Nguyệt tìm hiểu rất nhiều chuyện của nàng, đành phải ấp úng mà nói, nàng ở sau lưng nói ngươi nói bậy, ngươi vẫn là tiểu tâm nàng, hiện tại ngươi là công chúng nhân vật, cao trung đồng học tin nóng đối với ngươi thương tổn rất lớn. Văn Anh có chút minh bạch, mỉm cười hỏi hắn, nàng là đối với ngươi nói ta không hảo đi. Quý An ngoại ý muốn nàng một chút không kinh ngạc, ngược lại một lời trúng đích. Văn Anh nói, ngươi cảm thấy, lúc ấy kia thiên cao trung đồng học tin nóng, sẽ là ai làm đâu? Là ai, như vậy hiểu biết chúng ta sự tình, đem chi tiết cũng đều có thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới. Quý An đằng mà thẳng khởi bối, mở to hai mắt nhìn. Lập tức móc di động ra phiên đến hắn cùng Lưu Nguyệt cuối cùng trò chuyện giao diện. Không tồi, Lưu Nguyệt hướng hắn chửi bới Văn Anh nói, cùng trên mạng thiệp ngôn luận phi thường tương tự, đếm kỹ bên người đồng học. Văn Anh các bằng hữu, trừ bỏ Lưu Nguyệt, những người khác đối hắn đều là thực lãnh đạo, không có khả năng biết hắn chờ Văn Anh đợi một đêm, không có khả năng biết hắn nỗ lực tỉnh tiền cấp Văn Anh mua lễ vật. Văn Anh duỗi tay, có thể làm ta xem một chút sao. Quý An đưa qua đi, nội tâm cơ hồ bị áy náy lấp đầy, tựa hồ, liền cái này tin nóng đều là hắn dẫn phát. Văn Anh nhìn Lưu Nguyệt cùng hắn đối thoại, kinh ngạc hắn đối nàng tín nhiệm, cứng rắn tâm không thể ức chế mà mềm mềm. Nàng điểm Lưu Nguyệt những lời này đó, không có nghĩ tới, này đó đều là thật vậy chăng? Quý An quyết đoán mà lắc đầu, không có khả năng, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Nếu ta là đâu? Ngươi xem người ánh mắt, luôn là không thế nào chuẩn. Quý An nhăn lại mi, cầm lấy di động, nhất biến biến nhìn Lưu Nguyệt kia hai đoạn lời nói, thần sắc càng ngày càng khó coi. Có phải hay không chưa từng nghĩ tới, ta lại như thế này hiện thực người? Văn Anh hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Văn Anh, ta thật sự xấu sao? Làm ngươi vô pháp tiếp thu sao? Văn Anh nguyên bản nghiêm túc tâm tình buồn cười lên, như vậy quan tâm hắn mặt, thần tượng tay nải cũng quá nặng điểm đi. Không xoái, nhưng là cũng không xấu, ở ta có thể tiếp thu trong phạm vi. Quý An miễn cưỡng vừa lòng, thần sắc nối lỏng, lại hỏi, vậy ngươi là thật sự ghét bỏ ta nghèo sao? Văn Anh thu ý cười, trầm mặc trong chốc lát, nói, cũng không phải ghét bỏ, chỉ là đối với ngươi tương lai không có tin tưởng. Âm nhạc vật như vậy, nhà có tiền hài tử mới có thể tùy ý mà chơi. Bất quá, đây là chính ngươi lựa chọn, ta không đạo lý bởi vậy ghét bỏ ngươi, trên thực tế, ta là tôn trọng ngươi. Quý An ngay sau đó hỏi, kia nếu là thích ta vì cái gì không tiếp thu ta đâu? Văn Anh ngây người, cẩn thận hồi tưởng này nguyên chủ chân thật tâm cảnh. Thi đậu tốt đại học, tương lai mới có vô hạn khả năng, cao trung như thế nào sẽ yêu đương đâu. Hơn nữa ngươi tiền đồ chưa biết, ta không xu dính túi, tình yêu không có bánh mì. Ngươi quả nhiên là thích ta. Quý An đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, khuynh quá thân tới, gắt gao nắm lấy tay nàng, trong ánh mắt bính ra lóa mắt quang mang. Văn Anh kinh sợ, lúc này mới phát hiện, chính mình bị hắn nói mang theo, tiến vào tới rồi hắn bấy giờ, đem thích hắn coi như lẫn nhau đều biết đến tiền đề. Mà trên thực tế, nguyên chủ hơn nữa nàng đều chưa từng có thật sự thừa nhận quá đối hắn hảo cảm. Nhìn Quý An lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, Văn Anh đột nhiên tim đập nhanh lên, đột nhiên ném ra hắn tay, một phen đem người đẩy ra, ngươi cố ý trang u buồn gạt ta. Liền tại đây chờ ta đâu? Quý An té ngã ở trên sofa, nhìn nàng vui vẻ mà ngây ngô cười. Văn Anh tức điên, còn có loại bị người xem thấu tâm tư thẹn quá thành giận, tức giận đến xách lên bao hướng ngoài cửa đi đến. Quý An đứng dậy truy nàng, đem cộp cộp cộp đi ra ngoài người từ sau lưng chặt chẽ ôm lấy. Văn Anh giãy giụa. Quý An đôi tay hoàn cô nàng thân mình, cầm xử tại nàng trên vai. Ta hảo vui vẻ, Văn Anh, ta thật sự hảo vui vẻ. Tốt nghiệp sau ta vô số lần quyết định quên ngươi, gặp lại sau cũng có thể đem ngươi đương bằng hữu bình thường. Nhưng là, đương ngươi thanh âm xuất hiện ở ta bên tai, khi ta phát hiện tâm ý của ngươi, ta mới phát hiện chính mình chưa từng có đình chỉ quá đối với ngươi tình yêu. Giờ khắc này, ta cảm thấy lại nhiều công kích cùng mắng cũng đều trở nên đáng giá, ngươi so hết thể đều quan trọng. Văn Anh an tĩnh lại, cảm thụ được hắn hô hấp ở bên cổ, nghe hắn tràn đầy thiệt tình nói, chậm rãi động dung. Ta yêu ngươi. Quý An nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, dùng trần thuật ngữ điệu, lại phảng phất tràn ngập thiên kinh địa nghĩa. Ta yêu ngươi, Thẩm Văn Anh, ta yêu ngươi. Xương quai xanh thượng một năng, Văn Anh tưởng quay đầu xem hắn, lại bị hắn chặt chẽ mà ôm lấy, không thể nhúc nhích. Liên lúc này đây, về sau ta bảo hộ ngươi, ta sẽ kiên cường. Văn Anh cảm thụ được trên vai ướt át, không còn có động. Ngươi xác định sao? Chẳng sợ trong lòng ta không có quan minh, chẳng sợ ta hiện thực thế lực. Lưu Nguyệt có một chút chưa nói sai, ngươi nếu như cũ bần cùng, ta không dám lựa chọn ngươi. Ta có tiền, về sau còn sẽ tránh càng nhiều tiền. Ta còn có danh tiếng, nhiệt độ tùy ngươi cỏ, đùi cũng tùy thời cho ngươi ôm. Sẽ không cho ngươi rời đi ta cơ hội. Không sợ ta không phải thiệt tình thích ngươi sao? Văn Anh, ngươi thích ta có thể cảm nhận được. Thích một người đôi mắt sẽ không gạt người. Quý An cười. Văn Anh trầm mặc. Đúng vậy, Quý An nhiều thông minh à, hắn sẽ không kiên trì một phần vô vọng thích như vậy lâu như vậy, chỉ là bởi vì phát hiện Văn Anh ngẫu nhiên hiển lộ ra tới cảm tình, cho nên vẫn luôn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể đả động nàng. Thôi, nàng cũng nhận. Tựa như Quý An chính mình nói, hắn hiện tại đã có chút thành tựu, tương lai càng là tiền đồ không lo. Cảm tình thượng cơ hồ mọi chuyện lấy nàng vì trước, mà nàng lại lòng có hảo cảm. Người như vậy, về sau còn có thể tìm được cái thứ hai sao? Sợ là khó khăn đi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, nếu về sau ngươi lấy này đó tới chỉ trích ta, cảm thấy ta lừa ngươi. Tuyệt không sẽ. Ta nói ra những lời này là cẩn thận nghĩ tới, liền tính ngươi là Lưu Nguyệt theo như lời cái loại này người, ta cũng phóng không khai tay, hai người so sánh với. Ta càng khổ sở ngươi không thích ta. Văn Anh thả lỏng chính mình, dựa vào ngực hắn thượng, hảo đi, ngươi thắng. Quý An cao hứng hỏng rồi, một phen bế lên nàng lại nhảy, còn không dừng hoan hô xoay vòng vòng. Văn Anh bụng mặt, chịu đựng hắn đấu trĩ, khỏe miệng lại cũng dương lên. Quý An tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, Văn Anh làm lờ hắn ngây ngô cười, lôi kéo hắn trước đem quá khứ hiểu lầm nhất giải thích rõ ràng. Nàng không che giấu chính mình theo đuổi vật chất dã tâm cùng dục vọng, nhưng là cũng tuyệt không sẽ làm hiểu lầm vắt ngang ở hai người chi gian. Nghe được lúc trước rất nhiều lần thương tâm thất bại cũng không phải Văn Anh cố ý vì này, đặc biệt cái kia làm hắn khắc cốt minh tâm sai lầm địa chỉ cũng không phải vì lừa gạt hắn mà bịa đặt, Quý An tâm tình càng thêm nhạc nở hoa rồi, gắt gao nắm tay nàng, nhìn nàng ngây ngô cười, trong mắt là không chút nào che giấu tình yêu. Văn Anh có chút mặt đỏ, đây là nàng khó được chân thật cảm xúc lộ ra ngoài. Quý An si ngốc mà nhìn nàng, lén lút chiều nàng để sát vào, 1cm, 5cm, 10cm. Nàng trắng non không rảnh mặt gần ngay trước mắt, đã từng ở trong đầu ảo tưởng không biết bao nhiêu lần tình cảnh. Liên ở hắn tâm một hoành, cánh môi tưởng dán lên nàng gương mặt khi, cửa truyền đến mở cửa thanh, Chu Thành Huy thanh âm vang lên, Tiểu Binh, ngươi tham đầu tham nào ở phòng bếp làm gì đâu. Quý An đột nhiên văng ra, Văn Anh mặt đỏ, ném ra hắn đứng dậy. Quý An vẻ mặt ảo não, sắc mặt hôi thối mà đi theo đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Binh liếc mắt một cái. Chu Thành Huy nhìn không khí kỳ lạ hai người, lại nhìn thoáng qua có tật giật mình Tiểu Binh, tầm mắt qua lại quét thật lâu, chậm gì gì mà đi vào tới. Người trong lòng chính là không giống nhau a, rốt cuộc bỏ được ra tới. Quý An ánh mắt dao động, chột dạ mà hô một tiếng, Chu ca. Chu Thành Huy hử ân một tiếng, một mông ngồi xuống, bỏ được ra tới cũng hảo. Nước ngoài bên kia liên hệ thượng, người ba ngày sau bay đi Italy, cùng vị này ca sĩ cùng nhau hợp tác một bài hát, lúc ấy chờ sẽ tuyên bố đến trong ngoài nước xã giao truyền thông thượng. Quý An sảng khoái mà ứng. Chu Thành Huy thần kỳ mà nhìn hắn một cái, hoài nghi hắn có phải hay không ăn cái gì tiên đan, nháy mắt thế nhưng lại khôi phục người dạng, còn như vậy có nhiệt tình. Buổi sáng hắn đi phía trước còn một bộ nhìn thấu nhân sinh, nản lòng thoái trí, vĩnh viễn sống ở phòng ngủ cả đời không ra bộ dáng. Văn Anh thấy bọn họ có việc nói, liền tính toan cáo tử. Quý An câu lấy tay nàng chỉ, không chịu nàng đi, ta còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Chu Thành Huy thấy quỷ giống nhau, các ngươi. Quý An tự hào mà cười, Chu ca, Văn Anh đáp ứng ta thổ lộ. Chúng ta ở bên nhau. Chu Thành Huy cả người thiếu chút nữa tặc lên. Vui đùa cái gì vậy? Quý An trên mặt cười, ánh mắt kiên định, thật sự, ta thực nghiêm túc. Chu Thành Huy một hơi nghẹn ở cổ họng, không biết chính mình có phải hay không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Liên như vậy làm Thẩm Văn Anh tới khuyên một khuyên, hai người thế nhưng. Văn Anh không có Quý An như vậy ngốc bạch ngọn, nàng minh bạch Chu Thành Huy băn khoăn, chuyện này, ta cũng sẽ cùng ta người đại diện nói, chúng ta tạm thời sẽ không công khai, đối ngoại liền nói là bằng hữu. Quý An ý cười không có, vẻ mặt ủy khuất, vì cái gì không công khai. Ta lấy không ra tay sao. Chu Thành Huy đều phải bị chính mình nghệ sĩ Xuân đã chết, nhìn một cái này phó Xuân dạng. Thẩm Văn Anh thật là so với hắn thông minh 100 lần. Trách không được bị đưa tới Huy đi còn vui vẻ chịu đựng. Văn Anh dùng bàn tay đắp lên hắn mặt, đừng trang ủy khuất. Không công khai đối chúng ta đều hảo. Hơn nữa chuyện tình cảm một khi bị truyền thông ngắm nhìn, ngươi không nghe nói qua sao. Thú ân ái, phân đến khai. Quý An tức khắc cảm thấy phi thường có đạo lý, cố mà làm mà đồng ý, hảo đi, kia vẫn là đừng công khai, nhưng là phải thường xuyên gặp mặt, ta buổi biểu diễn ngươi cũng muốn tới. Chu Thành Huy không thể nhịn được nữa, đương hắn không tồn tại đúng không? Đều nói chuyện luyến ái chỉ số thông minh liền sẽ hạ thấp, này hai người hạ thấp chỉ số thông minh tất cả đều giảm đến Quý An trên đầu đi. Thẩm tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta cần thiết hảo hảo nói chuyện. Văn Anh gật đầu. Quý An không đồng ý, ta vì cái gì không thể ở. Chu Thành Huy mặt đen, Văn Anh cười, Chu ca, hắn ở cũng không có việc gì. Ta biết ngươi băn khoăn, kỳ thật ta bên này cũng giống nhau, cho nên công khai khẳng định sẽ không, bên ngoài chúng ta cũng sẽ chú ý bảo trì khoảng cách. Nếu có cái gì bắt gió bắt bóng, giống nhau đáp lại là bằng hữu. Ta lộ tuyến là diễn viên, không tính toán vượt giới, cho nên cùng Quý An sẽ không có quá lớn giao thoa. Số lượng vừa phải lăng xê đối hai bên có chỗ lợi nói có thể tiếp thu. Còn có Nga, có cái nho nhỏ kiến nghị, nghe nói fans là càng ngược càng đáng tin, cùng với tạo một cái hoàn mỹ hình tượng, một sớm sụp đổ vạn kiếp bất phục, không bằng làm đại gia biết, Quý An cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là vấn đề nhỏ không che giấu hắn tài hoa, thân mụ phấn so bạn gái phấn càng an toàn càng vững chắc. Chu Thành Huy cái gì cũng chưa nói, Văn Anh liền đem hắn tưởng nói tất cả đều trả lời. Ngươi cùng ngươi người đại diện thương lượng hảo. Hắn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Không có, sẽ phát sinh chuyện này là cái ngoài ý muốn, ta bên này, sau khi trở về ta sẽ cùng người đại diện câu thông tốt, đây là đối mọi người đều có lợi xử lý phương pháp, nàng sẽ không phản đối. Chu Thành Huy tâm tình phức tạp, Thẩm Văn Anh không thể khinh thường, Quý An cùng nàng cùng tuổi, luận làm người xử thế chi lão luyện, Quý An kém nàng không ngừng một chút. Rõ ràng nhìn còn thanh xuân niên thiếu tiểu cô nương, lại có người trưởng thành ổn trọng cùng ánh mắt. Nay hoàn toàn vượt qua kế hoạch của ta, ta cho rằng ngươi chỉ là tới thăm hắn. Nay cũng vượt qua kế hoạch của ta. Văn Anh cười nhìn về phía bên cạnh người Quý An, ta rất ít xúc động, bất quá ta tưởng, đây là cái tốt đẹp ngoài ý muốn. Chu Thành Huy xem hai người ngọt ngào đối diện, bị tắc một miệng cẩu lương, tâm tắc. Nhưng là nghĩ đến buổi sáng ra cửa trước Quý An, hắn đem sở hữu phản đối tất cả đều đè ép trở về. Thẩm Văn Anh lúc này có thể xuất hiện, lúc này có thể xúc động đáp ứng cùng Quý An ở bên nhau, đối Quý An cảm tình xem ra cũng không thiện, mà Quý An liền tính xảy ra chuyện trước, hắn cũng không thấy được quá hắn như vậy cao hứng bộ dáng. Cơm chiều, Chu Thành Huy đề nghị đem Hứa Uyển cùng nhau gọi tới, hơn nữa Tiểu Bình, năm người cùng nhau ăn cơm. Văn Anh thỏa mãn Quý An yêu cầu, làm hai cái cơm nhà, Quý An ăn đến mặt mày hớn hở. Xem hắn như vậy, Văn Anh buồn cười không thôi. Hứa Uyển sơ sơ biết tin tức này thời điểm là phi thường khiếp sợ, nhưng là đương biết được Chu Thành Huy đã giải quyết Quý An vấn đề, nàng liền lập tức không có bất luận cái gì băn khoăn. Nói trắng ra là, hiện tại là Quý An đại thế, Văn Anh có thể cùng hắn ở bên nhau, mặc dù ngầm tình, cũng là các nàng bên này chiếm tiện nghi. Mà nhìn hai người ở chung, Quý An ở Văn Anh trước mặt đấu trĩ, Văn Anh một bộ dung túng bộ dáng, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, trung gian ai cũng chen vào không lọt đi. Hứa Uyển đặc biệt phát hiện, đêm nay, Quý An kia phó xuẩn xuẩn bộ dáng, làm Văn Anh cười đến so từ trước bất luận cái gì thời điểm còn muốn vui vẻ. Hai cái người đại diện tâm mệt mà thở dài. Văn Anh cơm nước xong, ở Quý An lưu luyến không rời hạ rời đi hắn chung cư lâu, còn chưa tới ra, trên mạng liền xuất hiện nàng thăm Quý An, vẫn luôn đợi cho buổi tối mới rời đi tin tức. Đương nhiên, An thì fan đem hỏa lực phân bố tới rồi Văn Anh phòng làm việc ấy bộ thượng, mắng nàng tam quan bất chính, mắng nàng cùng Quý An cá mẹ một lứa, đều là lạ người, cái gì đều có. Đồng thời, những cái đó còn đau khổ kiên trì vì Quý An phân biệt fans cảm động không thôi, từ trước khách đến đời nhà, hiện giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thật là thói đời nóng lạnh. Những cái đó mỗi ngày chuyển phát điểm tán Quý An minh tinh bằng hữu hiện giờ tất cả đều tiêu âm. Văn Anh là cái thứ nhất, trực tiếp đi thăm bọn họ idol, không sợ lời đồn đãi người. Trách không được Quý An sẽ thích Thẩm Văn Anh nhiều năm như vậy, có thể có như vậy một cái mối tình đầu, không uổng công đã từng thích ta. Hứa Uyển yên tâm không ít, cứ như vậy đi bước một tới, chỉ cần Văn Anh có thể được đến này đó fans tán thành, vạn nhất tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, các nàng đã chịu thương tổn cũng sẽ thiếu một chút. Văn Anh làm Kiều Kiều phát một cái hồi bù. Nghe Tiểu Anh gần nhất mỗi ngày đều đang nghe ca, tẩu hỏa nhập ma. Hình ảnh, Văn Anh cúi đầu nghe ca chụp hình, Quý An album bìa mặt rõ ràng. Trên mạng, Quý An sao chép sự tình bởi vì này một cái hồi bù lại lần nữa nhấc lên một đợt cao chiều, có fans chạy tới chi viện, có anti fan mang đến càng thêm điên cuồng, mà đương sự, tất cả đều đã đóng di động không hề để ý tới này đó thế giới giả thuyết ồn ào náo động. Hiện tại báo táp càng lớn, tương lai cầu vồng liền sẽ càng mỹ. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Văn Anh mỗi ngày đều ứng Quý An mời đi nhà hắn bồi hắn, mãi cho đến hắn xuất ngoại. Nàng không cao điệu cũng không trộm sờ sờ, bên ngoài ngồi canh phóng viên đều có thể mơ hồ xác định này hẳn là chính là Văn Anh. Xác định quan hệ sau Quý An trở nên dính người, hận không thể 24 giờ đều cùng Văn Anh ở bên nhau. Hắn cho nàng xem chính mình sáng tác chung ca khúc, cho nàng nghe tân ca demo, cũng lôi kéo nàng cùng nhau truy nàng tân kịch, một tập không rơi. Cùng hắn ở bên nhau, Văn Anh tâm phảng phất đã không có bất luận cái gì gông xiềng, khôi phục tuổi này tinh thần phân chấn cùng thanh xuân, nhẹ nhàng vô ưu. Ba ngày qua đi, Quý An bay đi Italy. Văn Anh bắt đầu chọn lựa tân kịch bản. Một vòng sau, một cái âm nhạc video ở nước ngoài xã giao trên mạng phát hỏa, sau đó là quốc nội. đương các vong hữu mở ra video, nhìn đến bên trong người nước ngoài tự giới thiệu khi còn hơi có chút xa lạ, không biết người kia là ai, vì cái gì cùng Quý An cái này sao chép giả ở bên nhau, thẳng đến bình luận hạ có khóa đại biểu nêu ý chính, cái này xa lạ người nước ngoài, chính là cái kia bị sao chép tác giả. Sau đó hai người kia hợp tác biểu diễn này hai đầu quan hệ phức tạp ca khúc, cho hai bài hát tân suy diễn phương thức cùng tân linh hồn. Cuối cùng, cái kia ngoại quốc âm nhạc người cố ý thuyết minh, này hai bài hát, cũng không tồn tại sao chép quan hệ, Quý An ca khúc thực ưu tú, hắn phi thường thích. Quý An fans nhanh chóng chạy trở về, người qua đường, thoát phấn fans sôi nổi chạy về hắn lời bù, soát Quý An, thực xin lỗi. Những cái đó ở khó nhất thời kỳ đau khổ kiên trì thiết phấn rốt cuộc ra một hơi, thì cực mà khóc, đều, Quý An không hiếm lạ các ngươi xin lỗi. Đi rồi không cần trở về. Quý An thực xin lỗi để tài chặt chẽ chiếm cứ hot xệ ấp đệ nhất, ngay sau đó chính là Văn Anh ngày đó công khai duy trì đạt được một mảnh điểm tán. Thời khắc mấu chốt gặp người phẩm, hoạn nạn thấy chân tình, đối lập mặt khác trong vòng bằng hữu, Văn Anh trượng nghĩa thắng được fans người qua đường hảo cảm. Quý An cùng Văn Anh fans một đường ở Antifan đã kích hạ nắm tay đi tới, cũng có được thâm hậu hữu nghị. Hai người chính phủ phấn bắt đầu ngoi đầu. Quý An đã trở lại quốc nội, hắn ăn vạ Văn Anh bên người, Văn Anh xem kịch bản, hắn xem di động, soát một lát liền nhảm chán mà tắt đi. Văn Anh nhìn về phía hắn, như thế nào không nhìn. Lúc trước như vậy để ý người. Quý An loa ở nàng trên vai, không có gì đẹp, fans đều là hư, thích cũng không phải thật sự ta. Bọn họ tùy thời đều có thể đi, tùy thời lại chạy tới, vẫn là trong lòng ngược người càng quan trọng. Văn Anh chừng hắn một cái, mặc kệ hắn. Nói chuyện, Văn Anh di động vang lên. Bạn tốt tiểu giai tin tức. Văn Anh, mấy người này là ngươi thân thích sao? Khoảng thời gian trước không biết như thế nào liên hệ thượng ta, nói là ngươi thân nhân, bọn họ liên hệ không thượng ngươi, hỏi ta có biết hay không ngươi điện thoại. Văn Anh mặt trầm xuống, hỏi nàng. Ngươi nói cho bọn họ sao? Tiểu giai, không có, ngươi hiện tại thân phận bất đồng, ta sợ ngươi gặp gỡ cái gì quấy rầy, liền nói thật lâu không liên hệ ngươi. Ta chính là cùng ngươi để một cái tỉnh, bọn họ đều là chúng ta quê quán người. Văn Anh, cảm ơn ngươi, bọn họ thật là ta thân thích, bất quá không phải cái gì người tốt, ngươi không cần bị bọn họ cuốn lên. Tiểu giai, vậy ngươi chính mình chú ý à, minh tinh sợ nhất thân nhân bắt nước bẩn. Ta xem bọn họ người tới không có ý tốt, lời nói đều âm dương quái khí. Văn Anh, ta sẽ xử lý. Quý An chịu đựng không đi xem nàng nói chuyện phiếm giao diện, thẳng đến Văn Anh buông di động, mới hỏi, làm sao vậy? Không cao hứng. Văn Anh khép lại kịch bản, đơn giản nói tiểu giai phát tới tin tức. Đều là quê quán thân thích không sai, bất quá đều là quỷ hút máu, phiền toái của ngươi xong rồi, ta phiền toái tới. Quý An chân mày cau lại, này cái gì thân thích a, không giúp ngươi còn tìm ngươi phiền thoái. Văn Anh thở dài, cấp Hứa Huyền đánh một chiếc điện thoại, đại khái nói một chút sự tình, làm nàng trước tiên làm tốt dư luận phong khống, sau đó mở ra máy tính đem phía trước chuẩn bị tư liệu đều nhất nhất sửa sang lại ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 134 Thiên Nga Đen 13 qua đi tiểu công chúa. Thẩm Văn Anh 3 tuổi thời điểm. Cha mẹ liền ra thai nạn xe cộ qua đời. Là chúng ta mấy cái thân thích cùng nhau dưỡng nàng lớn lên, cung nàng ăn cung nàng xuyên, cung nàng đi học. Từ nàng đi Bắc Kinh thượng đại học, lại đột nhiên rốt cuộc không có tin tức, chúng ta này đó thân thích tất cả đều là ở trên TV nhìn đến nàng mới biết được nàng đi làm minh tinh. Chúng ta thật sự không có biện pháp, liên hệ sở hữu có thể liên hệ người, nàng những cái đó đồng học bằng hữu tất cả đều nói không biết nàng số di động. Chúng ta liền tưởng thông qua TV nói cho Tiểu Anh, chúng ta liền muốn biết ngươi hiện tại quá đến được không, tưởng quan tâm ngươi, không phải muốn ngươi tiền. Chúng ta có tiền tiết kiệm có hài tử, đối nàng thật sự không có gì yêu cầu, liền hy vọng nàng hảo hảo. Tiểu Anh cha mẹ không còn nữa, nàng tuổi nhẹ, lại xinh đẹp, vào như vậy phức tạp địa phương, chúng ta sợ nàng làm sai chuyện gì. Trong video, Văn Anh thẩm thẩm tình ý chân thành mà đối với Văn Anh kêu gọi. Văn Anh vừa mới bởi vì trọng tình trọng nghĩa bị toàn võng điểm tán, cái này xoay ngược lại video ra tới, lập tức hấp dẫn đại lượng chú ý. Cho nên Thẩm Văn Anh vong ân phụ nghĩa, từ nhỏ là cô nhi bị thân thích nuôi lớn, hiện giờ sau khi lớn lên liền đoạn tuyệt này đó dưỡng dục nàng bà con nghèo, là ý tứ này đi. Nhanh như vậy liền đã quên cái kia tin nóng gián sao. lúc trước Thẩm Văn Anh chính là ghét bỏ Quý An nghèo mới không cần hắn, hiện tại thổi cái gì trọng tình nghĩa, còn không phải là bởi vì Quý An có tiền mới dán lên đi. Trên thực tế, nàng chính là ngại bần ái phú, bà con nghèo đường không quen biết, chơi mất tích, trọng tình trọng nghĩa tất cả đều là dùng ở kẻ có tiền trên người. Hiện tại thật là không thể dễ dàng đứng thành hàng, Thẩm Văn Anh mới xuất đạo bao lâu. Một cái lại một cái xấu nghe, có thể tẩy trắng cũng chỉ có thể phục nàng xã giao đoàn đội cường. Như vậy vấn đề tới, một cô nhi nơi nào tới xã giao đoàn đội. Tấm tắc. Thẩm Văn Anh người đại diện kêu Hứa Huyền, ban đầu thuộc hạ có vài cái tân nhân, quân hồn nữ tam Hứa Huyền trực tiếp cho Thẩm Văn Anh. Hiện giờ Hứa Huyền thủ hạ nữ diễn viên đã tất cả đều xoay người đại diện. Nàng mới chụp mấy bộ diễn, mỗi lần đều thông bản thảo dẫm nữ chủ, liền nàng một cái phi chính quy tân nhân kỹ thuật diễn tốt nhất. Các lộ đầu trâu mặt ngựa sôi nổi kết cục, Văn Anh tựa hồ lại trở thành một cái tâm cơ lăng xê nữ, lúc trước hành vi tất cả đều bị âm mưu luận, nàng điệu thấp là tâm cơ, nàng tự tin là khinh thường người khác, nàng cùng Tần Ngọc quan hệ hảo là ôm đùi, nàng có thể lập tức làm nữ tam là tiềm quy tắc, nàng duy trì Quý An khẳng định là bởi vì đã biết Quý An có thể rửa sạch trong sạch. Quý An trước một ngày buổi tối mới vừa bị Văn Anh khuyên trở về, ngày hôm sau, nhìn đến ấy bồ thượng nổ mạnh tin tức, lập tức chạy tới nàng trong nhà. Một đường lái xe lại đây, không chụp mũ không mang khẩu trang, ăn mặc lại chiều lại thấy được, phảng phất liền chờ người khác tới chụp hắn. Người này còn tự hào địa điểm khai tin tức làm hắn xem, Thẩm Văn Anh bị bạo vứt bỏ bà con nghèo, Quý An sáng sớm hỏa tốc chạy tới Thẩm Văn Anh nơi, xem ra hai người đích xác quan hệ thâm hậu. Ở đối phương thung lũng kỳ đều không rời không bỏ, hay không có khả năng châm lại tình xưa. Phía dưới, hư hư thực thực hắn fans sôi nổi duy trì chính mình thần tượng quyết định, cho rằng Thẩm Văn Anh giúp quá bọn họ, Quý An làm như vậy không gì đáng trách. Văn Anh vô ngữ, vỗ vỗ hắn đầu, ân ân, làm được không tồi, ta muốn liên hệ người, chính ngươi lên mạng đi. Quý An bĩu bĩu môi, bất mãn nàng có lệ, nhưng là cũng không dám quấy rầy nàng, liền nhìn nàng liên hệ người. Văn Anh cùng Hứa Huyền thông điện thoại, Hứa Huyền đang ở công ty mở họp, Thẩm Văn Anh chiêu này hắc thể chất, làm công ty lại ái lại hận, nhưng là nói thật, ở tân nhân thượng, vô luận năng lực cùng danh khí, trước mắt thật đúng là không ai so Thẩm Văn Anh điều kiện càng tốt. Cho nên tuy rằng vẫn là có điều bất mãn, nhưng là công ty như cũ cho khá lớn duy trì. Họp xong, Hứa Huyền lại chạy tới Văn Anh ký túc xá, lúc này, Quý An đã bắt đầu ở trên mạng công khai duy trì Văn Anh. Hắn chuyển phát một cái fans khuyên hắn không cần mù quáng tin tưởng Văn Anh bình luận, cũng viết nói, không phải sở hữu thân thích đều là người tốt, không phải đương sự không có lên tiếng quyền. Ở đạo đức đại nghĩa thượng chú ý lấy hiếu vì trước hoàn cảnh, trực tiếp mở miệng nói thân thích không phải người tốt, này chạm đến rất nhiều người lôi điểm, chẳng sợ rất nhiều nhân sinh sống chung kỳ thật cũng không thích chính mình nào đó thân thích, nhưng là tới rồi người khác trên người, bọn họ vô pháp lý giải, thân thích như thế nào sẽ hại ngươi. Đặc biệt vẫn là vất vả nuôi nấng ngươi lớn lên thân thích. Quý An lại bị mắng, bất quá lúc này hắn một chút cũng chưa pha lê tâm, đối mắng chính mình nói thờ ơ, ngược lại ai mắng Văn Anh, hắn liền rồi ai, còn cấp duy trì bọn họ fans điểm tán. Fans, người qua đường lại là buồn cười lại là vô ngữ, đều nói hắn so Thẩm Văn Anh bản nhân còn sốt ruột. Có người cảm thấy hắn thật tình, có người cảm thấy hắn liền một cái ngốc tử. Hứa Huyền điểm điểm di động, hỏi Văn Anh, ngươi không quản quản hắn. Văn Anh một chút không thèm để ý, hắn cao hứng liền tùy hắn đi, dù sao cũng là làm vô dụng công. Hứa Huyền phun cười, mặc danh đồng tình Quý An, như thế nào cảm giác ngươi dưỡng một cái địa chủ gia ngốc nhi tử. Văn Anh cười mà không nói, giảng một cái USB đưa cho nàng, đây là ta phía trước bắt được chứng cứ, lần này cần mau chuẩn tàn nhẫn trực tiếp giải quyết, những người này vì tiền cái gì đều có thể biên. Hứa Huyền tiếp nhận, yên tâm. Lần này công ty sẽ toàn lực duy trì, đừng coi thường chúng ta xã giao, trong nghề chính là số 1 số 2. Ta tới phía trước cùng các bộ môn mở họp, bọn họ kiến nghị là làm một lần làm sáng tỏ cuộc họp báo, ít nhất muốn đem từ nhỏ dưỡng dục ngươi điểm này phủi sạch, tiếp theo ngươi ngẫm lại bọn họ có cái gì đối với ngươi không tốt, trước đem ân nhân cái này định vị cho bọn hắn đánh vỡ. Xã giao bộ tưởng cơ bản cùng Văn Anh tưởng nhất trí, nàng điểm điểm cái kia USB. Tất cả đều ở chỗ này, bên trong có bọn họ nuốt hết cha mẹ ta thai nạn xe cộ bồi thường kim chứng cứ, còn có hứa hẹn nuôi nấng ta thành niên cũng tạm thời bảo quản bồi thường kim ký tên, còn có vài phần ghi âm, là ta tìm người đi quê quán cùng hàng xóm nói chuyện phiếm lục, có thể chứng thực bọn họ chẳng những không có nuôi nấng ta, còn ở khi còn nhỏ ngược đãi ta. Nàng lại đệ thượng một văn kiện đường, này đó là ta từ nhỏ được đến học đồng chứng minh, 9 năm giáo dục bắt buộc không tiêu tiền, đồng thời còn xin nghèo khó sinh trợ cấp, ta từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ khi còn nhỏ không có tiền muốn đi nhà bọn họ ăn cơm, xuyên bọn họ hài tử không cần quần áo, không có hoa quá bọn họ một phân tiền, tương phản, bọn họ bá chiếm cha mẹ ta di sản, ta muốn cáo bọn họ. Hứa Huyền nghe được trợn mắt há hốc mồm, tiếp nhận hồ sơ túi, nhìn bên trong văn kiện, một đôi tay nặng trĩu, giọng nói khô khốc đến phát không ra thanh âm tới, Văn Anh. Ngươi. Văn Anh lại bồi thêm một câu, Hứa tỷ ngươi còn nhớ rõ ta lần đó cùng ngươi xin nghỉ về quê sao? Ta chính là làm mấy thứ này đi, ta biết, một khi ta đỏ, bọn họ khẳng định sẽ giống trùng hút máu giống nhau hút đi lên. Cho nên, lúc này đây, ta chẳng những muốn thành công xã giao, ta còn muốn hoàn toàn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, làm cho bọn họ vĩnh viễn không dám lại đến quấy rầy ta. Hứa Huyền đôi mắt đỏ, liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta lập tức hồi công ty, những người này như vậy không lương tâm, nhất định phải làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, một cái 3 tuổi hài tử, một đám thân thích là như thế nào có thể làm được cầm nhân ra vong phụ vong mẫu tiền còn ngược đãi nàng, mà Văn Anh một đường dựa trợ cấp cùng học đồng, thế nhưng đi tới A Đại, đi tới hiện tại cái này ưu tú bộ dáng. Hứa Huyền lấy hảo tư liệu, vội vã mà đi rồi. Văn Anh đưa nàng rời đi, đóng cửa xoay người, nhìn đến Quý An cao lớn thân mình đổ ở huyền quan chỗ, đôi mắt hồng toàn bộ, lại một bộ đã khóc bộ dáng. Nàng nói dơ nói, lại bị những cái đó vong hưu tức điên. Ngươi này nước mắt điểm so Lâm muội muội còn thấp a. Quý An không nói một lời, giữ chặt tay nàng, đem nàng ấn vào chính mình trong lòng ngực. Trách không được, trách không được nàng nói từ nhỏ kiến thức nhân tâm hắc ám, trách không được nàng như vậy nỗ lực mà muốn kiếm tiền, trách không được nàng che giấu chân thật địa chỉ, trách không được nàng nói không nghĩ quá nghèo nhật tử. Văn Anh cười hồi ôm lấy hắn, tuy rằng Quý An nước mắt điểm luôn là rất thấp, nhưng là, nhìn đến này vì nàng lưu nước mắt, nàng tâm lại nhẹ nhàng đi lên. Nàng đã quên mất khóc là cái gì cảm giác, nhưng có nhân vi nàng khóc, nàng giống như chính mình cũng phong thích sở hữu cảm xúc giống nhau. Hai người trở lại phòng khách, Quý An ôm nàng, hai người nằm ở trên sofa. Ngươi vì cái gì chưa bao giờ khóc đâu. Quý An nhìn nàng gương mặt tươi cười, vạn phần đau lòng. Khi còn nhỏ là bởi vì càng khóc càng sẽ bị đánh, cười đến đẹp điểm, ăn cơm liền thuận lợi điểm, thiếu bị nhắc mãi một ít, sau lại chậm rãi lớn lên, ta phát hiện khóc không có bất luận cái gì dùng, trừ bỏ phát tiết cảm xúc đối ta không có bất luận cái gì trợ giúp, cho nên ta liền không khóc. Thời gian lâu rồi, ta cũng cảm thấy không có gì hảo khóc, chuyện gì tổng có thể có biện pháp giải quyết, khóc còn lãng phí thời gian. Quý An cả trái tim nắm chấm đất đau. Phảng phất thấy được cái kia nho nhỏ Văn Anh, vì ăn thượng một bữa cơm, đối với những cái đó hổ lang thân thích lấy lòng mà cười, rõ ràng muốn khóc, lại còn muốn cười. Gặp phiên thoái, bất lực mà khóc lớn, nhưng không ai đi giúp nàng, cuối cùng khóc mệt mỏi, vẫn là chính mình đối mặt hết thảy. Hắn nước mắt khống chế không được mà đi xuống lưu, đỉnh đầu ở nàng phát thượng, làm ướt nàng mặt. Văn Anh theo sờ lên, đầy tay ướt rầm rề, buồn cười lại cảm động, khóc bao. Quý An hút cái mũi, ta không thay đổi, về sau ngươi bị ủy khuất, ta thế ngươi khóc, ta bồi ngươi khóc. Không đúng, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Văn Anh vòng lấy vai hắn, dựa tiến hắn ngực, nghe hắn khóc nước nở thành, tâm tựa như bị nước gấm phao giống nhau. Công ty động tác phi thường mau, trưa hôm đó liền đầu tiên lấy người qua đường tin nóng phương thức, đem Văn Anh cung cấp kia phân hàng xóm nói chuyện với nhau ghi âm phóng thượng võng. Đứa nhỏ này đáng thương ác. 3 tuổi không có cha mẹ, chủ nhân thảo điểm cơm tây ra uống điểm cháo, đi thúc thúc ra ăn cơm, kia tiếng mắng một cái phố đều có thể nghe được. Chính mình ra hài tử không đánh, không cao hứng liền đánh tiểu anh, hài tử đói đến không có biện pháp, bái môn nói đói bụng, không đánh vài cái không ninh vài lần không cho vào cửa. Khóc ra, khi còn nhỏ bị đánh khẳng định khóc, chúng ta thấy, nàng liền kéo vào đi đánh. Sau lại không khóc, bị đánh còn cười, têu thầm thầm, ai? Không mẹ nó hải tử a. Tả hữu hàng xóm đều biết, có tiếng. Có ích lợi gì? Khuyên không được, ngươi càng nói bọn họ càng đánh đến lợi hại, còn hảo phong ở cho nàng lưu chữ đâu, tuy nhỏ, tóm lại không cần trụ đến này đó thân thích ra đi. Tiểu anh chính mình tranh đua, khảo đến Bắc Kinh đi, đi Bắc Kinh hảo, cao tài sinh, về sau cũng đừng trở lại, đi rồi hảo, thông minh điểm khác trở về, bằng không a, có nhau đâu. Mấy cái hàng xóm ghi âm bị biên tập ở một cái trong video, không có hình ảnh, chỉ có thanh âm, công ty liên hệ mấy đại doanh tiêu công chúng hào chuyển phát, ở đại hào đi đầu hạ, đại lượng tiểu hào cũng bắt đầu phát hiện bạo điểm tự phát biên tập về bù. Vì thế, một cái buổi sáng thời gian, một đám đứng ở đạo đức điểm cao chỉ điểm Văn Anh nhân phẩm vấn đề người lại bị bạch bạch bạch vào mặt. Càng nhiều người lòng đầy căm phẫn, vô pháp tưởng tượng, đây là cái gì thân thích, như vậy tiểu nhân hải tử cũng hạ thủ được. Liên hàng xóm đều hy vọng Thẩm Văn Anh rời đi quê nhà sau cả đời đừng trở về, nàng khi còn nhỏ bị ngược đãi đến nhiều nghiêm trọng. Hơn nữa, kia hàng xóm đoán nhiều chuẩn, này đó thân thích nhìn đến Thẩm Văn Anh đỏ, quả nhiên lại tới náo loạn. Hiện tại lại xem kia mấy cái thân thích video, quả thực ghê tởm, còn nói không cần tiền, chỉ là quan tâm hài tử. Khi còn nhỏ ăn bữa cơm đều phải đánh người, hiện giờ nàng quá đến hảo hảo, chạy ra quan tâm hài tử tới. Đương nhiên còn có điều gọi lý tính người ta nói liền tính là thân thích, cũng không có nghĩa vụ dưỡng Thẩm Văn Anh đi. Xem video, những người này kinh tế điều kiện cũng không tốt, bọn họ cũng không có thật sự không cho nàng ăn cơm a. Nhưng là, này đó riêng một ngọn cờ người đều bị đại phê lượng tức điên vong hưu rồi đi trở về. Đằng trước nói thân thích máu mủ tình thâm, không thể đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại lại nói thân thích không nghĩa vụ nuôi nấng Thẩm Văn Anh, đây là máu mủ tình thâm. Hợp lại đều là Thẩm Văn Anh cái này người bị hại sai, chỉ cần là thân thích như thế nào làm đều đối. Chúc ngươi cả nhà đều có loại này thân thích. Văn Anh dựa vào Quý An trong lòng ngực ngủ rồi, phảng phất Quý An nước mắt thật là thay thế nàng lưu giống nhau. Khóc lóc, Văn Anh chính mình liền ngủ rồi. Quý An lau một phen mặt, túi đầu nhìn nàng ngủ nhan, nhắm mắt lại ngủ yên nàng nhu nhược, không có phòng bị, vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, thật dài lông mi, giống như một cái yêu ớt hoa hoa. Nhưng là hắn biết, nàng nội tâm, ở từ nhỏ cực khổ chung, bị rèn luyện đến so bất luận kẻ nào đều cường đại. Từ cao trung cho tới hôm nay, một ngày ngày ký ức liên hệ nàng trưởng thành trải qua, thật nhiều lời nói đều thuận lý thành chương lên. Nàng nhìn như vượt quá bạn cùng lứa tuổi thành thục lạc quan, sau lưng đều là chồng chất vết sẹo. Hắn lấy ra di động, chuyển phát cái kia ghi âm bù, xứng văn. Ta bởi vì không chịu nổi internet công kích rơi lệ thời điểm, nàng đối ta nói, trên đời nhất vô dụng chính là khóc thút thít. Ta đối người thiện biến cùng ác độc cảm thấy thất vọng khi, nàng nói, nàng 3 tuổi khi sẽ biết nhân tâm xấu xí, nhưng là làm người tốt hay là người xấu. Hy vọng ảnh hưởng người khác làm người tốt hay là người xấu, đây mới là chính mình có thể quyết định sự tình. Hôm nay, ta mới biết được những lời này đều là nàng chân thật trải qua, không phải miệng đối ta an ủi. Văn Anh fans Hoàng Oanh nhóm đã khóc đến rơi lệ đầy mặt, nhìn đến Quý An nơi bù, càng thêm lệ dòng chạy đi, vô cùng đau lòng, sôi nổi nhắn lại, hy vọng Quý An có thể hỗ trợ chiếu cố giờ phút này đã chịu thương tổn Văn Anh. Quý An fans cũng đều xem đến chua xót. Một bên an ủi Hoàng Oanh, một bên bị Văn Anh tam quan hấp dẫn, nói từ đây cũng phấn thượng cái này dốc lòng cô nương, hy vọng chính mình thích hai cái idol đều có thể hảo hảo. Mà Văn Anh ở trong mộng nữ thần chung nói qua nói cũng bị thần thông quảng đại các vong hưu phiên ra tới. Văn Anh nói khi còn nhỏ chưa bao giờ có xem qua điện ảnh, thần tử thiến không tin thời điểm, nàng biểu tình có chút xấu hổ, nhưng không có nói ra chính mình khi còn nhỏ chuyện cũ. Mà là nói giỡn nói chính mình là con mọt sách. Lý Tình hỏi nàng thật sự không có đã khóc sao. Nàng nói chưa bao giờ sẽ khóc, bởi vì khóc là nhất vô dụng. Lúc ấy còn không cảm thấy, hiện tại một liên tưởng đến hàng xóm nói, một bên bị đánh, một bên còn muốn cười kêu thầm thầm, liền tính là người qua đường đều nhịn không được rơi lệ. Cái này bất quá 20 tuổi cô nương, là đã trải qua nhiều ít, mới có thể biến thành hiện giờ như vậy, đối mặt internet bạo lực không gì chặn được. Phong Khinh Vân đạm bộ giang A. Lúc này đây, cùng Văn Anh ở Trung hòa hợp rất nhiều minh tinh, tiền bối đều sôi nổi đứng ra vì nàng phát ra tiếng, bao gồm lúc ấy cùng nhau lục tiết mục Tần Ngọc, Chu Chu, Lý Tình, còn có Tần Tử Thiến. Lại tiếp theo, Văn Anh tiểu học đồng học, sơ cao trung đồng học, đại học đồng học Ngư Long hôn tạm mà ra tới giảng thuật chính mình biết đến sự tình. Có nói nàng không tốt, có nói nàng tốt. Nhưng là rất lớn một bộ phận đều chứng thực Văn Anh đích sắc từ nhỏ điều kiện không tốt, mà ở đại học đệ nhất học kỳ, nàng còn ở điên cuồng làm công, sẽ bị tinh thâm nhìn chúng cũng là ở làm công thời điểm. Đương đại bộ phận các vong hưu đã bắt đầu tin tưởng Văn Anh, cũng thảo phạt này đó quỷ hút máu thân thích thời điểm, công ty lại đã phát ngày mai mở họp báo thông chi. Một bước tiếp theo một bước, không có cấp đối phương bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội. Ngủ đặc biệt an ổn vừa cảm giác Văn Anh ở cơm chiều thời điểm mới tỉnh lại, khi đó trên mạng dư luận đã hoàn toàn đứng ở nàng bên này. Bất quá nàng cũng không có chú ý đến ngoại giới tình huống, nàng mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, liền thấy được Quý An gương mặt tươi cười. Quý An cúi đầu ở môi nàng mổ một chút, rời giường lâu, ăn cơm chiều. Văn Anh vừa chuyển đầu, lúc này mới phát hiện chính mình ngủ đến phòng ngủ tới. Nhấp nhấp tựa hồ còn tàn lưu xúc cả môi, mặt nàng hơi nhiệt, thấp hèn tầm mắt ngồi dậy, âm thầm nhìn Quý An liếc mắt một cái, phát hiện hắn cư nhiên một bộ quen làm bộ dáng, sờ không được đầu óc, lần đầu tiên thân mặt còn khẩn trương nửa ngày, lần này cư nhiên như vậy bình thường. Quý An một phen bế lên vẻ mặt ngộng bức nàng, Thẩm Văn Anh tiểu công chúa, chúng ta đi ăn cơm lạc. Văn Anh sờ sờ hắn chán, ngươi uống lộn thuốc. Quý An mặt lập tức suy sụp, nhưng là thực mau lại dơ lên gương mặt tươi cười, hôm nay, ngươi chính là ta tiểu công chúa, ta muốn cho ngươi hưởng thụ toàn thế giới nhất cao cấp đãi ngộ. Văn Anh bị hắn biến sắc mặt chọc cười, xem hắn như vậy ra sức nhịn xuống đầu lưỡi phun tào. Quý An đem nàng công chúa ôm đến rửa mặt gian, tự mình cho nàng khen ngược nước súc miệng, ôn nhu tinh tế mà cho nàng lau mặt. Văn Anh ngước mặt, Quý An tỉ mỉ mà nhẹ nhàng cọ qua nàng mỗi một tấc làn da, cuối cùng, liền cái này mê người tư thế, lại lần nữa mổ một chút nàng ngôi, tiểu công chúa, hảo. Sau đó không màng nàng phản đối, lại đem người ôm đến nhà ăn. Trên bàn cơm, bày một bàn Văn Anh thích ăn đồ ăn, lúc này đây là thật sự Văn Anh thích ăn, mà không phải cao trung khi nàng vì tỉnh tiền chỉ ăn chay, mà Quý An cũng ngây ngốc mà tin cho rằng nàng thật sự không yêu ăn món ăn mặn. Văn Anh đậu hắn, ngươi thân thủ làm sao? Quý An cứng lại, ngạch một tiếng, xấu hổ mà bảo đảm, lần này là điểm cơm hộ, bất quá yên tâm, về sau ta sẽ học được. Đến lúc đó làm cho ngươi ăn. Văn Anh cắn chiếc đuôi nhẫn cười, cũng không lo thật, gật gật đầu tỏ vẻ nàng có thể lý giải. Sau khi ăn xong, Quý An thu thập chén đũa, bồi nàng cùng nhau chuẩn bị ngày mai cuộc họp báo, hai người vẫn luôn chuẩn bị đến mau 10 giờ, lúc này mới cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Văn Anh ngồi ở trên sofa xem Quý An nhất nhất thu thập đồ vật, đối phương kiên quyết không cho nàng động một chút, bởi vì hôm nay nàng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu công chúa. Cho nên qua hôm nay, ta lại là có thể khiêng gạo nữ hán tử sao? Đương nhiên không phải, ngươi vĩnh viễn là ta tiểu công chúa. Trước kia ta vẫn luôn đem ngươi đường tiểu công chúa tới. Ngươi xem ngươi nhiều phù hợp, ái khóc gái làm nũng, luôn muốn ôm một cái. Quý An vẻ mặt hai thoáng mà nhìn qua. Văn Anh cười không thể ức, cười đủ rồi, xem hắn thật sự ủy khuất đến đáng thương, hướng hắn giơ lên đôi tay, quý ba ba, ta muốn đi ngủ. Cầu ôm một cái, nâng lên cao. Quý An lập tức cười rộ lên, buông trong tay đổ vật đi đến bên người nàng. Cong lưng. Văn Anh vòng lấy cổ hắn. Quý An giống ôm hải tử giống nhau đem người bế lên tới, đưa nàng hồi phòng ngủ. Văn Anh nằm xuống sau, không có lập tức buông ra hắn, nhìn hắn gần trong gang tấc đôi mắt, bên trong sáng ngời ôn nhu, mang theo tình yêu. Cảm ơn, hôm nay làm tiểu công chúa thực vui vẻ. Về sau sẽ làm ngươi mỗi ngày đều là tiểu công chúa. Ngươi tốt như vậy, đáng giá mỗi một ngày đều bị che chở yêu thương. Tuy rằng biết chính mình cũng không khả năng thật sự trở nên nhu nhược ỷ lại, nhưng là Quý An ngày này tâm ý, Văn Anh vẫn là tràn đầy tiếp thu tới rồi, hơn nữa thực vui vẻ thực cảm động. Quý An ở cái trán của nàng ấn hạ ngủ ngon hôn, lẫn nhau nói ngủ ngon sau, quan hạ ánh đèn, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trở lại phòng khách, giúp Văn Anh thu thập hảo đồ vật, Quý An lúc này mới về nhà, đương nhiên, trên đường không khỏi lại bị chụp. Có người hoài nghi hai người đã muốn chạy tới cùng nhau. Rất nhiều fans ở gần nhất hai khởi sự kiện chung đã trở thành chính phủ phấn, nhưng là, đương sự không thừa nhận, cũng không có thiết thực chứng cứ, đại gia cũng chỉ có thể cảm thán bọn họ hữu nghị thâm hậu, chờ đợi có thể châm lại tình xưa. Ngày hôm sau, cuộc họp báo triệu khai. Văn Anh ở Hứa Huyền cùng đi hạ tới rồi hiện trường. Phần 135. Chương 135 Thiên Nga Đen 14 và mặt. Lần này cuộc họp báo là công ty ra mặt tổ chức. Làm trong nghề tiền tam giải trí công ty, phương diện này tổ chức năng lực cùng kêu gọi lực phi thường cường, giải trí tin tức mấy nhà truyền thông lớn đều có tham dự. Văn Anh từ thông đạo chỗ đi đến trên đài, nháy mắt bạo lượng chói mắt đèn flash làm nàng có trong nháy mắt mù. Hứa Huyền gắt gao đỡ nàng, đối nàng nói, chấn định. Văn Anh kỳ thật cũng không có hoảng loạn, bất quá lần đầu tiên gặp gỡ lớn như vậy phiến đèn flash, nhất thời không có phòng bị. Vậy bộ thượng, video trên mạng, vài cái truyền thông ở hiện trường phát sóng trực tiếp, bị Chu Thành Huy chảo trở về nghiêm lệnh cấm hắn đi hiện trường Quý An làm lơ Chu Thành Huy sắc mặt, cũng giống như sở hữu fans giống nhau, chặt chẽ canh giữ ở chính trực bá trước máy tính. Văn Anh đi đến chính mình chỗ ngồi trước, xuống phía dưới mặt các phóng viên hơi hơi cúc một cái cùng, cảm ơn các vị phóng viên đồng nghiệp tiến đến tham gia cái này cuộc họp báo. Lúc này đây, bởi vì ta cá nhân ra sự chiếm trước đại lượng dân chúng chú ý điểm, lãng phí xã hội tài nguyên, cũng tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng, ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Cái này lời dạo đầu có điểm ý tứ, trên mạng có câu không tốt lắm nghe nói tướng quân trước mộ không người hỏi, con hát ra sự thiên hạ biết, lời nói không dễ nghe lý lại không tháo. Văn Anh lời này tựa hồ rất có điểm cùng loại ý tứ, quả nhiên cao tài sinh, chính mình một cái thai tiếng cũng có thể tổng kết một phen khắc sâu nghĩ lại tới. Cuộc họp báo chia làm tam bộ phận, đệ nhất bộ phân, chủ trì trước nói sáng tỏ cuộc họp báo triệu khai nguyên nhân, sau đó giới thiệu kế tiếp lưu trình. Đệ nhị bộ phận là Văn Anh làm sáng tỏ thuyết minh, đệ tam bộ phận là phóng viên vấn đề thời gian. Ở Văn Anh bắt đầu thuyết minh khi, cuộc họp báo hiện trường ánh đèn tối sầm xuống dưới, máy chiếu đầu ở một bên trên tường. Xuất hiện đại gia quảng vì quen thuộc thân thích video, bọn họ ở bên trong nói Văn Anh từ nhỏ là cô nhi. Video bị tạm dừng, Văn Anh thanh âm vang lên. Ở ta 3 tuổi thời điểm, cha mẹ ta buổi tối thượng xong ban, ở về nhà đường xa chung, bị một cái say giá chiếc xe đụng phải, đương trường tử vong. Đây là ngay lúc đó tai nạn xe cộ điều tra tương quan báo cáo, còn có say giá tài xế bản án. Hình chiếu trên màn hình xuất hiện một phần tiếp theo một phần báo cáo. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, ta sẽ công khai này đó văn kiện, nếu còn có còn nghi vấn, đại gia có thể tự hành kiểm chứng. Văn Anh thuyết minh một câu, sau đó lại lần nữa truyền phát tin video, bên trong, mấy cái thân thích nói từ nhỏ dưỡng dục nàng, cung nàng đọc sách cung nàng ăn mặc. Video dừng lại, hình ảnh thiết tới rồi lại một phần văn kiện, Văn Anh giải thích, say giá trái pháp luật, nhưng ở hình sự lập án ở ngoài, dân sự bồi thường thượng, gây chuyện tài xế người nhà cũng bồi một bút không nhỏ bồi thường khoản. Tuy rằng ta hận cái này say giá tài xế, nhưng là không thể không thừa nhận, lúc ấy, này bút bồi thường khoản cũng đủ ta đọc sách sinh hoạt đến thành niên. Trên màn hình xuất hiện một cái đặc tả, là kết án văn kiện, về dân sự bồi thường miêu tả. Nhìn đến mặt trên con số, phía dưới phóng viên kinh ngạc, này bút bồi thường khoản thật sự cao, một người ăn mặc cần kiệm, còn có thể kiếm điểm ngân hàng lợi tức, thêm lên liền đại học đều khả năng không thành vấn đề. Nhưng mà, ta từ nhỏ đến lớn không có nhìn đến một mao tiền. Đại một phía trước, ta vẫn luôn cho rằng cha mẹ ta không có cho ta lưu lại tài sản, thẳng đến có một ngày nhìn đến TV tin tức, mới biết được, nguyên lai say giá gây chuyện còn có dân sự bồi thường. Ta đi tìm năm đó xử lý cái này án kiện cảnh sát, nói cho hắn ta tao ngộ, hy vọng điều tra rõ ràng năm đó đã xảy ra cái gì, vì cái gì gây chuyện phương không có bất luận cái gì bồi thường, làm ta suốt bị 15 năm khổ, nói thật, ta thực không cam lòng. Trên màn hình xuất hiện một phần nuôi nấng hứa hẹn thư. Đây là ta 6 vị thân thích trưởng bối tự mình ký xuống nuôi nấng ta hứa hẹn thư, ở nuôi nấng ta tiền đề hạ, bọn họ có thể giúp ta tạm quản thuộc về ta kia bộ phận tài sản. Nhưng là cha mẹ qua đời sau, ta ở nhà bà ngoại ở 3 năm, bà ngoại qua đời, ta liền một người ở tại nguyên lai trong nhà phòng ở nguyên bản cũng là tính toán bán đi, nhưng là bởi vì phòng ở quá tiểu, tiền phân xuống dưới liền không nhiều ít. Thân thích nhóm tranh chấp không dưới, ai đều không đồng ý đem ta mang về nhà, cho nên cuối cùng, phòng ở may mắn giữ được. Ta ở nguyên lai trong nhà vẫn luôn trụ đến cao trung tốt nghiệp. Bởi vì không nghĩ không còn có tôn nghiêm mà các gia xin cơm, mùng 1 đi ra ngoài làm công tránh sinh hoạt phí, để nhất kiện quần áo mới là mùng 1 ăn Tết, ta dùng tiết kiệm được tới 50 đồng tiền cho chính mình mua nguyên bộ đồ thể dục. Trên mạng ghi âm ta đều nghe xong, thật là ta rất nhiều năm hàng xóm. Trên cơ bản những cái đó năm ta chính là như ghi âm theo như lời. Ở nhìn đến này phân hứa hẹn thư phía trước, ta chán ghét như vậy nhật tử, nhưng là không có oán hận quá bất luận kẻ nào, ta cho rằng ta sở hữu cực khổ, là bởi vì ta không có cha mẹ. Ta là ăn bách ra cơm lớn lên, một cái phố hàng xóm, mỗi nhà đều tiếp tế quá ta, ta cũng ăn mặc hàng xóm thân thích ra quần áo cũ một đường tới rồi cao trung. Này đó thân thích đích xác đã cho ta cơm ăn, đã cho ta y y xuyên, nhưng ta đều bởi vậy trả giá đại giới. Hơn nữa mấy thứ này, ta buồn có thể chính mình danh chính ngôn thuận mà mua. Về ta đọc sách chi phí sinh hoạt, ta từ nhỏ lãnh trợ cấp, 9 năm giáo dục bắt buộc miễn học phí, thành tích ưu tú trường học còn sẽ phát thường lệ, ta không có hoa quá bất luận kẻ nào một phân tiền, nếu nói ta thiếu ai, thiếu cũng là quốc gia. Là quốc gia cung ta đọc xong 9 năm thư. Đến nỗi cao trung, trường học mỗi năm toàn ngạch học đồng, ta mỗi năm đều có, học phí thư phí dừng chân phí toàn miễn. Sở hữu chứng minh tất cả đều có nguyên kiện. Cuối cùng, kia đoạn video tiến vào kết thúc, Văn Anh thẩm thẩm nói không cầu nàng tiền, sợ nàng quá xinh đẹp tiến trong giới làm sai sự. Vẫn luôn giảng thuật đến phong khinh vân đạm Văn Anh, tại đây đoạn lời nói sau khi kết thúc sắc mặt phi thường khó coi, ta là nghèo, nhưng là ta có hạng cuối, từ nhỏ đến lớn, lớn lên đẹp sẽ không làm ta thiếu ai một lần đánh, sẽ không làm ta ăn thượng một bữa cơm no. Ta phải đến sở hữu đều là ta nỗ lực học tập, liều mạng sinh hoạt kiếm tới. Ta so bất luận kẻ nào đều biết rôi tay muốn đổ vật khuất nhục, cả đời đều sẽ không đi làm lần thứ hai. Trước đó, ta đã không nghĩ so đo chuyện quá khứ, ở biết được chân tướng sau còn đối quan tâm ta cảnh sát nói từ đây rời đi nơi đó, không dây dưa này đó tiền trinh, ta chính mình tương lai làm theo có thể kiếm trở về. Ta hiện tại cũng giống nhau như vậy tưởng, nhưng là ta không tính toán ẩn nhẫn, về những người này xâm chiếm tài sản, ngược đãi nhi đồng. Xâm phạm ta danh dự quyền sở hữu hành vi, ta đem toàn bộ tố trừ pháp luật. Văn Anh thuyết minh lượng tin tức quá lớn, nàng cơ hồ liền như vậy đem chính mình hoàn toàn mà luận ra, một cái từ nhỏ ăn bách ra cơm, mặc quần áo cũ, bị ngược đãi quá khứ. Một cái từ nhỏ dựa trợ cấp cùng học đồng đi đến hôm nay A Đại nữ diễn viên. Những cái đó rậm rạp giấy chứng nhận học đồng, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, nàng đọc sách không hoa thân thích một phân tiền. Này một câu đối chiếu phiến bàn tay thật sự là quá sung sướng. Ngươi nói ngươi từ trước không có oán hận quá, như vậy hiện tại đâu, ngươi hận ngươi thân thích sao? Có phóng viên hỏi. Văn Anh bình tĩnh mà nói, không hận, ta sẽ so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều quá đến hảo. Vậy ngươi vì cái gì quyết định khởi tố bọn họ? Bởi vì ta phát hiện, người xấu không chiếm được trừng phạt là đối người tốt bất công. Có thể miêu tả một chút bọn họ ở ngươi khi còn nhỏ là như thế nào ngược đãi ngươi sao? Hứa Huyền đen mặt, muốn ngăn cản loại này vấn đề. Văn Anh lấy qua mịt rổ phổn, ta chỉ nhớ rõ ở rất đau thời điểm, cũng muốn cười đến rất đẹp, như vậy bọn họ mới có thể buông tha ta. Nói, nàng buông mịt rổ phổn đối cái kia phóng viên cười một chút. Cười đến rất đẹp. Tất cả mọi người lý giải nàng những lời này. Những cái đó thân thích ngược đãi nàng. Cái này vấn đề đồng dạng là lần thứ hai thương tổn. Phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều mắng hỏi chuyện phóng viên là náo tàn, muốn biết như thế nào ngược đãi, chính mình đi thử a. Văn Anh cái này cười, thái thái quá làm nhân tâm đau. Quý An nhìn bên trong Văn Anh, đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp, phẫn nộ mà soát làn đạn, mắng cái kia náo tàn phóng viên. Chu Thành Huy nhìn đến hắn đại hào ra trận, khó được không có nói hắn. Cái kia vấn đề sau. Các phóng viên vấn đề ôn hòa rất nhiều, cũng có người hỏi đến Quý An, dò hỏi bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ. Toàn bộ cuộc họp báo, Văn Anh lần đầu tiên lộ ra nhẹ nhàng thiệt tình tươi cười, hiện giờ hẳn là anh em cùng cảnh ngộ, cùng chung hoàn nạn. Quá khứ hiểu lầm đều đã giải khai, hiện tại quan hệ so cao chung khi càng muốn hảo đi. Tương lai có hay không khả năng đâu. Văn Anh cười, xem duyên phận. Cuộc họp báo kết thúc. Văn Anh phòng làm việc ấy Bù Hào đã phát sở hữu văn kiện ảnh chụp, bằng phẳng không sợ kiểm tra thực hư. Nhưng mà, các vong hưu chú ý điểm đã chuyển tới đối học thần vô hạn sùng kính thượng. Cuộc họp báo kết thúc buổi chiều, vị kia cảnh sát tôn ở nữ nhi trong miệng đã biết chuyện này, đương hắn phát hiện cái này mình tinh chính là lúc ấy tìm tới cái kia tiểu cô nương khi, đem sự tình đăng báo thượng cấp sau, ở bọn họ họp phỉ xì ô ấy bù thượng, thế Văn Anh chứng thực bồi thường khoản cùng nuôi nấng nghĩa vụ sự tình. Như vậy, Văn Anh làm sáng tỏ cùng thuyết minh có phía chính phủ đóng dấu, chân thật tính không thể hoài nghi. Văn Anh thúc thúc thẩm thẩm cùng với mặt khác mấy cái thân nhân, thượng video đều đã xú danh rõ ràng, không thượng video, dân bản xứ cũng đều có điều nghe thấy. Nhưng mà, đại gia đối bọn họ này nhóm người cũng chưa cái gì đồng tình tâm, lớn nhất cảm khái chính là báo ứng. Những người này cũng từng nghĩ tới muốn tiếp tục náo, dù sao minh tinh sợ nhất chính là hỏng rồi thanh danh. Nhưng là Văn Anh tòa án lệnh truyền nhanh chóng đưa đến bọn họ trong tay, có một cái, chính là cáo bọn họ phỉ báng. Những người này chưa từng cảm thấy chính mình đối Văn Anh có cái gì không tốt, cũng không cảm thấy là chính mình bá chiếm Văn Anh tài sản, nhưng là bịa đặt nói bậy là thật sự, Văn Anh là bọn họ kia từng nhà đều nổi danh đệ tử tốt, con nhà người ta. Nhìn đến tòa án lệnh truyền, bọn họ túng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, giờ phút này, Văn Anh rời đi cuộc họp báo, về đến nhà. Hứa Huyền hưng phấn không thôi, không ngừng xem trên mạng mới nhất tin tức, nhìn đến những cái đó ác thân thích bị vong hưu mắng, thật sâu cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tiêu Kiều mới vừa đem sở hữu ảnh chụp truyền lên mạng, chuông cửa vang lên. Hứa Huyền chế nhạo, ta đoán nhất định là Quý An. Tiêu Kiều chạy tới mở cửa, trong miệng nói, ta cảm thấy cũng là Nga. Mở cửa, quả nhiên thấy được toàn bộ võ trang Quý An, phía sau còn có một cái toàn bộ võ trang Chu Thành Huy. Quý An vừa vào cửa liền chạy đến Văn Anh bên người, quan tâm hỏi, thế nào, không có việc gì đi. Văn Anh cười, ngươi có xem phát sóng trực tiếp đi, ta không có việc gì a. Quý An không yên tâm, kia như thế nào giống nhau, ngươi người này chính là thích che giấu chính mình cảm xúc, lại khổ sở cũng không nói ra tới. Vậy ngươi muốn ta như thế nào chứng minh ta đích sắc không có việc gì đâu. Quý An xoay chuyển trong mắt, bĩu môi thỏ qua tới, tới, thân một chút. Văn Anh ha ha cười, một cái tát hổ tới rồi hắn trên mặt. Chu Thành Huy nặng nề mà khụ một tiếng, chú ý điểm ảnh hưởng, nơi này còn có ba cái đại người sống nào. Quý An quay đầu lại, nhìn đến xem diễn ba người, vẻ mặt các ngươi như thế nào còn chưa đi kinh ngạc biểu tình. Chu Thành Huy bị tức chết. Hứa Huyền cười ra tiếng tới, này một đôi người đại diện cùng nghệ sĩ cũng là thật đầu. Chu Thành Huy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại đối Văn Anh hoàn toàn đổi mới, khi còn nhỏ trải qua không nói, nàng ở gần nhất từng cái sự tình xử lý chung, bày ra ra tới thủ đoạn cùng năng lực làm hắn thập phần thưởng thức, mà rất khó đến chính là, nàng không nhân từ nương tay nhưng cũng không có không từ thủ đoạn. Quý An này ngốc bạch ngọt có cái người như vậy quản cũng hảo. Cho nên đối với đem người dùng quá liền ném bạch nhãn lang, hắn mắt trợn trắng cũng không so đo, cho bọn hắn hai người không gian đồng thời, luôn mãi cường điệu, ta mặc kệ ngươi cấp Văn Anh đã phát nhiều ít với bù, nhưng là cần thiết bảo đảm chiếm so không vượt qua 30%. Nếu là dám cho hấp thụ ánh sáng hoặc là bị cho hấp thụ ánh sáng, ta lộng chết ngươi. Quý An tuyệt vọng mà ngưỡng ngã vào trên sofa, hắn gần nhất đã phát nhiều ít hắn cũng không biết. Hiện tại nên đền bù nhiều ít tuổi bù mới có thể. Văn Anh thực không có lương tâm mà ở bên cạnh xem náo nhiệt. Quý An tâm tắc, cầm lấy di động bắt đầu biên tập tuổi bù. Đã phát một chương từ trước tự chụp. Fans ở dưới nói tốt xoái, rốt cuộc cút ảnh selfie, còn có fans phơi ra vừa rồi hắn phát sóng trực tiếp mắng chửi người chụp hình, cảm thấy như vậy Quý An xoái bạo. Quý An vui vẻ, phát hiện cái này không tồi, lại đã phát mấy cái tự chụp, mị từ từ chờ khích lệ. Sau đó phát ra, fans bắt đầu hoài nghi này không phải bản nhân. Có phải hay không bị trộm tài khoản? Gần nhất Kaka làm sao vậy, cảm giác từ một cái cao lánh biến thành đậu bỉ. Làm sao bây giờ, đột nhiên bắt đầu ghét bỏ này đó tự chụp. Ta có phải hay không quá không đúng rồi? Đối này, mặt khác fans sôi nổi điểm tán, tỏ vẻ ngươi không phải một người, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy lôi thôi lết thiết tự chụp, thật sự bắt đầu nhị. Văn Anh cười hỏng rồi. Phùng ôm gối cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Quý An ai hoán mà cuối cùng đã phát một cái hồi bù, không phải nói tốt là lẫn nhau thiên sứ sao. Như vậy cười ta thật sự hảo sao. Phép cho rằng đây là ở đối bọn họ nói, nhìn như an ủi kỳ thật tiếp tục hát hắn. Văn Anh nhìn, miễn cưỡng dừng lại cười, bỏ dậy sờ sờ đầu của hắn, ngoan, không khóc. Quý An bắt lấy người, đột nhiên áp đảo ở trên sofa, chào nàng ngứa, còn cười không cười ta. Không lương tâm người xấu. Ha ha ha, Văn Anh dễ rủa không thôi, lại không chế không được mà cười to, cười đến trong mắt ngông lung đầy nước, buông ta ra. Phong ba lần lượt qua đi, Quý An cùng Văn Anh danh khí trở lên một tầng lâu. Tràn ngập ấy nấy tâm lý fans thể hiện rồi thật lớn sức mua, Quý An album tiêu thụ lượng lại sáng tạo cao. Mà Văn Anh đã trở thành tân một thế hệ dốc lòng nữ thần, nàng nguyên bản thụ tinh trí bề ngoài hạn chế mà tiếp không đến một ít nhân vật. Cũng bởi vì khó khăn thơ hấu, dốc lòng nhân thiết lập có tân cơ hội. Lớn nhất biến hóa là, từ trước đại gia đối Quý An cùng Văn Anh quan hệ cẩn thận, sợ chạm đến hai người không mau, trừ bỏ cố ý gây chú ý điểm cá biệt phóng viên, người bình thường đều sẽ không đề cập. Nhưng là, hiện tại mọi người đều biết hai người quan hệ phi thường hảo, hai nhà fans thân như một nhà, các vong hưu hâm mộ như vậy hữu nghị, còn có như vậy một dúng người, vào chính phủ hố, ngóng trông có một ngày hai người châm lại tình xưa. Ân, chính phủ trong giới, Quý An là trong đó nguyên lão. Tiên hiệp kịch bởi vì Văn Anh càng thêm phát hỏa, xem người nhiều, bình luận cũng càng thêm khách quan, chỉnh bộ trong phim, xuất sắc nhất chính là nữ nhị, lại manh lại đáng yêu, trong mắt trong lòng chỉ có nam chủ một người, đại gia cảm thấy, nam chủ thích nữ chủ không thích tiểu hồ ly quả thực bị mù mắt. Nhân khí không ngừng bay lên, Quý An cùng Văn Anh đều bắt đầu công việc lưu đủ lên, nguyên bản còn có thể nị ở bên nhau hai người bắt đầu rồi cách nói xuông luyến ái. Nhìn thấy đối phương nhiều nhất thời điểm không phải lén liên hệ, mà là TV thượng giải trí tiết mục cùng bắt quái trong tin tức. Phần 136. Chương 136 Thiên Nga Đen 15 Lão Bà. Văn Anh thử kính một bộ đại nữ chủ diễn thành công, trường kỳ đóng quân ở đoàn phim, liền trường học cũng từ Hứa Huyền đi xử lý tự học sinh, chỉ ở khảo thí chu thời điểm tham gia khảo thí. May mắn A đại học tập bầu không khí thực nhẹ nhàng. Bên trong cũng nhiều đến là chỉ số thông minh cao hành sự kỳ ba thần nhân, Văn Anh còn không tính nhất đặc thủ. Lần này diễn là một bộ phim cổ trang, chủ yếu giảng thuật một cái xuống dốc trung y thế gia đích nữ như thế nào đi bước một từ hương dã nha đầu trở thành đương triều cái thứ nhất nữ ngự y, cái thứ nhất bình dân vương phi. Trình bộ diễn có thể chia làm ba cái bộ phận, đệ nhất bộ phân phát sinh ở nữ chủ thời thiếu nữ, nông thôn học y, làm nghề y, có chút danh tiếng. Đệ nhị bộ phận, bởi vì một lần ngẫu nhiên, nữ chủ cứu một cái thượng thư đại nhân, vì thế đi vào quan lại nhân gia, kết bạn nam chủ Lan Quận Vương. Đệ tam bộ phận, nữ chủ bị người tiến cử cấp hoàng đế, làm nàng cấp mộ sủng phi xem bệnh, đến tận đây, bước vào trong cung. Toàn bộ hành trình ở Văn Anh xem ra giống như là một cái tay mơ đánh quái thăng cấp quá trình, nữ chủ từ một cái tiểu cô nương chậm rãi trưởng thành vì một thế hệ nữ danh ý hề. Đồng thời còn thu hoạch một phần độc nhất vô nhị tình yêu. Mà ở này trong lúc, nữ chủ gặp được âm mưu quỷ kế, tình bạn tình yêu giống nhau không thiếu, toàn bộ cốt truyện căng giãn vừa phải, lên xuống phập phồng. Nữ chủ tính cách cứng cỏi, xử sự đạm nhiên, tâm tư thuần triệt, khắc khổ nghiên cứu y thuật không vì ngoại vật sở động, là cái đặc biệt nhận người thích nhân vật. Ở Văn Anh xảy ra chuyện phía trước, Hứa Huyền nghe được đoàn phim tuyển người tin tức quá. Nhưng là chưa bao giờ có nghĩ tới Văn Anh có thể trực tiếp làm nữ nhất hảo. Mà thân thế phong ba qua đi không có bao lâu, đoàn phim lại chủ động đem kịch bản đưa tới, mời nàng tiến đến thử kính. Văn Anh kỹ thuật diễn càng lúc càng tinh vi, hơn nữa mấy đời nhân sinh kinh nghiệm, thử kính không có bất luận vấn đề gì. Đại nữ chủ diễn, Văn Anh trách nhiệm phi thường trọng, là một cái chỉ diễn quá một bộ nữ tam, một bộ nữ nhị tân nhân, có không một vai khơi mào một bộ nữ chủ diễn đại nhậm. Là mọi người chú ý tiêu điểm, cũng là Văn Anh áp lực nơi. Không biết ngày đêm mà đóng phim, nghiên cứu kịch bản, thảo luận cốt truyện, Văn Anh nhật tử quá đến hồn nhiên quên mình, phảng phất chính mình liền biến thành kịch nữ chủ. Làm chân thật nam phiếu, đang ở vì tương lai buổi biểu diễn làm kế hoạch Quý An mấy trăm lần cầm lấy di động, lại bông. Bạn gái đã một vòng không có liên hệ hắn, thượng một lần đánh qua đi mới nói câu thân ái, đã bị đối phương ngươi chờ một chút đánh lại đây. Ta hiện tại ở thảo luận kịch bản. Sau đó cấp dứt khoát lưu loát mà treo. Hiện giờ hắn tưởng chính mình bạn gái, chỉ có thể cùng fans giống nhau, phiên họa phạ giặt tỷ chụp lén, tham ban fans chụp ảnh chụp, sau đó liếm bình. Quý An buồn bực đến mở họp đều nghe không vào, trước hai ngày hắn cùng buổi biểu diễn bạn nhảy đoàn đồng sự tập luyện xong cùng nhau ra cửa ăn bữa ăn khuya, kết quả bị họa phạ giặt tỷ xảo rượu mà tiệt một chương một nam một nữ đồ, phát tin tức nói hắn đêm sẽ mị nữ. Hư hư thực thực có tân tình yêu. Hắn còn tưởng rằng, lúc này, Văn Anh tổng hẳn là tới hương sư vấn tội đi. Lại là kích động lại là thấp thỏm mà chờ nàng điện thoại, ai biết, ngày thứ ba, liền một câu dò hỏi hẹ chặt đều không có. Quý An sống không còn gì luyến tiếc. Chú ca, bạn gái nhìn đến ngươi thai tiếng không có phản ứng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Quý An bỏ qua đi hỏi bên người Chu Thành Huy. Chu Thành Huy tà hắn liếc mắt một cái. Cho ta nghiêm túc mở họp. Quý An ngẩng đầu vừa thấy, ngạch, tương quan người phụ trách còn ở thao thao bất tuyệt nói chuyện đâu. Chính là Văn Anh không để ý tới hắn rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Văn Anh có để ý không hắn là không biết, nhưng là không quá mấy ngày, hắn liền biết, đổi cái góc độ, hắn là phi thường để ý. Văn Anh cùng nam chủ phim trường phỏng vấn ở trong TV truyền phát tin, trong đó hỗn loạn bọn họ quay chụp ngoài lề, tuấn nam mỹ nữ, hai người thật sự là đang đối lại đẹp mắt. Hơn nữa lẫn nhau tựa hồ quen thuộc thật sự, quay chụp NG sau còn cãi nhau ầm ĩ. Quý An quả thực cả người bị ném tới giấm trong biển, chua xót. Kết thúc một cái âm nhạc sân khấu, hắn ngồi ở trong một góc nhất biến biến đánh Văn Anh điện thoại, không ai tiếp nghe. Giấm hải biến thành giấm hỏa, cả người chung quanh màu đen hơi thở cuồn cuộn, nhân viên công tác im như ve sầu mùa đông, đều vòng hắn rất xa. Mấy cái âm nhạc người cùng ở cách vách lục tiết mục người mẫu diễn viên tiến vào tìm hắn. Nha, ai chọc chúng ta An Tử, đi, đêm nay các ca ca mang ngươi đi hịt, chuyện gì nhi không qua được. Ai nha, các ngươi chính mình đi, phiền đâu. Quý An chờ mình, tưởng tiếp tục gọi điện thoại. Nhìn ngươi này tiểu bộ dáng chính là vì tình sở khốn, đi theo ca ca, bảo quản làm ngươi vui vẻ lên. Mấy cái nam không màng hắn dây rua, ha ha cười đem người kéo đi ra ngoài. Đều là trong giới tiền bối, tuy rằng chơi đến hảo, nhưng đều như vậy Quý An ngượng ngùng quá mức, đành phải xú mặt thu hồi di động theo bọn họ đi ra ngoài. Vài người đem hắn mang đi quán bar, trước kia bọn họ cũng mang theo Quý An đã tới vài lần, mọi người đều rất quen thuộc môn con đường quen thuộc. Quý An từ nhỏ học khiêu vũ, tính cách rộng rãi, ngay từ đầu không tình nguyện mà bị kéo vào sân nhảy, nhảy nhảy, liền đem cảm xúc phát tiết ra tới, hấp dẫn tảng lớn ánh mắt, trầm trồ khen ngợi tiếng hoan hô không ngừng. Từ sân nhảy ra tới, Quý An mồ hôi đầy đầu, trong lòng buồn bực tán phát không ít, thở hổn hển ngã vào trên sofa, một ngụm uống xong rồi một ly rượu cocktail. Sau đó khả năng cảm thấy không đủ, lại hô vài ly. Một mình một người ngồi ở chỗ kia uống đến giống nước sôi để nguội giống nhau. Mông lung ánh đèn, lan lộn hầu kết, cằm hạ xuống mồ hôi tản ra nồng đậm hormone. Hơn nữa này soái ca vẫn là đại minh tinh Quý An. Bốn phương tám hướng tầm mắt nhìn chăm chú đến bên này, mấy cái dáng người quyến rũ mỹ nữ đã ở bọn họ ghế dài trước đi rồi vài lần. Ở trên chỗ ngồi mấy cái tiền bối ái muội mà nhìn Quý An, chỉ có Quý An cái này đương sự không phản ứng lại đây. Quý An nằm liệt trên sofa, thói quen tính mà sờ di động, nguyên bản cho rằng khẳng định không có tân tin tức, ai ngờ, màn hình một chút lượng, Văn Anh cuộc gọi nhỡ. Quý An cả người đều nhảy lên. Những người khác bị hắn hoảng sợ, làm sao vậy, chung vé số lạc, lúc kinh lúc giống. Quý An ha ha cười, so chung vé số còn vui vẻ. Ca, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Mới vừa nhảy xong vũ thông đồng mội tử trở về mấy người nên diện đụng phải hắn. Thấy hắn cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy, chỉ cái kia phong giống nhau bóng dáng hỏi dư lại người, cái gì tật xấu? Khẳng định là cái nào muội tử điện thoại? Có người cười. Quý An chạy ra quán bar, mai cho đến một cái an tĩnh địa phương lúc này mới điểm Văn Anh dãy số. Đêm nay Văn Anh khó được không cần chụp đêm diễn, không cần thảo luận kịch bản, nàng nhớ tới đã lâu không có cấp Quý An gọi điện thoại, khoảng thời gian trước còn thấy được tên kia thai tiếng. Phỏng chừng người nào đó mau lo lắng, cho nên tâm tình tốt lắm đánh một chiếc điện thoại qua đi, nguyên tưởng rằng đối phương khẳng định lập tức liên tiếp, ai biết, mai cho đến điện thoại tự động cắt đứt cũng chưa người tiếp. Có lẽ đang ở vội vàng, Văn Anh hơi hơi mất mát lúc sau nhún vai, chính mình xem kịch bản đi. Qua hồi lâu, di động liền văng lên. Văn Anh cười tiếp khởi. Bên trong truyền đến thở hồng hộc lại tràn ngập ai oán thanh âm, tiểu anh, người rốt cuộc cho ta gọi điện thoại. Văn Anh bị hắn cái kia thanh âm kích thích đến run lên, nói tiếng người. Quý An sinh khí, ngươi đều không nghĩ ta sao. Ngươi đã bảy thiên lại 18 tiếng đồng hồ không có liên hệ ta. Văn Anh không tiếng động mà cười, trong miệng nói, tưởng à, này không phải một có rảnh liền gọi điện thoại cho ngươi. Là có người chính mình không có tiếp. Quý An trột dạ một chút, sợ nàng sinh khí, cái kia. Tiểu Anh, ta tới quán bar. Vừa mới ở khiêu vũ không nhận được. Cùng ngươi bằng hưu ở chơi phải không? Vậy ngươi trước chơi đi. Văn Anh không có nghĩ nhiều, quán ba là bọn họ những người này thường đi thăm địa phương, phía trước có đôi khi gọi điện thoại, cũng sẽ gặp gỡ hắn cùng công tác đoàn đội cùng đi quán ba chơi thời điểm. Ai, đừng quải. Quý An vội vàng gọi lại, hôm nay là cùng mấy cái trong giới bằng hưu ra tới, ta cùng bọn họ nói một tiếng, ta đây liền đi trở về. Văn Anh vừa định nói không quan hệ, trễ chút cũng có thể cùng hắn gọi điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất động thanh sắc hỏi một câu, trong giới người sao? Ta nhận thức sao? Quý An ước gì Văn Anh gì đều chú ý hắn, nàng vừa hỏi, lập tức thành thành thật thật đem mỗi người đều nói một lần. Văn Anh nghe xong trong lòng liền lột bột một chút, bên trong ít nhất hai người nàng nhớ rất rõ ràng, kiếp trước tụ chúng hút độc bị trảo danh sách liền có bọn họ. Tuy rằng ly sự trả về có thật lâu, những người này kinh cử báo bị trảo ít nhất muốn 2 năm sau mới phát sinh, nhưng là, nàng không tin bọn họ là 2 năm sau mới bắt đầu hút độc. Nàng nhìn như tùy ý mà tiếp tục cùng hắn trò chuyện, đều là đại tiền bối ai, các ngươi quan hệ thực hảo sao. Thường xuyên đi quán ba chơi. Quý An trong lòng Mỹ tư tư, nghĩ Văn Anh có phải hay không để ý hắn tới quán ba chơi, lại nghĩ, về sau chính mình có phải hay không muốn đổi cái địa phương tụ hội. Không thể làm nàng không cao hứng nha. Cũng không phải thường xuyên, liền ngẫu nhiên, ngươi yên tâm, ta chỉ khiêu vũ uống rượu, một nữ nhân cũng chưa xem, các nàng cũng chưa ngươi đẹp. Văn Anh vô ngữ, nhưng khỏe miệng vẫn là hơi hơi câu lên, quán ba hỗn loạn, ngươi là công chúng nhân vật, cẩn thận một chút, có thể nói, vẫn là ít đi đi. Quý An ân ân gật đầu, tốt, ta đây liền đi rồi. Vừa nói, một bên che lại di động chạy đi vào, đem chính mình đồ vật vừa thu lại, hướng đoàn người cười đến thấy nha không thấy mắt, vài vị ca ca, ta có việc nhi đi trước, quay đầu lại lại tụ ha. Sau đó không màng phía sau chỉ trích, tức giận thanh, lại lần nữa chạy đi ra ngoài. Thiếu anh, ta tưởng ngươi, khi nào mới có thể gặp mặt. Toàn bộ võ trang hoa ở xe taxi mặt sau, Quý An lại bắt đầu làm nũng. Ngươi ra tới. Văn Anh làm lơ hắn hỏi. Ra tới, ở trở về trên xe. Chúng ta đây khi nào có thể gặp mặt ta? Ta thật sự rất nhớ ngươi, mở học tưởng, ăn cơm tưởng, khiêu vũ tưởng. Văn Anh cười, lại lần nữa nói sang chuyện khác, ngươi uống rượu không chính mình lái xe đi. Quý An đủ rũ, hạ xuống mà nói, không có. Ở xe taxi thượng. Sau đó lại bắt đầu ủy khuất mà làm nũng, tiểu anh ngươi vì cái gì không trả lời ta. Như vậy một người cao to, toàn thân bọc đến không lộ ra một chút làn da. Hoa ở phía sau nị nị oai oai mà làm nũng, tài xế sư phó rất nhiều lần dương mắt xem kính chiếu hậu người, hoài nghi người này có phải hay không có bệnh. Văn Anh có chút nghe ra tới, Quý An, ngươi có phải hay không say? Buổi tối uống lên nhiều ít. Trong xe điều hòa máy sưởi một tuổi, một lạnh một nóng, Quý An men say kỳ thật đã lên đây, hắn mê mang thanh âm, ta không có say, tiểu anh lão bà ta rất nhớ ngươi, ngươi đều không cho ta gọi điện thoại. Văn Anh xác nhận, gia hỏa này là thật sự say. Đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn nàng gọi điện thoại đi qua, bằng không, uống say Quý An cùng mấy người kia ở bên nhau, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ như vậy, nàng đối nghe lời Quý An cũng mềm hạ thanh âm, ngươi nói, ta nghe đâu. Quý An thanh âm mê ly rất nhiều, xuyên thấu qua điện thoại lại đây thế nhưng ngoài ý muốn tô, lão bà, ta rất nhớ ngươi. Chính là không thể công khai. Bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Ta hảo muốn đi xem ngươi. Văn Anh nhấp môi, ta cũng tưởng ngươi. Quý An lập tức tinh thần không ít, thanh âm đều hữu lực lên, trong điện thoại chuyển đến hắn ngây ngô cười. Văn Anh buồn cười lại bất đắc dĩ, ra cửa cùng cách vách phòng Kiều Kiều nói, làm nàng liên hệ Quý An trợ lý, đi tiếp một chút mau về đến nhà Quý An. Trong điện thoại, vui vẻ Quý An lại ở không ngừng tê, tiểu anh lão bà. Vẫn luôn xác nhận tiểu binh tiếp Quý An, Văn Anh lúc này mới treo điện thoại. Toàn bộ hành trình, Quý An thanh âm mê ly, nhìn như lo gì không rõ, nhưng là cùng hắn nói cái gì đều có thể trả lời, nói hắn thanh tỉnh đi, nếu không trả lời vấn đề liền mê ly kêu lão bà. Cuối cùng, thu được một chương tiểu binh chụp tới đồ, Quý An bảo bối dường như phủng di động nằm ở trên giường ngủ rồi. Tiểu binh tỏ vẻ, như thế nào đều lấy không ra cái kia di động, vừa động thủ cơ liền kêu lão bà. Văn Anh cười, bảo tồn ảnh chụp. Xoay người vào phòng ngủ, tự hỏi một phen, đem điện thoại đánh cho Chu Thành Huy. Làm nổi danh người đại diện, Chu Thành Huy ở trong giới nhân mạch không thể khinh thường. Văn Anh tin tưởng, chỉ cần cho phương hướng, hắn khẳng định có thể điều tra rõ hút độc sự tình. Quý An đối người không bố trí phòng vệ, ở trong giới hơn 2 năm còn bảo trì như vậy đơn thuần tính cách, cùng Chu Thành Huy bảo hộ phân không khai. Một khi đã như vậy, cái tên xấu xa này cũng vẫn là làm Chu Thành Huy đi làm đi. Phần 137. Chương 137 Thiên Nga Đen 16 Kinh Hỷ. Ngày hôm sau, Quý An ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra phát hiện chính mình thế nhưng nắm di động ngủ một đêm. Thói quen tính địa điểm khai màn hình, muốn nhìn một chút Văn Anh có hay không cho hắn phát tới tin tức, trong đầu đột nhiên nhớ lại tới, Văn Anh ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại. Quý An vui vẻ mà ngồi dậy, giải khóa di động muốn đi xác nhận một chút, liền nhìn đến một cái tân tin tức, điểm đi vào, là Văn Anh phát lại đây. Quý An cảm thấy hôm nay thật là tốt đẹp một ngày. Sau đó, nhìn đến Văn Anh phát lại đây một chương ảnh chụp, hắn ánh mắt mê ly, hai tay phủng di động đặt ở mặt biên, cười đến vẻ mặt xì hắn dạng. Còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua nói gì đó sao? Văn Anh ở ảnh chụp hạ hỏi. Quý An cầm di động ngao một tiếng, mặt cọ mà đỏ. Hắn sở hữu ký ức đều đã trở lại. Không ngừng không có uống nhỏ nhặt, hơn nữa ký ức rõ ràng. Hắn tối hôm qua cũng không hoàn toàn là uống say, chủ yếu chính là tiểu tráng túng nhân đảm, đem trong lòng niệm mấy trăm lần lão bà cấp hô ra tới. Nhưng là, sau lại cái này phủng di động phát hoa si người nhất định không phải hắn. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình an toàn về đến nhà, còn cùng Văn Anh cáo biệt. Vì cái gì này bức ảnh sẽ tới Văn Anh trên tay đi. Quý An kêu thảm ngã vào trên giường, che ở trong chăn hận không thể không bao giờ đi ra ngoài. Không mặt mũi gặp người. Chu Thành Huy thu được Văn Anh nhắc nhở giữa lưng chung cả kinh, hắn không rõ, Văn Anh cùng Hứa Huyền như vậy đẳng cấp, như thế nào sẽ được đến loại này quan trọng tin tức. Nhưng là, Văn Anh theo như lời hai người, cùng Quý An là mọi người đều biết bạn tốt, mấy người ở ấy bồ thượng hô động phi thường thường xuyên, nếu là bọn họ thật sự hút độc, phong ba mới vừa bình Quý An lại muốn chọc một thân tao. Càng làm cho người nghĩ mà sợ chính là, nếu là Quý An bị bọn họ dụ dỗ. Chu Thành Huy không dám lại nghĩ lại, hắn tuy rằng ở trong giới lăn lê bò lết nhiều năm đã không phải cái gì từ thiện người, nhưng là hoàng đánh cuộc độc hắn là tuyệt đối không dính, cũng cấm thủ hạ nghệ sĩ dính trọng. Quý An thiếu chút nữa liền bởi vì hắn sơ sẩy dẫm đến tuyến thượng. Những người này vẫn là hắn lúc ban đầu kiến nghị Quý An nhiều giao tiếp. Chu Thành Huy lập tức gọi điện thoại dặn dò Quý An, mấy ngày này không được lại cùng người đi ra ngoài lãng, đem buổi biểu diễn sự tình tất cả đều chuẩn bị tốt. Nếu là hoàn thành đến hảo, có thể bài trừ thời gian tới, liền phóng hắn đi đoàn phim tìm Văn Anh. Quý An hoan hô nhảy nhót, lập tức tràn ngập nhiệt tình mà tập luyện đi. Mà Chu Thành Huy, mặc kệ trong lòng tin hay không, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là thập phần mịt mờ mà hỏi thăm tin tức đi. Mà Văn Anh, từ ngày đó người nào đó nương cảm giác say không ngừng kêu lão bà, vẻ mặt si hán dạng bị chụp ảnh lưu chứng sau, nàng liền vài thiên không thu đến điện thoại. Nàng đại khái có thể tưởng tượng đến người nào đó quấn bách, trong lòng buồn cười đồng thời, cũng liền chuyên tâm đóng phim, mặc kệ hắn tự mình dối dám đi. Có cái triền người bạn trai, thật vất vả làm hắn tự mình dối dám không tới cầu chú ý cầu ôm một cái, cũng coi như là thả một cái tiểu giả. Nhưng là lâu lắm không liên hệ, nếu có điều thất người lại đổi thành Văn Anh. Nửa tháng sau, Văn Anh kết thúc một đoạn quay chụp 7 ngày nhiều vở kịch lớn, đạo diễn cho bọn hắn thả non nửa thiên giả. Nói là ngày hôm sau sẽ có tân nhân lại đây, tham dự kế tiếp tân giai đoạn quay chụp. Văn Anh đảo cũng không thế nào để ý, này bộ diễn vai phụ rất nhiều, tiếp theo giai đoạn chính là cung đình bộ phận, vai phụ sẽ nhiều hết mức, hơn nữa phần lớn sẽ là nữ nhân. Nam chủ người sắm vai Thiệu Hàm hướng nàng làm mặt quỷ, cung đấu diễn muốn bắt đầu rồi. Văn Anh ngầm hiểu, rất nhiều đoàn phim, người một nhiều liền trong phim ngoài đời đều là diễn, có đôi khi diễn ngoại cung tâm kế so trong phim còn xuất sắc. Xem ra đối phương cũng là thể nghiệm thâm hậu. Văn Anh trở về hắn một cái cũng thế ánh mắt. Nữ nhân cung tâm kế chiến trường cũng sẽ không phân người, nam chủ cũng là hỏa điểm A. Ra đoàn phim, Thiệu Hàm thật vất vả thông khí, đi ra ngoài hạ tỷ đi. Văn Anh phiên phiên di động, phát hiện lần này nào đó hợp kỳ giống như ngượng ngùng đến có điểm lâu, thế nhưng nửa tháng không có liên hệ nàng. Tiêu Kiêu hỏi nàng, tỷ. Chúng ta hồi khách sạn sao? Văn Anh một bên cờ lạc mở lấy bộ một bên đồng ý, ta về đi, ngươi có thể đi quanh thân chơi chơi, mấy ngày nay ngươi đi theo ta không biết ngày đêm, cũng vất vả. Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên, có chút nhảy nhót. Bất quá vẫn là khắc chế, một đường bồi nàng về trước khách sạn. Văn Anh cũng mặc kệ nàng, Tiểu Kiều tuổi không lớn, nhưng là người thực kiên định thuần phát, nàng đối cái này trợ lý vẫn là thực vừa lòng yên tâm. Trở về phòng. Tiểu Kiều đơn giản thu thập một chút liền đi ra ngoài. Văn Anh soát Quý An Weibo, phát hiện hắn mấy ngày nay giống như thật sự rất bận, vẫn luôn ở chuẩn bị buổi biểu diễn sự tình, cách mấy ngày sẽ thượng truyền ảnh chụp, phần lớn người khác chụp, không phải mồ hôi đầy đầu mà khiêu vũ tập thể hình, chính là ở mở họp kế hoạch sân khấu. Như vậy vội. cho nên điện thoại cũng không có. Văn Anh điểm điểm ảnh chụp người, trên ảnh chụp mặt bộ mồ hôi nhỏ giọt, lộ ra giống được dương cương gợi cảm người trong chốc lát bị cờ lật mở, trong chốc lát bị điểm trở về. Gương mặt đẹp trai kia khi đại khi tiểu. Văn Anh cảm thấy chính mình cũng trúng độc, như vậy dối rắm người này làm gì, không tới quấn lấy nàng vừa lúc, nàng có thể thừa dịp buổi chiều hảo hảo ôn tập sách giáo khoa, lập tức liền phải khảo thí chu khảo thí. Buổi chiều tam điểm nhiều, ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh. Văn Anh tưởng Tiểu Kiều quên mang chìa khóa, mở cửa, lại nhìn đến một cái bao vây kín mít bóng người cao lớn. Nàng kinh ngạc một chút, phản xạ tính tưởng khóa cửa, đối phương ở nàng động tác trước, nhanh chóng kéo xuống khẩu trang, đối nàng nở rộ ra một cái lộ ra hàm răng trắng sáng lạn tươi cười. Văn Anh nhẹ buông tay, đi theo cười mở ra, sao ngươi lại tới đây? Quý An nhanh chóng tế tiến vào, đông một tiếng, dùng bối khép lại đại môn, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn trước mắt nhân nhi. Tưởng ngươi, cho nên liền tới đây. Ngươi buổi biểu diễn đâu? Đều chuẩn bị tốt, chú bái bì cho ta thả mấy ngày giả, để cho ta tới tiếp một cái tiểu sống. Cái gì tiểu sống? Quý An gỡ xuống mũ khẩu trang, đem người ôm vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, lao bà, ta rất nhớ ngươi. Văn Anh trừng mắt, ngươi nói cái gì? Quý An vô lại cười, lão bà, ta liền muốn kêu lão bà ngươi ngươi cũng không phản đối, đó chính là đồng ý. Văn Anh tức giận đến nắm hắn mặt, ngày đó ngươi không uống say có phải hay không? Cố ý trang say hướng ta, ân. Quý An bị nhéo đến quai hàm thay đổi hình, ai u mà biên kêu biên để sát vào nàng, sau đó sấn người chưa chuẩn bị trực tiếp gặm thượng gần trong gang tấc miệng. Văn Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa, nô mà một tiếng, đã bị nuốt lấy sở hữu thanh âm. Quý An nóng cháy cùng tưởng niệm ập vào trước mặt, Văn Anh phản kháng một giây. Liền hoàn toàn hòa tan ở hắn nồng đậm tình cảm. Sau một hồi, hai người ngồi xuống phòng khách, Văn Anh nằm ở trên sofa, đầu gối hắn chân. Quý An vuốt nàng nhu thuận tóc dài, hỏi, lâu như vậy liên hệ có hay không tưởng ta? Mới hỏi xong, hắn lại mất mát mà tự mình phủ định, tính, ngươi khẳng định sẽ không tưởng ta. Sau đó lại đề cao hứng thú, hôm nay sập diệt sẽ thế nào? Kinh hỉ không kinh hỉ? Đã lâu không liên hệ. Đột nhiên nhìn đến ta có phải hay không siêu cấp cảm động. Văn Anh nhìn hắn kia ngốc dạng, xoa xoa hắn mặt, phát hiện xúc cảm thật không sai, tưởng, kinh hỉ. Quý An tự hỏi một chút nàng trả lời, đôi mắt tức khắc sáng lên. Văn Anh cười khẽ, nhìn đến dễ dàng như vậy thỏa mãn đồ ngốc, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, làm nàng đều không đành lòng không thích hắn. Tới xem ta buổi biểu diễn đi, ta cho ngươi để lại tốt nhất vị trí. Khi nào? Quý An nói một cái thời gian, là ở nghỉ đông. Xuất diễn của ta còn có 1/3 không trụ, khả năng thời gian sẽ xung đột. Quý An nga một tiếng, tuy rằng nỗ lực không nghĩ biểu hiện ra ngoài thất vọng, nhưng là trong mắt quang lập tức liền tối sầm. Bất quá ta sẽ đi, ngươi cái thứ nhất buổi biểu diễn, lại vội cũng sẽ bài trừ thời gian đi. Quý An cười, lập tức nói tốt ta. Ta làm tiểu binh đem phiếu đưa lại đây. Ngươi nhất định phải tới. Ân. Văn Anh cười. Cơm chiều khi, hai người đi khách sạn nhà ăn, đi qua đại sảnh thời điểm, gặp mấy cái fans. Cùng fans đánh xong tiếp đón sau, hai người đi vào ghế lô. Người rốt cuộc tiếp cái gì tiểu sống? Chờ lát nữa Huế Bổ Thượng sẽ có chúng ta tin tức, ngươi nhưng đừng nói cho ta, căn bản không có tới bên này lý do. Quý An vẻ mặt thần bí, yên tâm, ta tới quang minh chính đại. Bất quá, những cái đó đều không phải chân chính nguyên nhân. Ta tới nơi này lớn nhất lý do, chính là tưởng ngươi a. Văn Anh như cũ đối hắn không có thời khắc nào là lời ô yếm vô pháp miễn dịch, trên mặt hơi nhiệt, ta hắn liếc mắt một cái. Quý An nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, hạnh phúc mà ngây ngô cười, chỉ cảm thấy hiện giờ như vậy, có thể nhìn đến nàng hỉ nộ giận si, có thể như vậy cho nhau vui mừng mà ngồi ở cùng nhau, đã là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời khắc. Cơm nước xong, hai người ở bên ngoài chợ đêm đi dạo phố. Đông đêm chợ đêm rất lánh, bên người ngẫu nhiên cũng sẽ trải qua bọc đến kín không kẽ hở đồng hành. Trên mạng quả nhiên có hai người cộng tiến bữa tối tin tức. Ngay sau đó, có phạ phạ giặt tỉ thả ra Quý An tiến vào Văn Anh nơi khách sạn tầng lầu chụp lén ảnh chụp. Xem ra phạ phạ giặt tỉ vẫn luôn ở đi theo chúng ta, cũng không biết cùng chính là ngươi vẫn là ta, lại là như vậy mau đã bị chụp tới rồi. Văn Anh nhìn kia ảnh chụp. Chỉ sợ phạ phạ giặt tì so nàng còn sớm biết rằng, người đến là Quý An. Quý An kỳ thật rất buồn bực, ta đều từ đầu đến chân đều bưng kín, còn có thể bị chụp đến. Người bình thường liền không có như vậy trang điểm, hơn nữa nữ diễn viên phòng, chỉ cần là giống được đi vào, bọn họ là có thể ghi lại kỹ càng. Xem ra về sau vẫn là muốn càng thêm chú ý một chút. Ngươi chờ lát nữa sớm một chút liền trở về đi. Quý An Tâm tác bảo, ta khó được tới xem ngươi. Văn Anh an ủi hắn, không phải còn có vài thiên sao. Buổi tối quá muộn tương đối mẫn cảm, còn có Kiều Kiều cũng muốn trở về. Quý An bất đắc dĩ, đành phải ứng. Hai người nói, Hứa Huyền gọi điện thoại tới xác nhận, Quý An thật sự đi xem ngươi. Văn Anh ân một tiếng. Hứa Huyền chế nhạo, ta liền nói hắn ngồi không được. Ngươi cùng Thiệu Hàm Phan Chính Phú đã có manh mối, Quý An này đại bình dấm chua còn không khẩn trương hề hề mà chạy tới thủ. Hắn nói hắn là tiếp công tác lại đây. Lời này ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Hứa tỷ, ngươi là tới hỏi tình huống vẫn là tới chê cười ta nha? Văn Anh không vui. Hứa Huyền ở điện thoại bên kia ha ha cười, chủ yếu tới xem các ngươi chê cười, tiếp theo tới hỏi một chút, có cần hay không ta xa giao? Văn Anh hắc tuyến. Không cần, hắn nói hắn là công sự tới. Nói xong, không cho Hứa Huyền tiếp tục chế nhạo cơ hội, nói một tiếng túi chào liền treo. Quý An mơ hồ nghe được Hứa Huyền nói, trên mặt có ý cười, hắn một chút đều không ngại người khác biết hắn tiểu tâm tư, tốt nhất Văn Anh trên người cái đầy hắn con dấu kia mới tốt nhất. Văn Anh treo điện thoại, một trận gió lạnh thổi tới, nàng nhịn không được rụt rụt cổ, nỗ lực tưởng đem cả khuôn mặt che tiến khăn quàng cổ. Quý An chạy nhanh bắt lấy chính mình khăn quàng cổ lại cho nàng vòng một tầng, bên ngoài quá lạnh, chúng ta trở về đi, trên mạng sự tình, Chu ca sẽ giải quyết. Thật khó đến, hắn sẽ thả ngươi ra tới chọc phiền toái. Ta nơi nào chọc phiền toái? Ta đã không biết ngày đêm suốt nửa tháng không có nghỉ ngơi. Đây là hắn đáp ứng ta kỳ nghỉ. Vậy ngươi còn cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Nào có không? Quý An nói lên này nửa tháng liền bực tức tràn đầy. Văn Anh trong lòng hiểu rõ, xem ra Chu Thành Huy đã có động tác, nhưng là hắn thế nhưng không có đối Quý An nói ra tình hình thực tế. Mà Quý An trong miệng nói hắn là Chu Bái Bì, nhưng là ngôn ngữ gian thân cận cũng là rõ ràng có thể cảm giác đến. Này hai người, không giống như là người đại diện cùng nghệ sĩ, ngược lại có điểm giống phụ tử. Bất quá, Chu Thành Huy so với bọn hắn đại mười mấy tuổi, xem bọn họ đích xác có điểm xem hậu bối ý tứ. Quý An đưa nàng về tới phòng. Cứ nhiên thật sự không có chơi xấu cường lưu, lấy thượng hành lý, cấp Văn Anh một cái ngủ ngon hôn liền đi ra ngoài. Hắn như vậy dứt khoát, ngược lại Văn Anh có chút lo lắng, ngươi đính hảo phòng sao. Quý An chỉ nàng nghiêng đối diện đệ tam gian phòng, đây là ta phòng. Nay một tầng phòng đoàn phim tất cả đều bao, người này thế nhưng ở chỗ này đính phòng. Văn Anh bừng tỉnh, ngươi tiếp đoàn phim sống. Làm gì đó? Quý An cười xấu xa, ngươi đoán. Văn Anh đem gần nhất đoàn phim an bài suy nghĩ một vòng, lập tức nghĩ tới, chủ đề khúc. Quý An giơ ngón tay cái lên, thông minh, hảo tưởng cho ngươi một cái khen thưởng, nhưng là ở cửa không thể. Thật tiếc nuối. Cảm ơn ngươi, loại này khen thưởng chính ngươi thu đi. Văn Anh khẳng định, người này khen thưởng nhất định lại là muốn chiếm cái gì tiện nghi. Quý An cười giơ tay mạt quá môi, sau đó đem giấu ngón tay ở cái trán của nàng thượng, cấp thông minh lão bà khen thưởng. Muôn vàn mê muội muốn đều không có, hảo hảo quý trọng. Lão bà hai chữ nói được siêu cấp nhỏ giọng, nhưng là Văn Anh xem hắn miệng hình liền xem đã hiểu. Hiếm lạ. Văn Anh phất tay đuổi hắn về phòng, lập tức đóng cửa. Môn khép lại, Văn Anh sờ sờ cái chán, vừa rồi đóng dấu xúc cảm còn ở, nhịn không được bật cười. Ngoài cửa, Quý An nhìn đóng lại môn nhìn vài giây, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng mà dẫn theo bao đi hướng chính mình phòng. Ngày hôm sau, đoàn phim thành viên mới lần lượt tới đưa tin, Quý An cũng đi theo đi đoàn phim, tức khắc, toàn bộ đoàn phim đều náo nhiệt lên. Mà Văn Anh, ở mới tới diễn viên trung, thấy được thuộc gương mặt. Phần 138 Chương 138 Thiên Nga Đen 17 Lão Người Quen Giang Lộ tới thời điểm trận thế không nhỏ. Quý An cùng đạo diễn đám người chào hỏi, nói là chuẩn bị buổi biểu diễn mệt mỏi, tới đoàn phim nhìn xem, thuận tiện tìm xem chủ đề khúc linh cảm. Quý An có thể đáp ứng sáng tác cũng biểu diễn chủ đề khúc là đạo diễn thập phần kinh hỷ sự tình, cho nên đối với hắn tự mình lại đây tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, cũng hào phóng tỏ vẻ Quý An mấy ngày nay có thể tự do ra vào đoàn phim, có cái gì nhu cầu cứ việc đề. Biết Văn Anh cùng hắn là bằng hữu, càng đem giới thiệu cốt truyện chủ tuyến nhiệm vụ giao cho Văn Anh, làm Quý An rất là vừa lòng. Bởi vậy, một chuỗi tiếp đón đánh hạ tới, Quý An danh chính ngôn thuận mà đi vào Văn Anh phòng hóa trang, ngồi ở bên cạnh nhìn nàng thượng trang. Ngươi đã đến rồi mới biết được ai là đạo diễn thân nhi tử. Văn Anh nhìn trong gương người nói giỡn. Thường xuyên táo bạo dễ giận đạo diễn, nhìn thấy Quý An, thái độ không cần quá hiền lành. Quý An đương nhiên, đó là, giống ta như vậy có tài hoa người, đi đến chỗ nào đều làm cho người ta thích. Văn Anh vô ngữ, cái gì kêu cấp căn cột liền hướng lên trên bò, đây là. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên náo nhiệt lên. Vừa vặn Văn Anh họa hảo trang, phòng hóa trang nhân viên công tác giúp nàng cuối cùng xử lý tốt, sôi nổi hứng thú bừng bừng mà hướng bên ngoài nhìn lại, vị nào đại minh tinh tới, bên ngoài như vậy náo nhiệt. Đại minh tinh là không có khả năng, bất quá lớn như vậy trận trượng khẳng định tương lai có náo nhiệt nhìn, trường kỳ ngốc tại đoàn phim Nhật Tử quá đến buồn kẻ nhạt nhẽo nhân viên công tác tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ. Văn Anh thấy nhiều không trách, đối với gương xác nhận chính mình trang dung không có lầm sau, hướng phim trường đi đến. Quý An theo sát mà thượng. Lần đầu tiên trong hiện thực nhìn đến Văn Anh cổ trang hóa trang, Quý An kinh diễm lại mới lạ. Hơn nữa thực thần kỳ, mặc vào cổ trang Văn Anh phảng phất thật sự biến thành cổ nhân, hành tẩu gian đủ không lộ váy, váy phong bất động, tư thái tuyệt đẹp. Cố tình nàng phảng phất vẫn luôn là đi quán, tốc độ chút nào không chậm. Quý An một đường đi theo, trong mắt chỉ còn lại có nàng. Thẳng đến trước mắt người đột nhiên dừng lại. Hắn hoàn hồn, phát hiện bọn họ trước mặt đứng một cái hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, kia nữ nhân đối với Văn Anh còn cười đặc biệt khó coi. Văn Anh mới vừa đi ra phòng hóa trang không có vài bước, liền nhìn đến Giang Lộ mang theo vài cá nhân hướng bên này đi tới, hai người đối diện, Giang Lộ cười đến thập phần trưng dương. Tiểu Triệu, ngươi nhìn một cái, người tưởng hướng lên trên bỏ phải khoát đi ra ngoài, chẳng những có thể bất cứ giá nào, còn muốn sẽ trang đáng thương, cái gì bị internet bạo lực à, thân thế thê thảm à, này cái gì thiên sát cô tinh mới có thể khắc phụ khắc màu à. Chúng ta chính là quá hạnh phúc cho nên mới không có tiếng tăm gì. Nàng bên cạnh cái kia cô nương phòng trừng chính là Tiểu Triệu, xấu hổ mà cười, không dám nói tiếp. Văn Anh mỉm cười, đã lâu không thấy à, Giang Lộ, lâu như vậy ngươi vẫn là từ trước như vậy, nửa điểm không thay đổi quá. Không đợi Giang Lộ mở miệng, nàng lại lập tức tiếp thượng, nga, không đúng, ngươi vẫn là có tiến bộ, này không, đã từ bò giường cung nữ diễn tới rồi sủng phi. Ngậy, ngươi là tới sắm vai sủng phi nhân vật đi. Chính cung hoàng hậu cùng ngươi khí chất rốt cuộc vẫn là chênh lệch thật nhiều. Giang Lộ toàn bộ mặt đều đen, tức giận đến cơ hồ muốn xông lên xé Văn Anh. Nàng thật là làm sủng phi người sắm vai tiến tổ, liền này, vẫn là nàng hướng kim chủ làm lũng ra sức thật lâu mới rốt cuộc bắt được. Quý An hắc mặt đi lên trước, nửa che ở Văn Anh trước người. Hắn lần đầu tiên kiến thức đến nữ nhân đả kích ngấm ngầm hay công khai, bất quá, dù vậy, hắn cũng chỉ cảm thấy Giang Lộ khi dễ Văn Anh. Những lời này đó nghe được hắn đều tưởng đi lên đánh người. Giang Lộ thấy, châm biếm, ta là không ngươi bản lĩnh đại, có thể làm nhân tâm cam tình nguyện đương lốp xe dự phòng, không oán không hối hận. Không có cái này lốp xe dự phòng, ngươi hiện tại còn ở đoàn phim diễn vai quần chúng đâu. Quý đại thiên vương, ngươi có điểm cốt khí, nói không chừng có người chính mình liền đưa tới cửa tới. Quý An từ trên xuống dưới nhìn nàng một vòng, cười lạnh, có người, tưởng đưa lên tới ta cũng coi thường. Muốn làm ta bằng hữu, cọ ta nhiệt độ, trước thượng một trùng, thi đầu A đại, mặt lớn lên đoan chính điểm, lại đến cùng ta nói đi. Ta nếu là muốn làm lốp xe dự phòng, như thế nào cũng đến chọn tốt nhất. Giang Lộ tức giận đến trên cổ gân xanh đều nhảy ra tới. Văn Anh phụt cười, hướng về phía Quý An bơi tay, trong truyền thuyết lốp xe dự phòng, chúng ta cấp Giang Sủng Phi nhường một chút, này đoàn phim miếu có chút người Phật đại, nhưng đừng dùng không dưới A. Quý An ai một tiếng. Cao hứng mà đi theo Văn Anh đi rồi. Rất xa, còn nghe được hắn thanh âm, này hoàng đế cái gì ánh mắt, loại này bộ dáng đều có thể đương sủng phi. Văn Anh hồi phục hắn, cho nên này sủng phi sau lại thất sủng. Giang Lộ đưa lưng về phía bọn họ, tay chặt chẽ mà tạo thành quyền. Bên người người một mảnh tĩnh mịch, nhưng thực rõ ràng, cũng không sợ nàng. Văn Anh đối cái này nhạc đệm chớp mắt liền quên, vào phim trường, liền chuyên tâm nghe đạo diễn giảng diễn. Quen thuộc đi vị. Quý An trong tay cầm bảo bối của hắn soạn nhạc buồn, ngồi ở một bên nhìn bọn họ bận rộn. Văn Anh chụp xong một hồi, Giang Lộ mới chậm gì gì mà từ phòng hóa trang đi ra. bên người trợ lý nhiệt tình mà cho đại gia phát đồ ăn vặt. Giang Lộ chính mình đi hướng đang ở nghiên cứu màn ảnh đạo diễn. Quý An chọc chọc Văn Anh, ngươi đóng phim thời điểm luôn sẽ bị các nàng khi dễ sao? Ngươi nơi nào nhìn đến ta bị khi dễ? Vừa rồi nàng đều thiếu chút nữa bị tức giận đến mất đi lý trí. Đó là nàng lòng dạ hẹp hòi. Nàng nói những lời này đó thật quá đáng, ta không đánh nữ nhân, bằng không thật muốn đi đánh nàng. Văn Anh đối hắn thiên giúp thử cấm áp, bất quá, hắn không hiểu, nàng lời nói nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng là đối với trong lòng có quỷ Giang Lộ, lại đồng dạng là chắt tâm hoa tử. Ta cũng không phải cái gì bánh bao mềm, lời nói nàng đồng dạng chắt tâm, nàng thật là bò giường tiểu tam. Văn Anh tiến đến hắn bên hai, nàng trước kia là Hứa tỷ thủ hạ, sau lại tìm kim chủ, cũng không quen nhìn Hứa tỷ phùng ta, cho nên mang theo Hứa tỷ mặt khác nghệ sĩ tất cả đều xoay người đại diện. Cho nên nàng mới căm thù ta, ngày thường không có những việc này. Quý An miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói, nhưng là đối Văn Anh nhìn chằm chằm đến căng khẩn, sợ nàng chịu khi dễ. Tiếp theo chàng chính là Văn Anh tiến cung cấp Hoàng Phi xem bệnh diễn, là Văn Anh cùng Giang Lộ vai diễn phối hợp. Quý An lo lắng phi thường có đạo lý, Giang Lộ quả nhiên nương diễn chung thân phận, lần lượt khó xử Văn Anh. Lúc ban đầu yết kiến quỳ lại diễn, bởi vì Giang Lộ ra diễn, bị NG rất nhiều lần. Đạo diễn bực bội đến mắng chửi người, Giang Lộ lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà qua. Quý An nhìn Văn Anh lần lượt quỳ xuống đau lòng không thôi, đối với Giang Lộ nữ nhân này càng là vô cùng chán ghét. Quý An ngồi ở đạo diễn bên cạnh, làm bộ tò mò hỏi, đóng phim nguyên lai như vậy khó a? Cái này vai phụ kỹ thuật diễn quá kém đi. Dễ dàng như vậy bị nở dê. Đạo diễn có chút xấu hổ, đây là nhà đầu tư nhét vào tới người. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái tiểu long bộ, không nghĩ tới, cố tình mất mặt ném tới rồi người ngoài trước mặt. Một hồi kết thúc, Quý An lập tức chạy tới đỡ người, khoa trương mà hỏi han ân cần, phảng phất Văn Anh đã chịu thật lớn thương tổn. Văn Anh cùng mới tới Giang Lộ bất hòa, mọi người đều đã biết, nhưng là một cái là nữ chủ, một cái là tiểu vai phụ, cố tình nữ chủ nghiêm túc diễn kịch, tiểu vai phụ lại là chơi đại bài lại là sẽ nở dê, như vậy lãnh thiên. Còn cố ý làm người lần lượt quỳ xuống, đoàn phim nhân viên đối với Giang Lộ ấn tượng một hàng lại hàng. Đối với Văn Anh, càng thêm đau lòng bội phục. Văn Anh tiếp thu Quý An nguyên bộ phục vụ khi, Giang Lộ bị hắc mặt đạo diễn gọi vào một bên, lại trở về, liền cũng không dám nữa làm yêu. Mà Văn Anh, tự nhiên không có khả năng liền như vậy buông tha nàng. Hai người đối diễn, nàng kỹ thuật diễn toàn bộ khai hỏa, không chỉ có đem nàng dây thành cha. Hơn nữa nhiều lần ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống đoạt màn ảnh. Giang Lộ hoàn toàn không biết, đạo diễn mắt nhắm mắt mở, nhìn ra môn đạo nhân viên công tác cảm thấy Văn Anh bị khi dễ sau phản kích theo lý thường hẳn là. Thẳng đến ba ra sau, Giang Lộ mới phát hiện chính mình ở kịch trung khó được mấy cái quan trọng lên sân khấu, cơ hồ đều không có tồn tại cảm. Văn Anh chặt chẽ mà chiếm trước người xem cùng màn ảnh tiêu điểm. Một ngày quay chụp kết thúc. Quý An soạn nhạc bổn thượng nhiều vài thứ, bất quá thần bí mà không cho Văn Anh xem. Văn Anh tùy hắn đi, tá trang, hai người đi ra ngoài. Đi tới cửa, nhìn đến Giang Lộ cười đến Xuân Phong mãn diện mà ngồi vào một chiếc siêu xe. Cửa xe mở ra kia nháy mắt, lộ ra bên trong một người nam nhân tới. Văn Anh sắc mặt khẽ biến, bước chân cứng lại. Quý An nhạy bén phát hiện nàng dị thường, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái. Như thế nào sắc mặt như vậy không hảo? Văn Anh lắc đầu, không có việc gì. Quý An không yên tâm, lôi kéo người trở về khách sạn, trước xác nhận nàng nhiệt độ cơ thể bình thường, sau đó lại thúc giục nàng thay đổi xiêm y, tự mình kiểm tra rồi nàng đầu gối, tận mắt nhìn thấy đến phía trên chỉ có hai khối vết đỏ, lúc này mới yên tâm. Văn Anh nhìn khẩn trương hắn, sở hữu tâm thần không yên đều tiêu tán vô tung. Nàng chủ động dựa tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn eo, cảm thụ được trên người hắn độ ấm, tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới. Quý An có thể cảm nhận được Văn Anh tâm tình dị thường, nhưng là không biết nàng làm sao vậy. Hắn không có giống ngày thường như vậy hỏi nhiều, mà là hồi ôm nàng, một chút mà chụp vỗ về nàng bối. Văn Anh dựa vào hắn rộng lớn ấm áp trên vai, trong đầu hiện lên nguyên chủ ký ức. Trong xe người kia ảnh Văn Anh rất quen thuộc, bởi vì, ở đời trước, người này là nguyên chủ kim chủ. Nguyên chủ lần đầu tiên bồi nhà đầu tư bắt được nhân vật sau, tràn trọc cũng trải qua quá mấy cái lão bản, sau lại, liền gặp gỡ người nam nhân này. Đây là thời gian dài nhất một cái kim chủ, đồng thời cũng là sau lại bị vạ vạ giặt tỉ cùng cảm kích nhân sĩ cho hấp thụ ánh sáng vị kia. Người này trong nhà là có lão bà, chẳng qua sở hữu cầm sắc hòa minh đều là làm cấp ngoại giới xem, chỉ có nguyên chủ loại này đang ở trong đó, mới biết được bọn họ nội bộ hiện thực xấu xa. Kẻ có tiền không có khả năng ly hôn, ai chơi theo ý người lấy điểm tiền trinh dưỡng sùng vật, nị liền đổi một cái. Nguyên chủ cũng không nói chuyện cảm tình, chỉ cần ích lợi, nguyên bản vừa vặn ăn nhịp với nhau. Nhưng là đây là thấy quang chết, một sớm bị cho hấp thụ ánh sáng, kim chủ liền trực tiếp chặt đứt liên hệ, mà nguyên chủ một mình thừa nhận cuồng phong sóng lớn. Văn Anh nhớ tới những việc này, vốn cũng không có gì, nàng đã hoàn toàn thay đổi kiếp trước nhân sinh lộ tuyến. Nhưng là, nàng nhìn đến hiện giờ kiêu ngạo giang lộ, đột nhiên nghĩ tới một cái chi tiết, kiếp trước, nguyên chủ bị bệnh về sau, đã từng nghe nói, giang lộ ở nàng lúc sau cũng leo lên vị kia kim chủ. Văn Anh cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Sau lại giang lộ thật là càng đi càng thuận, sự nghiệp bắt đầu có khởi sắc. Mà khi đó, nguyên chủ đã lâm vào bệnh trầm cảm vũng bùn. Kiếp trước rốt cuộc bao nhiêu người đặt chân giống nguyên chủ, Văn Anh đã vô pháp kiểm chứng, nhưng là, hai đời xác minh, giang lộ thù mới hận cũ đã cơ bản có thể xác định. Từ nay về sau mấy ngày, Văn Anh làm Kiều Kiều chú ý giang lộ hướng đi, lúc cần thiết chụp được ảnh chụp. Kiều Kiều tuổi còn nhỏ, người thành thật, tồn tại cảm không phải đặc biệt cường, không có gì người chú ý nàng. Không hai ngày, nàng liền kích động mà đem ảnh chụp đưa cho Văn Anh xem, giang lộ thế nhưng là tiểu tam. Vị kia kim chủ, là từng lên TV tú quá ân ái thành công nhân sĩ, Kiều Kiều tự nhiên nhận được. Văn Anh thu ảnh chụp, vỗ vô nàng đầu, báo cho nàng đừng nói đi ra ngoài, bằng không sẽ hại chính mình. Kiều Kiều che miệng gật đầu. Văn Anh cười, xoay người vào nhà, đem ảnh chụp chia Hứa Uyển. Giang lộ phản bội, vẫn luôn là Hứa Uyển trong lòng thứ. Phần 139. Chương 139 Thiên Nga Đen 18 ra tay nhị hóa. Hứa Uyển thu được ảnh chụp thời điểm, đang ở cùng nhãn hiệu trao đổi Văn Anh đại ngôn hạng mục công việc, trao đổi xong trở lại khách sạn liền thấy được ảnh chụp, cùng Kiều Kiều giống nhau. Nàng liếc mắt một cái nhận ra bên trong nam nhân, bất quá, nàng không có Kiều Kiều kinh ngạc, vị này kim chủ sự tình, nàng đương nhiên là biết đến. Không nghĩ tới chính là, giang lộ lại là như vậy vận khí tốt, leo lên hắn. Có tiền chịu tiêu tiền, đối bên người nữ nhân thực khoan dung hào phóng, trong giới như vậy kim chủ là rất khó đến. Hứa Uyển trong lòng khó chịu, giang lộ loại người này thế nhưng cũng có xuất đầu cơ hội. Nhưng là giây lát, nàng cũng nghĩ đến. Văn Anh vì cái gì sẽ phát này bức ảnh cho nàng? Lâu như vậy ở chung xuống dưới, nàng rất rõ ràng, Thẩm Văn Anh không phải ái nói bắt quái thích cho mũi vào chuyện người khác người. Ngày hôm sau, thật vất vả chờ đến Văn Anh tan tầm, cho rằng có hai người thế giới quy an, ở Văn Anh trong phòng thấy được Hứa Uyển. Hắn bị vô tình mà đuổi đi. Hứa Uyển cười một phen quý an rời đi trước bộ dáng, đứng đắn xuống dưới sau, đi thẳng vào vấn đề, ngươi phải đối phó giang lộ. Văn Anh phủng trong tay thủy ngồi ở trên sofa, nhìn về phía Hứa Uyển, nàng giống chỉ ong long long xú rồi bỏ, ta không lấy ra rồi bỏ trụ, nàng liền cho rằng ta không thể đem nàng thế nào. Ta đã không để ý tới rất nhiều lần, nhưng ta cũng không phải là thánh mẫu. Hứa Uyển bị nàng hình dung nói được bật cười, thâm chấp nhận, giang lộ ở trong mắt nàng cũng giống cái rồi bỏ, vẫn là ăn vào đi cái loại này, mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm. Bất quá nàng ngồi ở Văn Anh đối diện, hỏi nàng thái độ, ngươi đem ảnh chụp chia ta, hy vọng ta đi nặc dành cho hấp thụ ánh sáng. Văn Anh tùy ý mà nói, nếu ngươi có tài nguyên nói, có thể thân thủ hết giận không phải thực hảo. Không đúng sự thật vẫn là đường mạo hiểm. Quý An ở chỗ này, Phạm Phạ Giạt Tỷ vẫn luôn đi theo, bọn họ bị cho hấp thụ ánh sáng bất quá vấn đề thời gian. Hứa Uyển vô ngữ, cho nên nàng vội vội vàng vàng mà chạy tới làm cái gì. Văn Anh tựa hồ nhìn ra nàng tâm lý hoạt động, đương nhiên, có thể lập tức cho hấp thụ ánh sáng tốt nhất, một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, hiện tại đoàn phim hạ công liền không nghĩ bắt đầu làm việc. Giang lộ ỉ vào sau lưng kim chủ kéo bè kéo cánh, diễn viên chính vai phụ các có các tiểu đoàn thể, thường thường phát một chút giống thật mà là giả với bù, làm Văn Anh không thắng này phiền. Hứa Uyển đã nhìn ra, Văn Anh đã tới rồi nhẫn mại cực hạn, cho nên trực tiếp chụp ảnh chụp ra tay. Nàng này thủ đoạn còn tính ôn hòa, nghệ sĩ ngầm khai xé. Cái gì thủ đoạn đều có thể có. Chẳng qua. Quý An này ngốc bạch ngọt biết ngươi bộ dáng này sao. Đừng đem hắn sợ hãi, Chu Thành Huy người này, chưa từng gặp qua hắn như vậy che chở nghệ sĩ người đại diện. Như vậy điểm sự liền thánh phụ sợ hãi, kia muốn hắn gì dùng. Hứa Huyền đối với Văn Anh ngự phu thủ đoạn là thập phần khâm phục, lời này cũng bất quá là thuận miệng một cái vui đùa. Nàng đem Kiều Kiều chụp đến sở hữu ảnh chụp đều chuyển tới di động, hướng Kiều Kiều hiểu biết mấy ngày này đoàn phim tình huống, biết giang lộ một cái lại một cái chuyện xấu sau, thật sâu cảm thấy, Văn Anh nói rất đúng, có thủ án vẫn là thân thủ báo mới thông khoái. Tường biến sở hữu người quen, suốt đêm đem ảnh chụp phát ra. Ngày hôm sau là thứ tư, trên mạng một cái pạ pạ giặt tỉ phòng làm việc ấy bổ thả ra thứ sáu thấy. Trên bản vẽ là hai cái cắt hình, một nam một nữ, lập tức làm người liên tưởng đến tiểu tam, ngoại tình, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng từ từ tình ái tin tức. Thứ sáu thấy đề tài chớp mắt liền thượng hot xệ ấp. Nay đã bị dùng nhiều lần marketing ngạnh vẫn là hấp dẫn vượt mức bình thường lưu lượng, chú ý cái này tin nóng người so chú ý giang lộ người nhiều gấp trăm lần. Hứa Huyền có chút chột dạ, cái kia kim chủ cũng không phải cái gì có thể không người, nàng này tin nóng tựa hồ có chút không chịu không chế. Mà đương sự giang lộ, còn không biết kia màu đen cắt hình có một cái là chính mình, thiên kim tiểu thư giống nhau mà ngồi ở đoàn phim, bên người vây quanh một đám lấy lòng tiểu diễn viên, đối với Văn Anh chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, có nữ diễn viên à, đêm đường đi nhiều liền dễ dàng gặp gỡ quỷ. Ta xem người này cùng chúng ta nhận thức người nào đó rất giống. Quý An cùng Kiều Kiều tức điên, Văn Anh bật cười, cũng không phải là giống sao. Quả thực cùng bản nhân giống nhau, còn có vị kia nam sĩ. Nhìn như thế nào cũng có chút quen mắt đâu. Sẽ không lại là vừa ra.